Jennifer ôm thật chặt nhóc Albert, xoay người liền đi bên ngoài chạy, để cho hắn đi lên, thấy cái không nên thấy đổ, vậy còn có. Chương 1150, ngươi lừa gạt đứa nhỏ đâu? Jennifer, ngươi mau buông ta ra, cái đó người xấu đang khi dễ Jessica. Albert lo lắng dây rủa, thậm chí là thi triển hắn siêu năng lực đẩy. Jennifer lại cũng là một người có luyện võ người, vô luận Albert dây rủa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát. Buổi chiều, mau mặc quần áo, bị Albert coi không được. Đi qua Trần Tấn Nguyên một buổi trưa xuất chính phủ, Jessica rõ ràng muốn nhu thuận một ít, một bên vô lực mặc quần áo, một bên lo lắng hướng về phía Trần Tấn Nguyên hô. Trần Tấn Nguyên ở Jessica nhu thuận trên da nhẹ nhàng phủ sờ soạn một cái, đem nàng kéo đến trong ngực, cười hỏi, bây giờ chịu theo ta hồi Trung Quốc sao? Jessica trên mặt còn cất giữ đỏ ửng, cũng không có trả lời, không biết chuyện gì xảy ra, nàng lại mơ hồ có chút hưởng thụ loại này bị Trần Tấn Nguyên bạo lực chinh phục cảm giác, nhưng là phải để cho nàng đi theo Trần Tấn Nguyên. Nàng nhưng thì không cách nào thuyết phục mình, chẳng lẽ mình muốn đi theo một cái cường bạo mình người đàn ông qua một đời người sao? Người cái tên xấu xa này, dám khi dễ Jessica, ta liều mạng với ngươi. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời cơ, khuyên nữa ở trên đôi câu lúc này cửa đột nhiên mở ra, một cái thanh âm non nớt chuyển tới, thiếu chút nữa bị sợ Trần Tấn Nguyên kẹ ra quần, mà Jessica lại là bị sợ cả người chấn động một cái, nhanh chóng dùng chăn đem thân thể che cái nghiêm nghiêm thật thật. Trong nháy mắt, Albert liền nhảy tới trên giường, cưỡi ở Trần Tấn Nguyên trên người, đưa ra tay nhỏ bé ở Trần Tấn Nguyên trên người bực tức nện. Albert, dừng tay. Biết cái này đứa nhỏ là con trai mình, Trần Tấn Nguyên sợ bị thương hắn, Jessica nhưng nghiêm khắc mắng. Jessica, hắn khi dễ ngươi, ta cho ngươi trả thù. Đứa nhỏ chính là phẫn thời điểm giận, lại có người dám khi dễ hắn mẹ, nhất định chính là không thể tha. Im miệng, Albert, mau đi ra. Jessica xấu hổ dày, Albert quái dị nhìn Jessica. Ở hắn ngắn ngủi trong trí nhớ, Jessica căn bản cũng không có nghiêm nghị như vậy dày qua hắn, trong lòng đột nhiên cảm giác hết sức ủy khuất, miệng biết liền biết, lại hoa hoa khóc lớn lên. Làm gì dễ như vậy, ản bật còn nhỏ. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, trách cứ Jessica một câu, liền đưa tay đi ôm ản bật. Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, ản bật lại là khóc lớn không dứt, Trần Tấn Nguyên lập tức giả trang diễn lên ba nhân vật, không ngừng dụ dỗ. Jessica, nhìn hai cha con này. Đồng nhiên cảm giác ản bật có lẽ thật thiếu cha thương, nếu như trong nhà có thể nhiều người đàn ông, đối với ản bật trưởng thành hẳn hơn nữa có lợi chút đi. Cái này ý niệm mới vừa nhuốm, nhưng lập tức lại bị Jessica dập tắt, người đàn ông này mặc dù là con trai mình cha, nhưng là đồng thời cũng là hơn một lần cưỡng bách mình ma quỷ, mình tại sao có thể đối với hắn có yêu. Ai yêu, thiếu gia ản bật, ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi chạy thế nào tới nơi này. Jennifer mới vừa mới lên nhà cầu, trở lại liền không thấy ản bật bóng dáng. Một phen lo lắng tìm, cuối cùng không thể không tìm được nơi này, khá tốt sổ vũ đã ngừng, cửa cũng mở, một cái liền thấy được nhóc Albert. Phu nhân, thật xin lỗi, ta không coi trọng thiếu gia Albert, các ngươi tiếp tục. Jennifer lập tức vọt vào, đem khóc lớn không chỉ nhóc Albert bế lên, liền vội vã chạy ra ngoài. À, Jessica há miệng một cái, đang muốn nói gì, cửa nhưng bịch một tiếng đóng lại, hai người nhìn nhau một cái, lại có loại bị người bắt tiêm ở giường cảm giác. Chúng ta còn tiếp tục sao? Trần Tấn Nguyên táp ba đập đi miệng, hướng về phía Jessica hỏi. Người Jessica con ngươi co giúp một cái, có chút sợ hãi, mới vừa rồi gió lớn sổ vũ, cũng làm nàng rằng có cái không nhẹ, một lần nữa, nàng sợ thì không cách nào đứng thẳng đi lại. Ha ha, mới vừa rồi nhưng là ở chọc cười Jessica chơi mà thôi, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ngồi dậy, một bên mặc quần áo, vừa nói, ản bật nhỏ như vậy cứ như vậy quỷ linh tinh, là ngươi dạy sao? Ta có thể không có dạy qua hắn, cũng không biết hắn học với ai. Mới vừa tròn một tuổi thì biết nói mà nói, học đồ rất đặc biệt mau. Nói tới Albert, Jessica trong mắt nhưng là nổi lên tình yêu nồng đậm cùng tự hào. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, hai tử của người khác một tuổi lúc này còn không có dứt sữa đâu, con trai ta đều đang biết nói chuyện, quả nhiên không hổ ta Trần Tấn Nguyên giống, bất quá buổi sáng mới vừa thấy hắn lúc này có thể bị thằng nhóc này cho lừa gạt thảm đâu. Lời còn chưa dứt, Jessica nhưng thổi phù một tiếng cười lên, nàng buổi sáng nghe Albert nói qua. Dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên lúc ấy bị ản bật trêu cận quân thái, mặc dù hết sức muốn nhịn được, nhưng là nhưng vô luận như thế nào cũng nhịn không được cười lên. Gặp Jessica cười như vậy thoải mái, Trần Tấn Nguyên mặt người, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, xem ra Jessica là biết chuyện gì xảy ra, nếu là bị những người khác lừa, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng là trêu cận người mình là con trai mình, vậy nhưng lại không giống nhau. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút chuyện đi qua, cũng cảm thấy buồn cười đặc biệt. Nhất thời cũng đi theo Jessica ha ha phá lên cười. Ban đêm, mệt mỏi Jessica thật sớm đi ngủ, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Nhóc Cạn Bợt hai con mắt nhìn trước mặt cái này tự xưng là cha mình người đàn ông, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi không phải đi đi về với chỗ sao? Nhóc Cạn Bợt ngây thơ hỏi, mặc dù hắn trong lòng đã mơ hồ đoán được Jessica trước kia nói những lời đó là đang dối gạt hắn. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, đem Nhóc Cạn Bợt ôm được trong ngực, cười nói, đúng vậy, Thượng Đế mời ta đi nhà hắn làm khách, không quá ta ngại nhà hắn cơm ăn không ngon, cùng hắn đánh một trận, liền chạy trở lại. Nhóc Cạn Bợt méo một chút đầu, nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, ngươi lừa gạt đứa nhỏ đâu. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng cạo một cái Nhóc Cạn Bợt lỗ mũi, ba làm sao sẽ gạt con chứ, Thượng Đế lao nhân kia không đánh lại ta, bị ta đánh cái xương mặt xương mũi, nói sau này đều không muốn ta lại đi. Phải không? Thượng Đế nhưng mà không gì không thể, ngươi kết nối với có thể đánh thắng. Nhóc Cạn Bợt hiển nhiên không tin. Ai nói hắn là không gì không thể? Ba ngươi mới là không gì không thể. Trần Tấn Nguyên cười nói. Khoan lác. Ngươi làm ta là trẻ con 3 tuổi à, như vậy dễ dàng ở trên làm sao? Nhóc Cạn Bợt biết ăn nói, một bộ lên mặt cụ non hình dáng, tựa hồ Trần Tấn Nguyên ra châu thổi quá vụ về đến hắn cũng không đành lòng đoàn xuyên. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, thằng nhóc túi, ta cũng không đem ngươi làm trẻ con 3 tuổi, nhiều nhất chỉ đem ngươi làm đứa nhỏ 2 tuổi mà thôi. Nhóc Cạn Bợt liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi châu bò như vậy, còn không phải là bị thông minh ta cho chỉnh sao. Cả ngươi đều là thúi thúi. Nhắc tới hắn trói lọi chiến tích, Nhóc Cạn Bợt chính là mặt đầy đắc ý, nói xong dùng hắn tay nhỏ bé phẩy phẩy lỗ mũi, tựa như Trần Tấn Nguyên trên người còn có mùi thối vậy. Hê hê, ngươi không nói ta còn quên mất, lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa ba lớn như vậy lễ vật, ngươi nói ba có phải hay không cũng nên đưa ngươi chút lễ vật đâu. Nhớ tới buổi sáng chuyện, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền cười lên. Chương 1151, ta muốn bầu trời sao trời. Phải không? Ngươi muốn đưa ta lễ vật gì? Nhóc Cạn Bợt nghẹo đầu nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Cái này cha chạy tới nhận thân, lại là tay không tới, suy nghĩ một chút đều cảm thấy một mạc. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, trước hết đánh ngươi một lần cái mông đi. Vừa nói liền đem Nhóc Cạn Bợt cái mông lộn một cái, bàn tay thật cao cơ đứng lên. Không được, ngươi dám đánh ta sẽ để cho Jessica không cùng ngươi tốt lắm. Nhóc Cạn Bợt hoa kêu to. Thằng nhóc danh, Jessica cứ như vậy nghe ngươi lời nói sao. Trần Tấn Nguyên giơ cao tay nhẹ nhàng để xuống. Ở án bật cái mông nhỏ ở trên nhẹ nhàng xoa xoa. Dĩ nhiên, Jessica nghe lời của ta nhất, ta nói một, nàng cho tới bây giờ cũng không biết nói hai. Án bật dùng rằng ngồi ở Trần Tấn Nguyên trong ngực, vừa nói, còn vừa vỗ ngực nhỏ của mình. Nhìn cái này rõ ràng so bạn cùng lứa tuổi lão khí liền rất nhiều nhóc con, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì ở cảm khái vô hạn, phải biết Trần Nhiên cùng cái này đứa nhỏ không lớn bao nhiêu, mặc dù cũng đã biết nói chuyện, nhưng là Trần Nhiên bây giờ còn quần áo tả. Cả ngày lẫn đêm dẫn Trần Yên Nhi khắp nơi điên chơi đây, thật chẳng lẽ là cùng phụ nữ nước ngoài tạp giao ra đặc biệt chủng loại. Án bớt, ba hỏi ngươi một cái vấn đề. Trần Tấn Nguyên con ngươi vòng vò chuyển, muốn thuyết phục Jessica cùng mình hồi Trung Quốc đi, có lẽ còn phải dựa vào cái này đứa nhỏ hỗ trợ mới được. Mẹ không để cho ta phản ứng ngươi. Án bớt hỏi ngang bướng đắp ngựa, tức giận nói. Trần Tấn Nguyên vỗ chán một cái, vậy ngươi mới vừa rồi còn cùng ta nói nhiều như vậy lời nói. Án bớt lơ đang nói, ta nói với ngươi. Không có nghĩa là ta liền phản ứng ngươi à, ta chỉ là có chút tò mò, ngươi cùng Jessica là làm sao sinh hạ ta, ngươi còn chưa nói muốn hỏi ta vấn đề gì đâu. Trần Tấn Nguyên không nói, cái này đứa nhỏ suy nghĩ quả thực là quá nhún nhảy chút, con trai, ba là người Hoa, ngươi nguyện ý cùng ba cùng đi Trung Quốc sao? Không được. Trả lời rất kiên quyết, cơ hồ là không có bất kỳ suy tính, Án Bật liền cho ra câu trả lời. Tại sao? Trần Tấn Nguyên cảm giác mình bị ngạnh liền một chút. Án Bật lật cái tiểu bạch mắt. Hiên ngang lẫm liệt nói, ta muốn lưu lại cùng Jessica, mới không cùng ngươi đi Trung Quốc đâu. Nếu như đem mẹ ngươi cũng mang đi đâu. Án Bật méo cằm một cái này ngược lại là có thể cân nhắc một chút, bất quá chính ngươi hỏi Jessica đi, đừng hỏi ta. Đây không phải là mẹ ngươi không đồng ý sao, ba không thể làm gì khác hơn là đường con cứu nước, cầu ta con trai bảo bối hỗ trợ. Trần Tấn Nguyên dụ dỗ nói. Án Bật méo một chút đầu, Trung Quốc vui mà sao. Đương nhiên được chơi, vậy ngươi còn có ông nội của ngươi, bà nội. Anh, chị, em gái. Bọn họ cũng đang chờ các người trở về đây. Trần Tấn Nguyên nói. Phải không? Mẹ rốt cuộc sinh mấy đứa bé. Án Bật tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, bài nho nhỏ đầu ngón tay nghiêm túc đếm. Trần Tấn Nguyên không khỏi mồ hôi, tiến tới Jessica bên hai, thấp giọng nói, như thế nào, giúp ba thuyết phục mẹ ngươi, sau đó chúng ta người một nhà hồi Trung Quốc đi đoàn tụ, sau khi chuyện thành công, ba tặng quà cho ngươi. Lễ vật gì? Án Bật mắt sáng rực lên. Ngược lại là đối với Trần Tấn Nguyên nói lễ vật tương đối để ý. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, ngươi muốn cái gì, ba đều có thể cho ngươi. Án bật mặt đầy chất vấn nhìn Trần Tấn Nguyên, vậy ta muốn bầu trời sao trời, ngươi có thể cho ta sao? Dĩ nhiên. Trần Tấn Nguyên sững sốt cười một tiếng, tay nhẹ nhàng lộn một cái, lòng bàn tay liền thần kỳ xuất hiện một quả màu vàng đất tinh thạch. Ồ! Án bật nhẹ di một tiếng, không chỉ là bởi vì là Trần Tấn Nguyên vậy thần kỳ bịa đặt hoàn toàn mà cảm thấy ngạc nhiên, trọng yếu hơn chính là, hắn tử viên kia tinh thạch ở trên cảm ứng được hết sức năng lượng bằng bạc. Như thế nào? Cái này vì sao đẹp mắt không? Trần Tấn Nguyên cười hỏi, làm cho đùa, viên tinh thạch này nhưng mà Trần Tấn Nguyên từ Dương Công trong bảo khố có được Tà Đế Xá Lợi, ở trong chứa triều đại ma môn tiền bối tinh nguyên, ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, để cho nó trong đêm đen ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, tản mát ra vô hạn chói lọi, thật tốt giống như một vì sao vậy. Án bật đưa tay liền muốn cướp, Trần Tấn Nguyên nhưng đem Tà Đế Xá Lợi nhéo vào lòng bàn tay, đừng nóng à, cùng ngươi giúp ba đem sự việc làm xong nói sau. Được được, cho ta. Án bật bài Trần Tấn Nguyên quả đấm, giải nổi lên tiêu. HTTP, ne, T. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nhưng là không thể cho hắn, cái này Tà Đế Xá Lợi trong năng lượng ẩn chứa mặc dù khổng lồ, nhưng là lại hết sức tà ác, võ giả nếu là hấp thu, rất dễ dàng tạo thành tránh tà hai cổ năng lượng đánh vào, người tội nhẹ nhân cách chia ra, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, Tà Đế Xá Lợi đối với Án bật mà nói, cũng chỉ là nhìn qua đẹp mắt một ít, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không dám thật cho hắn. Vật này đối với hắn mà nói có hại mà không lợi, coi như Trần Tấn Nguyên, trước cũng không dám tùy tiện hấp thu năng lượng trong đó, cũng là đến khi Hoàng đế nội kinh đột phá đến đệ lục trọng, mới dám thử nghiệm luyện hóa, coi như phải đem vật này đưa cho Án bật chơi, cũng được từ mình trước đem trong đó tà ác năng lượng luyện hóa một phen nói sau. Con trai ngoan, kêu ba ba. Ba, con muốn cái đó sao trời. Giúp ba đem mẹ con giải quyết, ba cho con một đống lớn sao trời. Dưới bóng đêm, một vầng trăng sáng treo ở nhô lên cao. Hướng mặt đất bỏ ra một mảng lớn ánh trăng, trong trẻo lạnh lùng mà u sâm. Thanh phong vạch qua, vô mấy cái bóng đen, như một đám đại nhạn vậy, tự vậy sáng trong minh nguyệt trước bay qua, cơ hồ đem vậy sáng rỡ ánh trăng hoàn toàn che đi xuống. Cho đến gần bên, nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện đó là một đám sinh trưởng khổng lồ cánh rơi, có anh tuấn bề ngoài cùng khủng bố răng nanh loài người. Số lượng nhiều đến đếm không hết, sợ là có hơn ngàn chi chúng, ở một đầu sinh trưởng cái này màu vàng kim cánh quái nhân dưới sự hướng dẫn. Mượn bóng đêm hướng trang viện mổ cả nhanh chóng đến gần, che khuất bầu trời cánh, đem vầng trăng sáng kia che cái nghiêm nghiêm thật thật, nửa tơ ánh sáng cũng vẩy không xuống. Bệ hạ, trước mặt chính là trang viện mổ cả, vương tử điện hạ chính là ở nơi đó bị đả thương. Đạo đạo thân ảnh đáp xuống trang viện mổ cả bên ngoài trong đồng ruộng, những cái kia quái nhân đem cánh vừa thu lại, khoảnh khắc ở giữa hóa thân là một cái quần áo gọn gàng, bên ngoài anh tuấn người tuổi trẻ. Một cái trong đó mang màu đỏ nơ chàng trai trẻ. Đi tới đội ngũ hàng trước nhất một vị uy nghiêm chàng trai trước mặt, chỉ dưới bóng đêm như ẩn như hiện trang viện mồ cả, khom lưng khủy gối nói. Uy nghiêm chàng trai thật giống như mất máu quá nhiều vậy, sắc mặt hết sức tái nhợt, cả người trên dưới lộ ra một cổ tử tà ý, hung ác trong mắt xuyên qua màn đêm, hướng mồ cả sơn trang nhìn, nơi đó còn có mấy ngọn đèn chợt lắc mạnh chợt tránh sáng. Đem mấy người kia mang tới. Thanh âm hết sức trầm ổn, giọng hết sức kiêu căng, tựa như trời xanh hoàng giả, ở cùng mình thần dân nói chuyện. Dạ. Chàng trai kia đáp một tiếng, ngay sau đó hướng phía sau ngắt tay, liền có mấy cái trẻ tuổi đẹp trai nam, mang ba người đi tới trước. Huyết hoàng bệ hạ. Thanh âm xỉ xỉ xách xách, ba người cải trang cùng đám này quái nhân hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn liền là một bộ nông phu lối ăn mặc, đều là rụt rè e sợ, ba đôi chất phát trong con người, tràn đầy kính sợ cùng sợ, chỉ có vậy dẫn đầu một người người to con, mới có thể ở nơi này bảy kỳ quái trước mặt người miễn cưỡng đứng lại chân. Chương 1152, Chắt lơ huyết hoàng. Uy nghiêm chàng trai liếc mắt nhìn xuống liền tráng hán kia một cái, ánh mắt kia hình như là ở xem một con kiến hôi, thản nhiên nói, đã thương sở ti vần người kia, ngươi còn có thể nhận ra được tới sao. Người to con sắc mặt trắng bệnh, dĩ nhiên, tôn kính chát lơ huyết hoàng bệ hạ, mặc dù người đông phương khuôn mặt dáng dấp đều giống nhau, nhưng là ta nhớ họ rất tốt, xem qua một cái, tuyệt đối sẽ không quên. Ẩm, không mang theo chút nào tình cảm gật đầu một cái, uy nghiêm chàng trai âm độc nói, vậy thì tốt. Một hồi đem trong trang viên người bắt hết cho ta, ngươi tới phụ trách nhận người, dám đánh tổn thương con trai ta, ta muốn uống liền máu hắn, đem hắn linh hồn tế hiến cho vĩ đại tổ tiên quỷ Sa Tăng. Nếu như trong trang viên có người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này ba cái nông phu ăn mặc người đàn ông, chính là ban ngày bị Jessica sai phái, đưa Sở Ti Vẩn trở về ba người kia. Vị này uy nghiêm chàng trai, chính là nước Mỹ trong truyền thuyết thần bí nhất một gia tộc, Zoziger gia tộc quỷ hút máu người đang nắm quyền chát lơ huyết hoàng. Sở Ti Vân là hắn con trai, địa vị có thể nói là tôn sùng vô cùng, nhưng là ngày hôm nay nhưng bị trọng thương bị người mang về, hơn nữa còn mang theo mà nói, uy hiếp hắn không muốn báo thủ. Huyết tộc tự cho là cao nhân nhất đẳng, chắc lơ người là huyết hoàng bực nào tự phụ, há có thể bị phàm nhân uy hiếp, lúc này liền đem truyền lời dẹ gì ba người bắt, cuốn cùng nhân viên khí thế hung hăng tới trả thù. Tôn kính bệ hạ. Nhìn chát lơ bộ kia thâm độc hình dáng, dẹ gì có dũng khí cảm giác giận cả tóc gáy, bất quá vẫn là cố nén nội tâm sợ hãi, hướng về phía chát lơ nói, phu nhân Jessica để cho ta mang mà nói, xin bệ hạ thận trọng cân nhắc, phải biết phu nhân Jessica đối với các ngươi huyết tộc là tràn đầy hiểu, nàng nếu khuyên các ngươi không muốn báo thủ, vậy. Lời còn chưa dứt, dẹ gì liền thấy chát lơ dùng một loại hết sức âm lành ánh mắt nhìn mình, nhất thời một chậu nước từ đầu tưới vào lòng bàn chân, cảm giác cả người bị băng ở vậy. Không dám nói nhiều nữa dù là nửa chữ, hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn tiếp tục nói nữa, vị này thực lực kinh khủng huyết hoàng, nhất định sẽ không chút do dự giết mình. Hừ, nếu như không phải là xem ngươi còn có chút dùng, ta bây giờ liền có thể giết ngươi. Thanh âm lạnh như băng, để cho dẹ gì tim đập cấp tốc tăng nhanh, trái tim dường như muốn từ trong cổ họng nhảy ra vậy, phốc thông một tiếng liền bò lổm nổm ở trên mặt đất, nửa câu lời cũng không dám nói nhiều. Trung quanh đông đảo quỷ hút máu, tựa hồ cảm thấy dẹ gì tim đập rộn lên. Một đôi ánh mắt tựa như có thể thấy rẻ gì vậy núp ở dưới da huyết dịch lưu động, giống như thấy được biết bao ngon miệng món ăn ngon, một đôi con ngươi tràn đầy đói khát, máu đỏ đầu lưỡi liếm môi khô khốc, gương mặt tái nhợt lạ như vậy là máu. Đặt mình vào ở đây sao một đám hút máu quái vật trong, sợ rằng bất kỳ một người nào cũng biết bị dọa đến cất đái tề lưu, rẻ gì ba người cả người run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, trong không khí tràn ngập lên liền một cổ tao thúi mùi vị. Cấp thấp nhân trùng. Chắt lơ chán ghét phẩy phẩy lỗ mũi. Đang muốn nói gì, nhưng đột nhiên bây giờ tinh thần chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa trang viện mồ cả. Nơi đó đột nhiên quật khởi một cổ khổng lồ tà ác năng lượng, lực lượng tà ác, đối với trời xanh lấy lực lượng tà ác làm thức ăn huyết tộc mà nói là nhạy cảm nhất, hơn nữa còn là một cổ khổng lồ hơn nữa hào hùng lực lượng tà ác, không chỉ là chát lơ, tại chỗ hơn ngàn tên quỷ hút máu đều biết cảm ứng được. Lực lượng thật là tinh thuần. Chát lơ lại cũng không bình tĩnh, trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ kinh hãi. Bệ hạ bên cạnh một cái quỷ hút máu tiến lên trước tới, một đôi tà dị trong con ngươi đồng dạng là vẻ kinh hãi liền liền. Chát lơ vẫy tay cắt đứt hắn mà nói, hai con mắt nhìn thấu bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm vậy mảnh tà ác năng lượng tản mát ra địa phương, lấy chát lơ kiến thức, cổ lực lượng kia, nếu như không phải là một vị tà ác cường giả, đó chính là một món tà ác trí bảo tản mát ra. Thật chẳng lẽ có cường giả ở trong trang viên? Đây là đang cảnh cáo ta không nên tới gần sao? Liên tưởng đến mới vừa rồi dẹ gì đã nói, Chát lơ trong lòng đống nhiên có chút thấp thỏm đứng lên, đêm đó sắp phủ xuống trang viện mồ cạ, vào giờ khắc này bị trùm lên tầng một thần bí lại làm người ta kính sợ cái khăn che mặt. Lực lượng tà ác như kinh hồng liếc một cái, chỉ là chốc lát liền biến mất không gặp, chát lơ nhưng trong lòng thì gợn sóng phập phồng, khó mà bình định, vậy cổ lực lượng tà ác khổng lồ, hoàn toàn liền vượt quá hắn tưởng tượng, nếu như là một món bảo vật, vậy món bảo vật này sợ rằng đã vượt qua huyết tộc thánh vật, nếu như là một vị cường giả trên người tản mát ra lực lượng. Như vậy vị này cường giả thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể đụng chạm. Trong chốc lát, chát lơ cao mày nhìn cách đó không xa trang viện mồ cạ, lại có loại chùn bước cảm giác. Bệ hạ, chúng ta đã qua. Bên cạnh quỷ hút máu thấy chát lơ đang do dự, bận điệu lắp bắp hỏi, hiển nhiên, hắn trong lòng cũng hết sức thấp thỏm. Vào lúc này, đột nhiên dâng lên như vậy khổng lồ một cổ tà ác năng lượng, có thể là đối phương tên kia cường giả thần bí phát hiện bọn họ tồn tại, đưa ra cảnh cáo bọn họ. Chát lơ cắn răng. Trong mắt lóe lên một tia nhanh sắc, phất ống tay háo một cái, quát lên, đi, lại xem. Chát lơ nhỏ suy nghĩ một chút, cổ năng lượng kia rất có thể là một món bảo vật, bởi vì là mới vừa rồi cổ năng lượng kia mặc dù là hoa quỳnh một cảm ơn, nhưng là hắn cũng không từ trong đó cảm giác được chút nào cường giả uy áp. Hơn nữa, người là huyết tộc huyết hoàng, cái này tôn quý thân phận cũng không cho phép hắn liền tránh chủ cũng không gặp được, liền áo náo đi trở về phủ. Nếu như vậy thì thật là một món bảo vật mà nói, như vậy chát lơ trong mắt sáng lên. Màu vàng kim cánh rơi mở ra, dẫn đông đảo quỷ hút máu, dưới sự che chở của bóng đêm, hướng trang viện mồ cạ ép tới gần. 3. Ngươi đem sao trời tàng nơi đó. Nhóc cạn bật hao hết trăm ngàn cay đắng, đem Trần Tấn Nguyên tay đẩy ra, nhưng mà bên trong nhưng là trống chân như vậy. Đương nhiên là thả lại bầu trời. Trần Tấn Nguyên trên mép vểnh lên trước, còn như viên kia tà đế xá lợi, đương nhiên là bị hắn thu vào, giúp ba đem mẹ giải quyết, ngươi muốn bấy nhiêu, ba liền cho ngươi nhiều ít. Ngươi gạt người. Nhóc cạn bợt méo một cái Trần Tấn Nguyên tóc, biểu môi, bất mãn nói, tối hôm nay mặt trăng lớn như vậy, nơi đó có sao trời. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một vầng trăng sáng treo cao nhô lên cao, trăng sáng sao thưa, chợt có một hai con nha tức chuyển tới khiếp người kêu to, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cái này đứa nhỏ thật là quá thông minh chút, trưởng thành nhất định là một nhân vật không tầm thường. Con trai ngoan, thời gian không còn sớm, mau hơn lầu cùng mẹ ngủ đi. Đem án bật bỏ trên đất, Trần Tấn Nguyên xoay mặt, cách cửa tường, đi ra ngoài liếc mắt nhìn, khỏe miệng dâng lên một tia tà dị độ cong. Ta không được. Nhóc án bật đang tinh thần 10 phần, nơi đó chịu nghe Trần Tấn Nguyên lời nói ngoan ngoan đi ngủ, mới vừa bị bỏ trên đất, lại leo lên ghế salon, đi Trần Tấn Nguyên trong ngực chui vào, dắt Trần Tấn Nguyên lên dâu, mại thanh mại khi nói, ta cũng một năm nhiều không gặp ngươi, ta phải bồi ngươi nhiều nói chuyện một hồi. Chương 1153, đưa hắn đi gặp Thượng Đế. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, hù dọa nói, một hồi có quái vật tới quấy rối, ba phải đi đuổi bọn họ, ngươi mau đi ngủ, nếu không những quái vật kia có thể thích nhất hút máu em bé. Ngươi hù dọa đứa nhỏ đâu? Nhóc cản bật liếc mắt, nhưng mà một khắc sau, hắn liền nghe đến bên ngoài loáng thoáng truyền tới một hồi ken két vô cánh tiếng. Nha! Ba, là quỷ hút máu. Nghi ngờ hướng cửa sổ nhìn lại, nhóc cản bật nhất thời bị sợ hãi kêu một tiếng, một đầu liền chui vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, một đám bóng đen như con rơi vậy, đông nghịt nhanh chóng đến gần. Nhóc cản bật người tuy nhỏ, nhưng là nhãn lực cũng không yếu, một chút liền nhận ra được. Sớm bảo ngươi đi ngủ, bây giờ biết sợ chưa? Cảm giác được nhóc cản bật ở trong ngực mình run lẩy bẩy, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái án bật cái mông, cười mắng, đi lên lầu tìm mẹ, không được xuống, ba đi đem những cái kia chán ghét người đuổi. Nhóc cản bật ngẩng đầu lên, dùng sức hất đầu, ta không được, ta muốn xem ngươi đánh những tên bại hoại kia. Đừng làm rộn, ngươi còn nhỏ, làm bị thương ngươi cũng không tốt. Trần Tấn Nguyên nghiêm mặt nói, nhóc cản bật vẫn chưa tới 2 tuổi, để cho hắn đổ máu thịt sống cũng không tốt. Ta không, ngươi không phải nói ngươi so sánh với còn lợi hại hơn sao, làm sao sẽ để cho ta bị thương. Nhóc cản bật ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, mặt đầy quật cường nhìn Trần Tấn Nguyên, không chịu buông tay. Trong thần thức, đám kia quỷ hút máu đã tiến vào trang viện, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ đem nhóc cản bật bế lên, nhéo một cái hắn cái mũi nhỏ nói, được, chúng ta đánh người xấu. Vừa nói liền ôm nhóc cản bật đi ra ngoài. Trong trang viên rất nhiều trong nhà ánh đèn cũng sáng lên, hiển nhiên đám này quỷ hút máu mang tới động tĩnh không nhỏ, đem rất nhiều người từ trong ngộng thức tỉnh, chỉ bất quá nhìn thấy bên ngoài đám kia làm người ta rợn cả tóc gáy quái vật, tất cả mọi người đều nhanh chóng đóng cửa sổ cùng đèn đuốc, ôm nhà mình vợ, tránh ở bên trong chăn run lẩy bẩy, không dám ra cửa. Chính là ngươi đã thương con ta. Chắt lơ sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt cái này âu phục người đàn ông, đối mặt mình như vậy khổng lồ chiến trận, người đàn ông này không chỉ có thể cười được, trong tay lại vẫn ôm một cái đứa nhỏ, đi dạo sân vắng hình dáng tựa như làm mình không tồn tại vậy. Ba, cái này dáng vẻ người thật là dọa người à? Nhóc cản bật chôn ở Trần Tấn Nguyên bên thai thấp giọng nói, trộm mắt quan sát chát lơ mấy lần, trong lòng cảm giác có chút sợ, nhất là vậy hai cây thật dài răng nanh, càng làm cho nho nhỏ hắn không dám nhiều liếc mắt nhìn. Phải không bà bối? Ngươi nói hắn nơi đó dọa người. Trần Tấn Nguyên mây thưa gió nhẹ dương mắt nhìn xem chát lơ, khỏe miệng vạch qua một tia hơi nhỏ độ cong, như là cười khẽ. Hắn hai cái răng nhọn mọc dài à? Hắn bất khiếp khiếp nói. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, sớm bảo ngươi đi ngủ, ngươi nhưng càng muốn cùng ta đi ra, đừng sợ, một hồi ba đem hắn vậy hai cây răng nhọn rút ra cho ngươi chơi. Thật sao? Bất quá thật là bẩn. Chắt lơ nhìn trước mắt hai cha con này ngươi một lời ta một lời, lại hoàn toàn không thấy mình, vậy tấm tái nhợt một cách yêu dị mặt, trở nên quấn quýt dữ tợn. To gan cùng đồ, thấy huyết hoàng bệ hạ còn không quỳ xuống. Tìm không chết được. Một cái quỷ hút máu gặp Trần Tấn Nguyên đối với chát lơ bất kính, lập tức liền tiến lên chỉ Trần Tấn Nguyên lớn tiếng quát mắng, hắn từ Trần Tấn Nguyên trên người không cảm ứng được chút nào năng lượng ba động, nói cách khác, ở hắn trong mắt, Trần Tấn Nguyên chính là một cái người thật bình thường, liền bị Trần Tấn Nguyên ôm vào trong ngực đứa nhỏ trên người năng lượng cũng so Trần Tấn Nguyên trên người năng lượng ba động mạnh mẽ gấp mấy lần. Trần Tấn Nguyên âm độc cười một tiếng, xoay mặt hướng vậy chỉ quỷ hút máu nhìn sang, ngươi lại là cái thứ gì? Thanh âm không bao hàm bất kỳ cảm tình. Băng hàn phải nhường người cả người run lập cập, vậy chỉ quỷ hút máu đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, nhất thời cảm giác Trần Tấn Nguyên trong con ngươi tựa như bắn ra vô số đem lợi kiếm, phải đem mình cắt thành vô số mảnh vụn vậy. Cường giả. Vậy quỷ hút máu con ngươi có giúp một cái, trong đầu nhất thời hiện ra một cái ý niệm quái dị, nhưng mà ý niệm này vừa mới khởi, hắn liền thấy đối diện người đàn ông kia nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng một cái tay chỉ hướng mình. Cường giả tôn nghiêm há có thể để cho một tên tiểu quỷ xúc phạm, Trần Tấn Nguyên một tay ôm mặt bớt. Đem án bật đầu chôn ở mình ngực, để tránh để cho thằng nhóc này thấy máu tanh. Nhớ, đời sau đầu thai sau đó, nhất định phải mắt giải tình. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói liền một tiếng, nhất dương chỉ thi triển ra, suy một tiếng, kiếm khí đằng bắn, mang theo một mảnh lưu quang, phá vỡ không gian, ngay tức thì đem vậy quỷ hút máu ngực xuyên qua. À, cho đến vậy quỷ hút máu ngã xuống đất, đỏ thâm huyết dịch phun ra liền đầy đất, chắc lơ mới phản ứng được, chung quanh đông đảo quỷ hút máu phát ra từng cơn kêu lên. Giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt lại nữa mang có bất kỳ khinh thị, trong chốc lát yên lặng như tờ. Ồ, ba, hắn thế nào? Án bất túi người thấy té xuống đất vậy chỉ quỷ hút máu, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ bỏ lỡ kịch hay gì. Ba đưa hắn đi gặp Thượng Đế. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, tựa như mới vừa rồi làm là một món biết bao không đáng kể sự việc, căn bản cũng không có đem vậy chỉ quỷ hút máu mạng để ở trong lòng. Ngươi là người nào? Chắt lơ chân mày vặn thành một cổ, hai con mắt hung ác nhìn Trần Tấn Nguyên, mặc dù chỉ là chết một tên thủ hạ, đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng là bị đối phương ngay trước mình mặt giết, đó không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt. Ta là người nào, ngươi còn không có tư cách biết. Trần Tấn Nguyên méo một cái lỗ mũi, ngươi chắc là vậy cái gì quỷ hút máu chát lơ đi, không phải để cho người đã cảnh cáo ngươi không nên tới trả thù liền sao. Ngươi chính là đả thương sờ ti vần người kia. Trong uy nghiêm mang một tia âm trầm trong mang một tia cẩn thận, chát lơ lạnh lùng nhìn Trần Tấn Nguyên, tên nảy cái loại đó không sợ thái độ, để cho hắn cảm thấy cực độ chán ghét. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, từ chối cho ý kiến. Tên nảy trên người năng lượng ba động, nhiều lắm là bất quá tương đương với tiên thiên sơ kỳ cổ võ giả. Nếu không phải đối với quỷ hút máu loại vật này có chút hiếu kỳ, nói hơn một câu đều tiết kiệm. Chắt lơ đẻ nén lửa giận, mới vừa rồi vậy năng lượng tà ác, là ngươi làm ra. Tà ác năng lượng. Trần Tấn Nguyên méo cằm một cái, tay phải nhẹ nhàng một phen, tà đế xá lợi xuất hiện ở lòng bàn tay, ngươi nói là cái đồ chơi này. À, ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy ra tà đế xá lợi một khắc kia, chắt lơ phát ra một tiếng thét kinh hãi, đông đảo quỷ hút máu ánh mắt đều rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay khối kia màu vàng đất tinh thạch trên người. Phía trên kia nơi năng lượng ẩn chứa, so mới vừa rồi xa xa cảm ứng mảnh liệt không dứt 10 lần. Đem đá kia cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chắt lơ ánh mắt để nồng nặc muốn quang, trong đầu phảng phất có một cái thanh âm ở nói cho hắn, vô luận như thế nào hắn cũng phải lấy được Trần Tấn Nguyên trong tay đá kia, bởi vì là hắn có một loại dự cảm, nếu như đạt được đá kia, hắn thực lực nhất định sẽ kinh khủng tăng trưởng. Chương 1154, cửa địa ngục. Ken thân kiếm. 3. Không được cho hắn. Sao trời là ta? Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, án bất nhưng nằm ở Trần Tấn Nguyên bên thai thấp giọng cầu xin đứng lên, bởi vì là Trần Tấn Nguyên trong tay tà đế xá lợi nhưng mà hắn nhìn thấy trước, dĩ nhiên không thể cho người khác. Đây là ta cho con ta đồ chơi, ngươi cũng không phải là con trai ta, tại sao phải cho ngươi? Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, thần sắc đột nhiên nghiêm, hơn nữa, ta rất ghét người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, một chút cũng không biết phải tôn kính trưởng bối. Hừ, miệng mồm lanh lợi. Tất cả lên cho ta, đem trong tay hắn tinh thạch cho ta đoạt lại. Chắt lơ một bản uy nghiêm mặt trắng căng giống như gan heo vậy, một tiếng trải qua uống, tay áo hướng Trần Tấn Nguyên vung lên, đối với hậu phương bọn lâu la hạ tấn công ra lệnh. Đông đảo quỷ hút máu nhận được mệnh lệnh, giống như không muốn sống vậy, bốn phương tám hướng hướng Trần Tấn Nguyên đè ép tới, án bất bị sợ liền gần chết, chỉ có đem đầu chôn ở Trần Tấn Nguyên ngực, nghe Trần Tấn Nguyên vậy có lực tim đập mới có thể cảm giác được cảm giác an toàn. Các ngươi những người này, cùng chịu chết có cái gì khác biệt? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, những thứ này quỷ hút máu mặc dù nhìn qua đáng sợ, nhưng là chân chính có thực lực nhưng không có mấy người, thuộc về cái loại đó một cái tát đi xuống là có thể đập chết một mảng lớn cái loại đó, Trần Tấn Nguyên thật sự là không để được cùng bọn họ chiến đấu hứng thú. Trần Nguyên thúc giục Pháp Hải Bát Vàng, hướng không trung ném đi, Pháp Hải Bát Vàng phát ra vạn trượng kim quang, Phật môn chi bảo tự có Phật lực gia trì, kim quang chiếu vào những quỷ hút máu kia trên người. Những quỷ hút máu kia trên người nhất thời giật tán ra từng đạo nhàn nhạt hắc khí, từng trận thê lương kêu rên, từng tờ một gương mặt tuấn tú tựa như bị tạt axit, biến thành màu đen thối giữa chỉ ở khoảnh khắc, một khắc sau, bát vàng toát ra vô hạn hấp lực, đem vậy từng nhóm kêu rên lan. Lộn quỷ hút máu toàn bộ thu vào bát trong. Chắt lơ coi tình hình nhanh hơn, hai ba bước liền trốn qua một bên, mắt thấy mình mang tới giúp một tay hạ, trong đó không thiếu nhiều năm đào tạo tâm phúc cao thủ, lại khoảnh khắc ở giữa bị vậy miệng quỷ dị bát vàng thu vào. Hắn nhưng căn bản không có chút nào dũng khí đi lên ngăn cản. Bát vàng ở Trần Tấn Nguyên thực trên đầu ngón tay tích lưu lưu xoay tròn, chắt lơ trong lòng nhấc lên vạn trượng cao sóng gió kinh hoàng. Cái này nhìn như thông thường người đàn ông quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn không cách nào tưởng tượng. Nhìn chung quanh xem, mình mang tới hơn ngàn tên bên trong tộc tinh anh, lại một cái cũng không có để lại. Trong chốc lát, vô cùng tôn quý chắt lơ huyết hoàng lại có chút chân mềm. Ba, ngươi thật là lợi hại, cái này là thứ gì? Án bất ánh mắt trừng thật to. Lúc này mới biết bao một hồi, nhiều như vậy quỷ hút máu toàn bộ đều bị làm xong, nhìn Trần Tấn Nguyên trên đầu ngón tay xoay tít không ngừng chuyển động bát vàng, không nhịn được tò mò đem đưa tay tới sờ một cái. Cái này cách gọi bảo, ở Trung Quốc, loại vật này cũng là rất nhiều, cùng ba mang ngươi cùng mẹ hồi Trung Quốc sau đó, ba không dứt hái sao cho ngươi chơi, vẫn còn cho ngươi khỏe tốt biết bao nhiêu pháp bảo. Trần Tấn Nguyên cười nói. Thật sao? Ản bất lần đầu tiên đối với cái đó trong truyền thuyết Trung Quốc sinh ra một tia hướng tới. Quỷ hút máu nhỏ, ngươi là mình cút, hay là để cho ta đem ngươi nghiền thành mảnh vụn? Trần Tấn Nguyên méo một cái Ản bất khuôn mặt nhỏ nhắn, quay mặt lại nhìn về phía Chát Lơ, nhưng là thanh âm lạnh đến làm cho lòng người hàn. Giờ khắc này, Chát Lơ ý thức được con trai mình cho mình rước lấy đại họa, cái này Trung Quốc người đàn ông, không phải mình có thể chống lại, có thể cứ việc trong lòng khiếp đảm, nhưng huyết tộc tôn nghiêm nhưng là để cho Chát Lơ không cách nào cứ như vậy nhận túng rời đi. Chuyện của tôi nét. Trên mặt phát hiện qua một tia giấy rùa, Chát Lơ cả người chấn động một cái, đồng dạng cũng là lạnh lùng nói, bỏ mặc ngươi là ai, nếu dám trêu ở trên chúng ta huyết tộc, vậy thì chuẩn bị chịu đựng vĩ đại bóng tối thần Ken trừng phạt đi. Nói xong, Chát Lơ từ đồ lót trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, tựa như con rơi màu đen cùng ngọc bội, hai tay đem ngọc bội ôm ở trước ngực, cắn chót lưỡi, phun ra một hớp màu vàng kim huyết dịch ở ngọc bội kia trên, trong miệng cao giọng ngâm sướng lên tới, Ken Tâm, nghe theo ta kêu gọi, ta Chát Lơ. Zojiger lấy huyết tộc 13 thay mặt huyết hoàng thân phận, khẩn cầu ngươi mở đi thông cửa địa ngục, kêu gọi vậy vô song kẻn thần kiếm cùng vậy trong địa ngục không chừng mực tử linh, tương trợ ta huyết tộc tiêu diệt kẻ địch. Trần Tấn Nguyên vừa nghe, đây là cái gì cho vui, kêu gọi kẻn thần kiếm cùng địa ngục tử linh. Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có kịp thời ngăn cản hắn. Chát Lơ sắc mặt dị thường nghiêm túc, phảng phất là đang suy nghĩ trong lòng vĩ đại nhất thần linh khẩn cầu. Theo Chát Lơ khẩn cầu, vậy một hớp máu tươi rất nhanh liền bị màu đen ngọc bội hút thu vào, ngọc đen tản ra hắc mang càng ngày càng thịnh, không lâu lắm lại đen tỏa sáng. Vâng! Không gian một hồi kích động, ngọc đen thoát khỏi Chát Lơ lòng bàn tay bay ra ngoài, khoảnh khắc ở giữa hóa là một tòa đen thui mở ra cửa, đột ngột cao vút trong trang viên. Trần Tấn Nguyên vặn chân mày nhìn, chỉ gặp tòa kia cửa quanh quẩn một đoàn hắc khí, tản ra u lanh cùng tĩnh mịch, thần thức hướng nội môn tìm kiếm, lại cũng không thấy được bên trong chút nào tình trạng, duy nhất có thể cảm giác được chính là tòa kia trong cửa tử khí, làm người ta sợ hãi tử khí. Vèo. Một cái kiếm to đen nhánh phá vỡ xương dày đặc, từ cửa kia trong bắn đi ra, rơi vào Chát Lơ trong tay, Chát Lơ sắc mặt tái nhợt nếu giấy, hiển nhiên hoàn thành khấn cầu đã tiêu hao không nhẹ, bất quá khi lấy được chuôi này kiếm to một khắc kia, hắn trong mắt nhưng là tản ra nồng nặc tinh mang. Ồ. Trần Tấn Nguyên hướng Chát Lơ trong tay nhìn lại, thanh kiếm kia toàn thân đen nhánh, còn có hắc khí quanh quẩn, vừa thấy liền biết không phải yêu kiếm chính là ma kiếm. Đích thực ta ác vật, kiếm này không có vỏ kiếm, cũng không có sắc bén lưỡi đao, thân kiếm rộng rãi, so với giống vậy đao kiếm nhưng là lớn hơn không thiếu, cầm ở trong tay càng giống như là một khối mô hình nhỏ cánh cửa. Đây chính là Ken thân kiếm. Không biết có thể hay không cũng là đồ sắt, đồng hư vô dụng. Nhìn Chát Lơ vậy bộ dáng hưng phấn, Trần Tấn Nguyên trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, bất quá ngay sau đó liền lại là khinh thị cười một tiếng. Hống. Lúc này, từng cơn tiếng gào thét truyền tới. Trần Tấn Nguyên đột nhiên xoay người nhìn, nhưng gặp vậy cũng trong cửa đen, dành ra một mảng lớn xương dày đặc, trong hắc vụ chuyển tới từng cơn như dã thu gầm nhẹ, thanh âm kia không tránh khỏi để cho người ta tim đi theo cùng nhau run run. Chuyện gì xảy ra? Chát Lơ bệ hạ. Lúc này, một cái tịnh lệ bóng người xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên bên người, chính là mới từ trong giấc mộng bị đánh thức Jessica. Jessica thấy trong trang viên phát sinh hết thảy, mặt nhất thời bị sợ liếc. Hừ, phu nhân Jessica. Cái này rốt nát người Đông Phương mạo phạm vĩ đại huyết tộc, ta muốn đại biểu vĩ đại kẻn chân thần, đưa hắn vào địa ngục, trục xuất hắn linh hồn. Chát Lơ hiển nhiên là biết Jessica, bởi vì là hắn biết hắn con trai gần đây một mực theo đuổi chính là cái này người phụ nữ, bất quá hắn lại không có cho Jessica mặt mũi, có kẻn thần kiếm nơi tay, hắn liền cảm giác bị kẻn nhập vào người, thần kiếm lực lượng có thể phá hủy hết thảy, để cho hắn có thể không sợ người bất kỳ. Chương 1155, Hắc ám sinh vật. Lên đi. Bóng tối thần các nô buộc, đem người đàn ông này kéo vào địa ngục, để cho gan này dám khinh nhờn huyết tộc cao nhất tôn nghiêm người đàn ông cùng các ngươi vậy, biến thành bóng tối thần trung thật nhất nô buộc. Chát Lơ kiếm to vung lên, kiếm khí màu đen tràn ngập ra, nhất thời đem vậy một đoàn hắc vụ chém ra, mũi kiếm hướng Trần Tấn Nguyên chỉ đi, tựa như một vị hiệu lệnh thiên quân quân vương. Khuôn mặt dữ tợn chó địa ngục ba đầu, ba cái đầu không ngừng hướng bốn phía phọt ra u lánh ngọn lửa, dáng người khổng lồ địa ngục ma long giống như một cái to lớn con thằn lằn. Cả người cuốn vòng quanh nóng bỏng nham thạch nóng chảy, một cái bộ xương khô tử sĩ, đạp như nhịp trống vậy ngay ngắn mà dày đặc bước chân, không ngừng từ vậy đạo màu đen trong cửa tuôn ra ngoài. Tử vong kỵ sĩ, người thú, ác ma, tay cầm đại lưỡi hái thần chết. Vô số chỉ tồn tại ở phim truyền hình ở giữa hắc ám sinh vật, chen lấn từ vậy đạo trong cửa đen vọt ra, theo Chát Lơ mũi kiếm chỉ phải phương hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Âm phong từng cơn, gào thét từng cơn, đất đai đang rung động, lòng người ở sợ hãi. Jessica ngẩng đầu nhìn về Chát Lơ, chắt lơ bệ hạ xin dừng tay, chẳng lẽ ngươi quên ngươi cùng gia tộc Sỉ Hệ Gỗ cùng gia tộc Johnson ký kết hiệp nghị sao? Phóng thích hắc ám sinh vật sẽ cho nước Mỹ dân chúng mang đến hủy diệt họ tai nạn. Jessica hoàn toàn có thể tưởng tượng trước mặt những thứ này không ngừng từ vậy đạo đen trong môn sông ra hắc ám sinh vật, sẽ cho toàn bộ nước Mỹ thậm chí còn cả thế giới mang đến như thế nào nặng nề tai nạn, lần trước do Trung Quốc chuyển tới cương thi thai hương, đến bây giờ còn rành rành trong mắt. Chatler căn bản cũng không có phản ứng Jessica, vẫn ở chỗ cũ chỉ huy bóng tối vô tận sinh vật hướng Trần Tấn Nguyên đến gần, nhà bị hắc ám sinh vật đẩy ngã một mảnh lại một mảnh, cũng may cũng không phải là trang viện người làm khu cư ngụ. Gặp phải phá hư phần lớn đều là súc vật liều lư, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng là heo ngựa dê bò nhưng là chạy đầy đất. Hắn là sẽ không nghe ngươi, ôm tốt Án Bật. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đem Án Bật giao cho Jessica trong ngực, lưng thượng hướng đám kia hắc ám sinh vật nên đón. Jessica há miệng một cái, muốn cho Trần Tấn Nguyên cẩn thận một chút, có thể từ đầu đến cuối vẫn là nhịn được. Chatler, ngày hôm nay ta dạy ngươi một câu nói, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi làm hết thể đều là phí công. Một tiếng quát lạnh, Trần Tấn Nguyên bay lên trời, hai tay thật nhanh túm ấn quyết. Sắp, binh, đấu, người, tất cả, trận, hàng, ở, trước. Nhiều tiếng quát lạnh, giống như cái búa gõ vào Chatler trên ngực. Chatler vậy giữ tợn quấn quýt mà đắc ý mặt đột nhiên bây giờ tăng đến đỏ bừng. Ngũ tạng lục phủ bị Trần Tấn Nguyên chấn rời sông lớp biển, như muốn nói máu. Hô! Đi đôi với một tiếng quát to, ấn quyết đã thành. Một bản to lớn bùa chú xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, thần long hư ảnh tự vậy bùa chú trên quanh quần ra, thần uy lấm lấm hướng vậy không chừng mực hắc ám sinh vật nào tới. Lâu không thi triển kỳ môn chín chữ ấn rốt cuộc vào giờ khắc này hiển lộ thân thủ, Trần Tấn Nguyên đã sớm xưa không bằng nay, gọi tới thần long hư ảnh dài gần 5-6 chục trượng, cả người kim quang lập lòe, cơ hồ ngưng là thật chất phác, thoáng như chân chính thần long dáng thế, cái loại đó uy nghiêm, là Trần Tấn Nguyên chân long thân thể xa xa so sánh không bằng. Hống. Thần long oai phá hết chư ác và tà, ở đó bầy hắc ám sinh vật trong lao xuống mà qua, chỗ đi qua chỉ còn lại hạ một mảnh bụi bẩm, cái gì ngục chó, cái gì ngục ma long, tất cả đều ở dưới vai rồng hóa là cho bụi. Quanh quần mấy vòng, đông đảo hắc ám sinh vật, chưa tới kịp mở ra thân thủ, liền bị bóp chết trong trứng nước, trang viện trước chỉ là ở mấy hơi thở bây giờ, liền bị thần long thanh quét ra một mảng lớn đất trống. Ngao! Một tiếng tê hào, chấn động tâm hồn người, xuất hiện ở trong trang viên hắc ám sinh vật đã bị quét dọn nhanh chóng. Thần Long nhưng là chưa thỏa mãn, đánh một vòng liền đi tòa kia cửa đen nhánh phong tới. Ở Thần Long xuất hiện một khắc kia, chắc lơ mặt lập tức liền trắng bệnh, vậy cổ khổng lồ uy nghiêm, để cho tay hắn cầm kẻn thần kiếm hắn đều ở đây run lẩy bẩy. Jessica cũng là sắc mặt đột biến, lực đẩy đại thả, tạo thành một cái trong suốt vòng bảo vệ, đem mình cùng Án Bật bảo hộ ở giữa, thân hình cấp tốc từ trước ra sau tung bay. Oeng! Tiếng va chạm to lớn truyền tới, Thần Long đụng vào trên cánh cửa đen kia, giống như bỏ lại một viên bom nguyên tử. Tại chỗ bước lên một đóa lóe sáng mây hình ấm, nổ mang tới sóng trùng kích, giống như cấp 10 động đất vậy, đem bên trong trang viên số lớn nhà chấn động sợ, từng đạo vết nứt tự vậy nổ chỗ, hướng bốn phía lan tràn ra, đất ai ở một chớp mắt kia, tựa như bị cắt vô số đao, thương tích khắp người. Mây hình ấm tiêu tán, chắc lơ lô thai vẫn ở ông tác hưởng, thất khiếu bị kịch liệt rung động chấn không ngừng đi xuống chảy xuống máu, nhìn qua khá là dữ tợn cùng khủng bố. Thần long tan thành mây khói, mà tòa kia u ám cửa cũng trống rông biến mất. Hắc ám sinh vật lại nữa xung ra, trừ nơi nơi bờ bãi, tựa như mới vừa rồi hết thể cũng không có tồn tại qua. Ngươi! Ngươi! Chắc lơ dùng hắn vậy cuốn quýt, giữ tận lại sợ hai mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, chấn kinh đến nửa ngày cũng không nói ra lời, mới vừa rồi hắn chăm chỉ máu làm giá, sử dụng huyết tộc thánh vật kèn tâm, cho gọi ra cường đại hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật vô cùng vô tận, coi như Trần Tấn Nguyên pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối thu nó không xong, vốn lấy là Trần Tấn Nguyên đã chỉ có một con đường chết. Nhưng mà không nghĩ tới cái này người đàn ông lại cường đại đến có thể dùng bạo lực phá hủy cửa địa ngục đến nước. Nắm kèn thần kiếm cái tay kia ở không ngừng run rẩy, chắc lơ cơ hồ cũng cảm giác mình không cầm được thần kiếm. Cả đời, lần đầu tiên từ trong thâm tâm cảm giác được sợ vì vật gì. Ta nói qua, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi làm hết thể đều là phi công. Trần Tấn Nguyên lạnh nhạt nói, bỏ mặc chắc lơ chiêu thức có bao nhiêu rực rỡ tươi đẹp cùng quỷ dị, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, cũng bất quá là một cái loài bò sát mà thôi. Tiện tay liền có thể chém chết. Ta muốn giết ngươi. Chắc lơ sắc mặt quấn quýt phải lợi hại, người là trí cao vô thượng huyết hoàng, cùng bẩm sinh tới cao cao tại thượng tư thái, để cho hắn như thế nào có thể chịu được một cái ở hắn trong mắt nhân loại đê tiện dùng như vậy giọng cùng mình nói chuyện. Kèn thần kiếm lăng không hướng về phía Trần Tấn Nguyên vung lên, một đạo hắc mang xé rách bầu trời đêm, hướng Trần Tấn Nguyên vô đầu che mặt tới. Ác liệt, xảo quyệt, quỷ dị. Kiếm khí màu đen tựa như hàm chứa vô cùng hấp lực, không ngừng ngưng tụ chung quanh một loại năng lượng không biết, ở trong màn đêm lại tỏ ra như vậy chói mắt, tựa như ở trên tuyên chỉ bỏ ra liền nồng mực một khoảng. Trần Tấn Nguyên chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, cổ lực lượng kia hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua, không phải linh khí, cũng không phải nguyên lực, là tử khí, hàm chứa vô cùng sát khí, còn có khổng lồ mặt trái tâm trạng, kiếm khí chưa đến, Trần Tấn Nguyên cuối cùng cảm thấy một tia uy hiếp. Chương 1156, Chắt Lơ chạy trốn. Điểm mũi chân một cái, thân hình cấp tốc tung bay, đầu ngón tay điểm nhanh, vô số kiếm khí tự đầu ngón tay vạch ra, hướng quỷ dị kia màu đen kiếm khí nghênh đón. Tiếng nổ nổi lên bốn phía, kiếm khí tiêu trừ với vô hình, Trần Tấn Nguyên mắt lạnh nhìn về Chắt Lơ, chỉ nghe bịch một tiếng, Chắt Lơ trên lưng cho thấy hai con to lớn màu vàng kim cánh rơi, vậy cánh rơi trên phát họa từng cái phù văn thần bí, phù văn long lánh, cấp tốc thu liễm bầu trời ánh trăng, tiến tới quán chú ở kèn thần kiếm trên. Ánh trăng rớt vào, thần kiếm hắc mang sâu hơn. Chắt Lơ giống như là điên cuồng vậy hai tay nắm chặt chuôi kiếm, phát ra quát to một tiếng, hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc cấp tới. Hừ! Một chuôi bảo kiếm màu vàng kim xuất hiện ở trong tay, chính là Hiên Viên Thần Kiếm. Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được Chắt Lơ trong tay thanh kia kẻn thần kiếm không giống vật thường, cũng không dám tùy tiện dùng mình thân xác đi chống cự, không muốn thả quá nhiều dây dưa, trực tiếp ra sát chiêu. Trần Nguyên quan chú, Hiên Viên kiếm kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng nửa bầu trời địa. Khen! Song kiếm làm bạn. Không gian đung đưa từng cơn rung động, kim thiết tiếng, cả kinh người mảng nhị sắp nứt, như vậy mà đúng như Trần Tấn Nguyên dự liệu là, Chắt Lơ trong tay kẻn thần kiếm lại không có gãy lịa. Chỉ tiếc Chắt Lơ lực lượng quá yếu, hoàn toàn liền cùng Trần Tấn Nguyên không có ở đây một vài lượng cấp, kẻn thần kiếm đang cùng Hiên Viên kiếm đụng nhau một khắc kia, liền trong nháy mắt bị nhảy bay, hơn nữa liên quan đem Chắt Lơ cầm kiếm hai tay băng thành thịt nát. Máu vẩy đầy đất, kẻn thần kiếm rơi vào hơn 100 mét bên ngoài, vững vàng cắm vào trên mặt đất, Chắt Lơ đập cánh thình thịch. Nhanh chóng lui về phía sau, hai cánh tay đau đớn, để cho hắn vốn là mặt mũi dữ tợn càng thêm quấn quýt, một đôi trong con ngươi mang nồng đậm sợ hãi cùng kinh hãi. Quả nhiên có chút con đường. Trần Tấn Nguyên hướng xa xa cắm trên mặt đất kèn thần kiếm liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngay sau đó chuyển hướng Chắt Lơ, nguyên bản ta còn dự định tha ngươi một con đường sống, bất quá bây giờ xem ra, ta thay đổi chủ ý. Ngay sau đó, Hiên Viên kiếm lăng không rạch một cái, kiếm khí hoa phá trường không, phá vỡ không gian. Như trời mạc vậy hướng giữa không trung Chắt Lơ nắp đi. Hừ, bỏ mặc ngươi là ai, nếu chọc tới chúng ta huyết tộc, liền chuẩn bị tiếp nhận không chừng mực trả thù đi. Chắt Lơ tự biết không địch lại, lúc này không đi, tuyệt đối khó có còn sống. Cánh một tán, một mảnh xương dày đặc bốc lên, Hiên Viên kiếm khí phá vỡ xương dày đặc, nhưng không mang hạ chút nào huyết quang. Khoảnh khắc ở giữa tự vậy trong hắc vụ xông ra vô số màu vàng kim con rơi, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn. Ta lấy huyết tộc thứ 13 thay mặt huyết hoàng danh nghĩa khởi thể. Chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ngươi, cùng ngươi thân nhân bạn bè, đều đưa gặp ta huyết tộc không chừng mực đuổi giết, cho đến ngươi rơi xuống địa ngục, linh hồn quy y theo kẻn chân thần mới ngưng. Tràn đầy cừu hận thanh âm từ bầu trời trong truyền tới, giống như có người ở trên trời dùng bội số lớn loa phóng thanh hô đầu hàng vậy, thanh âm kia trong bao hàm âm lãnh cùng hận ý, đủ để cho người không lạnh mà run. Ngẩng đầu nhìn một chút đám kia ở dưới ánh trăng cấp tốc biến mất con rơi, Trần Tấn Nguyên chân mày thật chặt khóa với nhau. Tên này lại có thể phân thân thành muôn vàn con rơi, bực này bỏ trốn phương pháp, ở trước đó không có bất kỳ dự liệu dưới, Trần Tấn Nguyên cũng không cách nào đem nó ngăn lại. 3. Ngươi thật là lợi hại. Bên hai truyền tới nhóc gạn bật vậy non nớt mà lại mang sùng bái thanh âm, Trần Tấn Nguyên chân mày nhất thời thư triển ra, xoay người lại, nhưng gặp Jessica ôm ản bật hướng mình đi tới, đứa nhỏ trong mắt nhưng là kẹp theo nồng nặc vẻ sùng bái. Hiên Viên kiếm thu về đan điền, nhẹ nhàng sờ một cái ản bật khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Tấn Nguyên cười nói: Vậy có phải hay không nên khen thưởng khen thưởng? Vừa nói liền đem nét mặt giả mua xích tới, ản bật rất thức thời ở Trần Tấn Nguyên trên gương mặt hôn một cái, Trần Tấn Nguyên không khỏi hài lòng vui vẻ cười to. Huyết tộc trừng mắt phải trả, ngươi giết bọn họ nhiều người như vậy, còn đả thương Chắt Lơ huyết hoàng, lần này huyết tộc nhưng mà cùng ngươi không xong rồi. Jessica nhưng là không cười nổi, mới vừa rồi Chắt Lơ chạy trốn lúc phát hạ độc thể, nhưng là để cho nàng cảm thấy hết sức sợ cùng lo lắng, nàng cũng không phải là lo lắng Trần Tấn Nguyên. Mà là lo lắng ản bật an toàn, phải biết lấy huyết tộc tính cách, một khi treo chọc tới, nhất định sẽ không chết không thôi. Trần Tấn Nguyên tự nhiên nhìn thấu Jessica lo âu trong lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, nho nhỏ huyết tộc, ta còn không có để ở trong lòng, ta tự có biện pháp giải quyết hắn, ngược lại là ngươi, bây giờ có thể cùng ta cùng nhau hồi Trung Quốc chứ. Jessica trầm mặc, đi qua tối nay Trần Tấn Nguyên cùng huyết tộc trận chiến này, nàng biết, nếu như lại tiếp tục ở lại nước Mỹ, đã không an toàn nữa. Chắt Lơ ở mổ cả sơn trang ăn lớn như vậy thua thiệt, chắc chắn sẽ không thả qua nàng cùng ăn bơ, Roger gia tộc quỷ hút máu người là nước Mỹ thần bí nhất siêu cấp gia tộc, coi như Tổng thống Sam ra mặt, khai ra những thứ khác hai gia tộc lớn ra sức, cũng tuyệt đối không ngăn cản được Chatler báo thù quyết tâm, đến lúc đó nàng cùng ạn bật tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngươi để cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Lần này Jessica lại nữa một hớp bác bỏ, vì ạn bật an toàn, bây giờ nhìn lại, có lẽ chỉ có phụ thuộc vào trước mắt người đàn ông này. Mẹ, chúng ta cùng đi Trung Quốc đi. Ba nói Trung Quốc có thật nhiều đồ chơi đẹp. Trần Tấn Nguyên gần đây án bật để ánh mắt, án bật lập tức hội ý, ngẩng đầu nhìn Jessica, mại thanh mại khí khuyên đứng lên. Quá muộn, về ngủ, nếu không sáng sớm ngày mai nằm ỉ trên giường, mẹ có thể muốn đánh đòn. Jessica không nghĩ tới án bật sẽ giúp Trần Tấn Nguyên nói chuyện, lúc này mới bao lâu, cái này đứa nhỏ lại liền bị Trần Tấn Nguyên cho thu mua phản khúc, cái này làm cho nàng trong lòng ít nhiều có chút an vị, không để ý tới nữa Trần Tấn Nguyên, trực tiếp ôm án bật hướng gian nhà đi tới. Trước mắt tan hoang, trong trang viên rất nhiều nhà cũng ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị chấn động sập. Jessica vừa đi vừa dẹp yên trước bên trong trang viện những cái kia chưa tỉnh hồn người làm, tỏ ý bọn họ nguy cơ đã qua, bây giờ có thể yên lòng. Trần Tấn Nguyên nhìn Jessica hình bóng, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô gái này thật sự là có chút cố chấp, xem ra muốn từ sinh lý đến trong lòng xuất chinh phục người phụ nữ này, còn phải cần thêm một cái sức lực à. Trang viện rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng thất lạc ở một bên kèn thần kiếm đi tới, chắc lơ mới vừa rồi vội vã chạy thoát thân, lại liền thần kiếm cũng không cần. Vào tay băng hàn, khổng lồ kiếm thể không hề coi là rất nặng, thân kiếm đen nhánh, một tia nhàn nhạt hắc khí ở quanh quẩn, cho người một loại tử vong hơi thở, thanh kiếm này tự địa ngục tới, hàm chứa vô biên tử khí, người thường nếu không có ý chí cường đại, căn bản không cách nào điều khiển, ngược lại sẽ bị tử khí gây thương tích, nói không thể liền sẽ trực tiếp nâng kiếm tự vận. Chỉ bất quá lưỡi kiếm trên đã có một cái nho nhỏ lỗ hổng rất mới, rõ ràng cho thấy mới vừa rồi bị hiên viên kiếm chém bị thương. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, cùng hiên viên kiếm đối với một kiếm, lại chỉ là bị thương lỗ hổng nhỏ, kiếm này phẩm cấp đã không thấp. Chương 1157, tìm bọn họ liên lạc cảm tình. Giơ kèn thần kiếm múa vũ, kiếm này quá lớn, bề ngoài có chút không tốt lắm xem, Trần Tấn Nguyên khiến cho cũng không thuận tay, hơn nữa có dũng khí không khí trầm lặng cảm giác khó chịu. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, tâm niệm vừa động, đem kèn thần kiếm thu vào, mặc dù xem không quá ở trên thanh kiếm này, nhưng là thất lạc cũng đáng tiếc, vạn nhất để cho người xấu lượm đi, sợ là sẽ phải gây ra hòa đoan, vẫn là mình thu cho thỏa đáng, nói không chừng sau này còn có thể công dụng ở trên. Thu cất kèn thần kiếm, cái loại đó không khí trầm lặng cảm giác lập tức liền biến mất, Trần Tấn Nguyên xoay người đi mới vừa rồi tòa kia cửa địa ngục nổ địa phương đi tới. Xốp mà xốp xếp trên đất. Lẳng lặng trưng bày một khối màu đen con rơi trạng ngọc bội, Trần Tấn Nguyên túi người đem nhặt lên, trong mắt nhưng là tràn đầy nghi ngờ. Cõi đời này trừ tiểu tam giới, chẳng lẽ còn có những thứ khác không biết thế giới sao? Mới vừa rồi chát lơ liền là dựa vào khối này cùng ngọc bội, cho gọi ra cửa địa ngục, những cái kia hình dáng quái dị mà kinh khủng hắc ám sinh vật nhưng là thiết thiết thực thực tồn tại, Trần Tấn Nguyên trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngọc bội trên hắc mang lộ ra, như một cái dương cánh con rơi vậy rất sống động, tựa như tùy thời cũng có thể bay đi. Trần Tấn Nguyên không ngừng lật xem ngọc bội này, nhưng không nhìn ra chút nào đặc biệt chỗ. Mới vừa rồi nghe Chatler nói vật này kêu kèn tâm, trong truyền thuyết, kèn là quỷ hút máu nhất tộc thủy tổ, chẳng lẽ vật này cùng kèn có liên quan sao? Suy nghĩ một chút mới vừa rồi kèn thần kiếm, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám suy đoán, hai món đồ này hẳn là huyết tộc truyền thừa trí bảo không thể nghi ngờ. Nếu như có thể từ Chatler nơi đó làm tới thần chú cùng bí quyết, không biết ta có thể hay không cho gọi ra địa ngục tử linh là ta tác chiến. Trần Tấn Nguyên trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm quái dị, ngay sau đó lại là ý niệm của mình mà cảm thấy buồn cười. Mình đường đường một vị Trung Quốc cổ võ cao thủ, nếu như dùng những thứ này người ngoại quốc mánh khỏe, vậy sợ rằng sẽ bị người cho cười ngạo. Lắc đầu một cái, bỏ đi tà niệm, cũng đem khối kia tên là kèn lòng ngọc bội thu vào. Chắc lơ lần này mất hai đại trí bảo, không chỉ có chết hơn ngàn bên trong tộc tinh anh, hơn nữa còn để cho Trần Tấn Nguyên phế hai tay, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Tấn Nguyên ngưng mi suy tư chốc lát, cái này huyết tộc. Nhất định phải giải quyết, tránh cho vô cùng hậu hoạn. Trong phòng, ngủ sao? Trên giường, nhóc gàn bật nhắm mắt lại, mặt đầy dáng vẻ ngây thơ muốn nựng, Jessica ngồi ở một bên, hiển nhiên là mới vừa đem cái này đứa nhỏ giấu ngủ trước, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười, cũng hướng mép giường xích tới. Mới vừa ngủ, chớ quấy rầy tỉnh hắn, nếu không tối nay có thể đừng nghĩ ngủ. Jessica hướng về phía Trần Tấn Nguyên làm một chớ lên tiếng động tác, nhẹ giọng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói một câu. Trên mặt tràn đầy họ mẹ từ ái trói lọi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ngồi ở mép giường ở trên, túi người ở nhóc gạn bật trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nhóc gạn bật lầm bầm đôi câu, nhưng là không có tỉnh lại. Jessica giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên vén chăn lên bỏ lên giường tới, lấy là Trần Tấn Nguyên lại muốn làm chuyện xấu, nhất thời vội la lên, ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên nơi đó không hiểu Jessica tâm tư, nhất thời cười nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngủ một giấc mà thôi. Phải ngủ ngươi đi phòng khách ngủ ghế salon, chạy tới nơi này làm gì? Hê hê, ghế salon quá mềm nhũn, đối với lưng không tốt, chúng ta cái này một nhà ba người ngủ không phải rất tốt, thật hài hòa. Sao? Trong lúc nói chuyện, Trần Tấn Nguyên đã ở nhóc cạn bật một bên kia nằm xuống, Jessica không biết làm sao, cũng may Trần Tấn Nguyên không có khởi xấu xa lòng, làm chuyện xấu, ngủ ở chỗ này có thể, bất quá không cho phép tay máy tay chân. Yên tâm đi. Trần Tấn Nguyên thấp giọng cười một tiếng, xoay mặt nhìn Jessica, Jessica, ngươi có biết cái đó gia tộc Zoziger là ở địa phương nào sao? Ngươi muốn làm gì? Jessica chân mày khẽ nhíu một cái, xem Trần Tấn Nguyên bộ kia cười hì hì hình dáng. Nàng trong lòng đã đem Trần Tấn Nguyên ý nghĩ trong lòng đoán được 8-9 thành. HTTP. Hê hê, tìm bọn họ liên lạc một chút cảm tình. Lời này mặc dù là cười nói, nhưng là nghe vào thai lực nhưng là lộ ra hết sức dùng mình. Jessica thân thể cũng không nhịn được nhẹ nhàng run một cái. Trần Tấn Nguyên cười nói, mới vừa rồi vậy chỉ quỷ hút máu chạy trốn trước phát hạ độc thề ngươi cũng không phải không nghe được. Mặc dù ta cũng không có đem cái gì đó đồ bỏ huyết tộc coi ra gì. Bất quá nhưng không nghĩ để cho một đám con ruồi cả ngày ông theo sau lưng, nói không chừng lúc nào liền đinh ở trên một hớp, ta không sợ phiền toái, nhưng là nhưng ghét phiền toái, cho nên ta phải trước đem cái này phiền toái giải quyết. Chuyện này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, gia tộc Zoziger là nước Mỹ thần bí nhất cùng cường đại gia tộc, nắm trong tay tài nguyên khổng lồ đến không cách nào lường được, một khi bị ngươi diệt, toàn bộ nước Mỹ sợ rằng sẽ lập tức rơi vào khủng hoảng, chính đàn mất thăng bằng, kinh tế tan vỡ, tổng thống Sam biết. Chắc chắn sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Jessica hoảng hốt vội nói. Con bé này có lẽ còn không biết Sam ý tưởng chân thật. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hữu khí vô lực nói. Nếu như Sam biết ta muốn tìm gia tộc Zoziger phiền thoái, sợ rằng sẽ khua chiêng gõ trông cả nước vui mừng. Lão này nhưng mà người tinh, ở ta tới trang viện mổ cả tìm ngươi trước liền đã nhìn ra. Sam muốn mượn tay ta trừ đi cái này không nghe lời gia tộc quỷ hút máu. Sam tên nảy dã tâm có thể lớn đâu. Tuyệt đối sẽ không cho phép nước Mỹ đất nước này không hề nghe hắn sai xử thế. Lực tồn tại. Cho nên, ta nếu là đem gia tộc quỷ hút máu tiêu diệt, ngươi lo lắng sự việc, hắn khẳng định đã sớm nghĩ xong biện pháp giải quyết, hoàn toàn không cần lo lắng. Jessica trong mắt mang nồng nặc vẻ kinh hãi, Trần Tấn Nguyên nói, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, bất quá cẩn thận đi chỗ sâu suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên chỉ cần phải nên sẽ không bẩn thỉu, lấy nàng đối với Sam biết rõ, thật đúng là lạ như vậy một người. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng là muốn diệt hết gia tộc Zoziger cũng không như vậy dễ dàng, quỷ hút máu tu luyện tới nhất định cảnh giới, thì sẽ giống như huyết hoàng chát lơ vậy, có thể phân hóa thành vô số con rơi, như muốn hoàn toàn tiêu diệt, trừ phi ngươi có thể làm được không để cho chạy bất kỳ một người nào cá lọt lưới, nếu không sẽ gặp vô cùng hậu hoạn. Nhưng lại như vậy độ khó chân thực quá lớn. Jessica nói, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cái này ta tự có biện pháp, chỉ cần biết bọn họ ở nơi đó. Ta liền có nắm chắc để cho bọn họ một cái cũng không trốn thoát. Jessica gõ má nhìn Trần Tấn Nguyên, người đàn ông này tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy tự tin, quỷ hút máu, loại này ở toàn bộ nước Mỹ cũng để cho người ngửi vào mất vía sinh vật, cường đại đến liền tổng thống đều phải kiêng kỵ gia tộc, ở người đàn ông này trong mắt, giống như là một đám con kiến vậy, nói giết liền giết, thật không biết cõi đời này còn có thứ gì là có thể để cho người đàn ông này sợ sao. Ở sương mù núi rừng cây chỗ sâu nhất, có mấy tòa thần bí lại cổ xưa lâu đài, nơi đó chính là huyết tộc khu dân cư, mỗi tương ứng đêm trăng tròn, cơ hồ tất cả quỷ hút máu cũng biết trở lại cổ bảo tế trăng. Chương 1158, huyết tộc cổ bảo. Jessica lời nói không có tiếp tục nói nữa, bất quá ý nhưng là biểu đạt phải lại rõ ràng bất quá, tối mai, mặt trăng chính là tháng nầy nhất tròn lúc này muốn tiêu diệt huyết tộc, chấm dứt hậu hoạn, như vậy tối mai chính là thời cơ tốt nhất, đến lúc đó đại đa số quỷ hút máu cũng trở lại cổ bảo. Giữ một cái cũng không trốn thoát, mà những cái kia tán lạc bên ngoài quỷ hút máu cũng lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Ngủ đi. Trong lòng đã định, Trần Tấn Nguyên cũng không nói thêm nữa, ôm nhóc can bớt, nhắm hai mắt lại. Jessica nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong con ngươi cũng không biết lộ ra là một loại như thế nào cảm tình. Hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, diệt đèn đuốc, cũng nằm xuống. Ba, ngươi buổi tối lại muốn đi đánh quỷ hút máu sao? Ăn rồi điểm tâm. Nhóc gạn bớt lại tinh thần đầu 10 phần chui vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua cha thương, bây giờ đột nhiên nhiều hơn tới một người cha, để cho nhóc gạn bớt hết sức dính Trần Tấn Nguyên, nhất là sau buổi tối hôm qua, hắn càng đối với người phụ thân này tràn ngập tò mò cùng sùng bái. Ai nói cho ngươi? Xoay người nhìn xem Jessica, Jessica nhưng nhún vai lắc đầu, Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn nhóc Canberra, cái này đứa nhỏ chẳng lẽ còn biết tiên tri biết trước sao? Tối ngày hôm qua chính ngươi nói à? Ta đều nghe. Canberra nói. Này! Ngươi cái này đứa nhỏ là giả bộ ngủ à? Trần Tấn Nguyên âm điệu đột nhiên ở giữa dương cao mấy phần, một chút liền đem ản bật nhào tới ở trên ghế salon kẹo kẹt liền đứng lên. Ản bật cười khanh khách, cùng Trần Tấn Nguyên đùa giỡn đợi thật lâu, ôm Trần Tấn Nguyên cổ nói, ba, con buổi tối muốn cùng ngươi cùng đi. Không được. Như vậy nguy hiểm, không cho phép đi. Trần Tấn Nguyên thượng không nói chuyện, liền khai ra Jessica nghiêm khắc dày, ản bật quay mặt đi, thấy Jessica vậy tấm âm trầm muốn đánh người giống vậy gương mặt, nhất thời liền đem miệng chế môi, tức giận hình dáng. Giống như là lập tức phải mở khóc. Trần Tấn Nguyên đem ản bật ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, con trai ngoan, ba là muốn đi làm tránh sự, ngươi ngoan ngoan cùng mẹ ở nhà, cùng ba trở lại, liền mang các ngươi hồi Trung Quốc đi, có được hay không? Ba đã đáp ứng ngươi, phải đem tên kia răng nhọn lấy xuống cho ngươi chơi, còn nhớ rõ không? Ta không được hắn răng nhọn, thật là ác tâm. Ản bật thấp giọng nói, thanh âm mang nước nở, tựa hồ Trần Tấn Nguyên không mang theo hắn đi, để cho hắn bị bao lớn ủy khuất. Vậy ba cho ngươi sao trời chơi? Trần Tấn Nguyên dụ dỗ nói, ngươi gạt người, ban ngày, ở đâu tới sao trời. Án bật một đôi mắt lệ vông vông nhìn Trần Tấn Nguyên. Cái này đứa nhỏ quá thông minh cũng không tốt dô à, Trần Tấn Nguyên không thể không xúc động, ba nói có, vậy thì có. Vừa nói, một viên long lanh trong suốt thượng phẩm truyền thừa thạch xuất hiện ở trong tay, ngươi xem, đây không phải là sao. Lóe sáng lóe sáng. Án bật ánh mắt sáng lên, lập tức liền đem Trần Tấn Nguyên trong tay truyền thừa thạch cướp được trong tay, hưng phấn xem tường tận. Chẳng được bao lâu nhưng nếu mày, không đúng, đây không phải là ngươi tối hôm qua cho ta nhìn cái đó sao trời. Cái đó sao trời phân vàng, không cái này hay xem. Trần Tấn Nguyên xoa đầu án bật đầu dưa, hề hề cười một tiếng, khối này thượng phẩm truyền thừa thạch, nhìn qua dịch thấu trong suốt, mặc dù xa không có tà đế xá lợi chân quý, nhưng là nếu so với tà đế xá lợi bề ngoài tốt hơn nhiều. Dỗ đợi thật lâu, cuối cùng đem cái này khó dây dưa tiểu tử cho dỗ tốt. Không suy nghĩ nữa sắp tối ở trên cùng mình cùng đi ra ngoài, Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi lạnh, cùng Jessica nhìn nhau một cái, bội cảm không biết làm sao. Trước đó cùng Sam trao đổi một chút, Sam nghe được Trần Tấn Nguyên chuẩn bị đối phó huyết tộc lúc này mặc dù không có rõ ràng cho thấy thái độ, nhưng là giọng rõ ràng vô cùng kích động, ở chỉ nói ngắn gọn bây giờ biểu đạt để cho Trần Tấn Nguyên buông tay ra làm ý. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên là không cố kỵ chút nào, bản thân cũng chỉ là cho Sam thông giọng, coi như Sam phản đối. Trần Tấn Nguyên vẫn sẽ bắt chước mình bản tâm đi làm, hắn tuyệt đối không cho phép trên cái thế giới này có bất kỳ uy hiếp được người nhà mình và bạn an toàn tồn tại, một khi phát hiện, thế ắt sẽ hắn từ trên cái thế giới này xóa đi. Mượn bóng đêm, Trần Tấn Nguyên ngự không hướng hướng trong truyền thuyết sương mù núi rừng Tây đi, ở nước Mỹ đất nước này, rừng rậm diện tích là cực kỳ rộng lớn, toàn bộ lãnh thổ quốc gia cơ hồ có một nửa bị rừng rậm bao trùm, trong đó không thiếu một số người hành động chưa đến nguyên thủy rừng Tây. Sương mù núi rừng Tây thân ở Tây Nam, lấy Trần Tấn Nguyên tốc độ, cũng bất quá là nửa phút chặng đường, trung điệp vô tận cụm núi cây lớn, giống như là một đám ẩn nút ở trong bóng tối man hoang manh thú, dùng bọn họ vậy oán độc mà ánh mắt cừu hận, lẳng lặng nhìn chăm chú xông vào mỗi một người. Bầu trời mặt trăng lại lớn vừa sáng vừa tròn, mắt mẹ ánh trăng nghiêng vẩy vào trong rừng rậm, lưu lại từng miếng loang lổ bóng cây, từng cây hình thái quái dị cây già, tựa như một đám dương nanh múa vướt yêu quái, tảng cây trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng khiếp người chim hót. Xa xa như ẩn như hiện sói chu thú hống, can đảm nhỏ chút người nếu là đặt mình vào ở hoàn cảnh như vậy trong, sợ rằng sẽ lập tức bị sợ tè ra quần. Một đạo lưu quang nhanh chóng vạch qua bầu trời đêm, tựa như đêm trăng rơi xuống sao rơi, lặng lẽ rơi xuống ở rừng rậm chỗ sâu. Một cái rộng rãi đại lộ hướng phương xa trong bóng tối lan tràn, ở nơi này dân gian tươi tốt trong rừng rậm tỏ ra như vậy nổi bật, mượn mặt trăng bỏ ra chói lọi, Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, ở đại lộ cuối, lặng lặng đứng vững một tòa u ám mà đồ sộ cổ bảo. Cổ bảo giống như là một tòa thời trung cổ thành trì, minh nguyệt treo cao ở cổ bảo bầu trời, một đám bóng đen ở vầng trăng kia sáng hạ bàn toàn, phát ra từng tiếng tiếng kêu quái dị, cũng không biết đó là một đám quạ đen, còn là một đám con rơi, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, đem hoàn cảnh làm nổi bật hết sức khủng bố, để cho người không nhịn được xa lánh. Đám này quỷ hút máu thật đúng là biết chọn địa phương. Trên ngọn cây, Trần Tấn Nguyên nhìn vậy như chí phục ở trong bóng tối là máu quái thú vậy cổ bảo, nhéo cằm một cái, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Bất quá, còn không phải là bị ta tìm được sao. Qua tối hôm nay, quỷ hút máu liền từ trên thế giới xóa tên. Điểm mũi chân một cái, ngay tức thì biến mất, duy còn sót lại để cho người rợn cả tóc gáy tiếng cười âm lãnh cùng cây kia nhẹ nhàng run rẩy nhánh cây. Cổ bảo chỗ sâu, một tòa cổ xưa mà vừa thần bí tế đàn. Tế đàn dưới bò lổm lổm vô số người khoác nón rộng vành màu máu, răng nanh nhọn, mặt mũi dữ tợn quỷ hút máu tộc nhân, chất lơ một thân một mình đứng ở tế đàn trên, ngẩng đầu nhìn trời ở trên vậy luân phiên sáng ngời trăng sáng, trong mắt mang vạn phần kính sợ, phảng phất là ở kính ngưỡng trong lòng mình cao quý nhất thần. Giờ phút này, chất lơ trong lòng tràn đầy oán độc cùng cừu hận, nghĩ đến tối hôm qua gặp gỡ, hắn chính là cắn răng nghiến lợi, hận không được đem Trần Tấn Nguyên máu thịt hút khô. Hai cánh tay bị hủy, hơn nữa còn bị mất huyết tộc hai đại thánh khí. Như vậy sỉ nhục là từ trước đến giờ tự cho là cao quý chát lơ hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái thù này nhất định phải báo, bất quá ở trả thù trước, vẫn phải là trước đem thương thế trên người tu bổ nói sau. Chương 1159, bẩn thỉu các loài bỏ sát. Tế trăng mới vừa xong, chát lơ ngẩng đầu ngắm trăng, màu vàng kim cánh ảnh như vậy mở ra, thần sắc trang nghiêm bắt đầu ngâm hát lên. Vĩ đại bóng tối thần à, xin nghe từ con dân của ngươi, huyết tộc thứ 13 thay mặt huyết hoàng, chát lơ. Roger kêu gọi, dùng ngươi vậy mênh mông vô biên lực lượng, cứu chuộc con dân của ngươi. Theo chát lơ ngâm sướng, cánh rơi lên phủ văn thần bí đột nhiên ở giữa sáng lên, bầu trời trăng sáng tựa như làm run lên, vô biên ánh trăng hướng chát lơ tụ đến, ngưng tụ thành một cổ rực rỡ chùm tia sáng, đem chát lơ thân thể thật chặt bọc, chát lơ trên mặt nhất thời hiện ra say mê cùng biểu tình hưởng thụ. Theo ánh trăng hấp thu, chát lơ vậy gãy mất hai cánh tay, lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ từ sinh trưởng. Thủ đoạn như vậy đối với người thường mà nói có lẽ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, đối với tuổi thọ trung điệp, sinh mệnh lực thịnh vượng huyết tộc mà nói, nhưng là thường thấy không thể lại thường gặp. Mười mấy phút sau đó, cánh rơi lên phủ văn ảm đạm, ánh trăng cũng tiêu tản ra, chắt lơ hai cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu, hai quả đấm thật chặt cầm, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười âm lạnh. Túi mắt quét qua tế dưới đài đông đảo tộc nhân, chắt lơ lạnh lùng nói, ta các con dân, đêm qua một người đến từ hoa hạ người đông phương. Mạo phạm chúng ta huyết tộc vĩ đại tôn nghiêm, không chỉ có sát hại ta huyết tộc hơn ngàn tinh anh, còn phá hư huyết tộc thánh khí, kèn tâm cùng kèn thần kiếm, bổn hoàng lấy kèn chân thần danh nghĩa, lập được huyết thệ, chỉ cần người này sống trên đời một ngày, liền đem gặp ta huyết tộc con dân không chừng mực đuổi giết, không chết không thôi. Thanh âm chi lạnh, bao hàm cừu hận cùng oán độc, để cho người không lạnh mà run, bò lổm lổm trên đất muôn vàn huyết tộc ngẩng đầu lên, mặt đầy kính sợ cùng khiếp sợ nhìn chát lơ. Huyết thệ, đó là huyết tộc cao quý nhất lời thề, một khi lập được, đó chính là không chết không thôi, hai đại thánh khí bị hủy, đã đủ để cho toàn bộ huyết tộc là điên cuồng. Không chết không thôi, không chết không thôi. Muôn vàn huyết tộc, cùng kêu lên hét lớn, vang khắp khắp cổ bảo, giật mình một mảng lớn loạn nha kỳ quái bức, tình cảnh kia tuyệt đối có thể trị đứa nhỏ dạ đề. Chắt lơ đưa tay phải ra, lòng bàn tay nâng một khối màu đen tinh thạch, cũng không biết hắn khiến cho thủ đoạn gì, màu đen tinh thạch bước lên một mảnh xương dày đặc, nhanh chóng trên không trung mau tránh ra, tạo thành một mảnh mạc tường. Mặc tường trên hiện ra hai cái thân ảnh. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, vậy hai cái thân ảnh chính là hắn, cùng bị hắn ôm vào trong ngực con trai nhóc Càn Bớt. Ồ! Bóng người vừa xuất hiện, dưới đài liền truyền ra một tiếng nhẹ ồ, chắt lơ cao mày cúi người nhìn, một vị ông già đang mặt đầy kinh ngạc nhìn treo lơ lửng trên không trung mặc tường. Thomas trưởng lão, ngươi có cái gì dị nghị sao? Chắt lơ lạnh lùng nói. Lao kia người nghe vậy, bận điệu cung kính nói, vậy hạ, người này ta biết. Chắt lơ chân mày nhíu sâu hơn, sắc mặt hết sức căm trầm, ngươi biết. Thomas gật đầu một cái, nói, vậy hạ thường cư cổ bảo, đối bên ngoài sự việc không quá rõ, không quá ta nhưng là biết, cái này người Hoa tên là Trần Tấn Nguyên, là Trung Quốc gần 2 năm đột nhiên quật khởi một vị siêu cấp cường giả, một năm trước ảnh hưởng đến toàn thế giới cương thi thai hương, chính là như vậy người một tay bình định, hơn nữa. Tại chỗ đông đảo quỷ hút máu trong, một cái liền đem Trần Tấn Nguyên nhận ra người, tuyệt đối lại nữa số ít. Chỉ vì Trần Tấn Nguyên vị này bị dự là thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt cường giả, thật sự là quá nổi danh. Thomas càng nói, chắt lơ chân mày liền vặn càng sâu, đợi đến Thomas đem lời kể xong, chắt lơ lại là con ngươi nếp nhăn xúc, kinh hại không thôi, hắn biết người này rất cường đại, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy mạnh mẽ, cường đại đến cùng hắn là địch, rất có thể làm cho cả huyết tộc vạn kiếp bất phục. Thời khắc này chắt lơ trong lòng mới dâng lên một tia hối tiếc, nếu như sớm biết Trần Tấn Nguyên lai lịch, hắn chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện dẫn người đi tìm thủ, bây giờ cuối cùng gây ra đại họa. Huyết thệ đã thành, muốn đổi ý đã vô dụng, đối phương mặc dù mạnh mẽ, nhưng là huyết tộc cùng Trần Tấn Nguyên bây giờ, đã định trước là không chết không thôi chi cục. Chắt lơ ổn định một chút không ngừng nhảy loạn tim, tựa như không có nghe được Thomas mà nói, quay lại chỉ vậy mạc trên tường ảnh hưởng, nói, người này thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, bất quá chúng ta cũng không cần sợ hắn, bây giờ đã biết được hắn thân phận. Vậy hắn liền ở chỗ sáng, truyền lệnh tất cả huyết tộc con dân, chỉ cần gặp người này bằng hữu thân thích, nhất luật giết không tha. dám can đảm xúc phạm huyết tộc tôn nghiêm, hắn ắt sẽ bị kẻn chân thần tàn khốc nhất trừng phạt. Vâng! Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp mũi tên quang vạch qua bầu trời mênh mông, thẳng rơi xuống ở trên tế đài. Tế đài tựa như bị bỏ lại một viên bom nguyên tử, thoáng chốc ở giữa trong nổ tung đánh sập, không ít gặp cơ hội phải chậm huyết tộc, cơ hội là ở khoảnh khắc bây giờ, liền bị chôn ở sụp đổ tế đài dưới. Đầy trời bụi bặm. Chát Lơ thất vọng đằng trước đôi cánh bay, vẻ mặt chật vật nhìn đen thui bốn phía, là ai dám can đảm đến ta cổ bảo gây chuyện. Trải qua tiếng quát truyền ra thật xa thật xa, Chát Lơ khác thường tức giận, lại có thể không người nào dám tới cổ bảo quấy rối, hơn nữa còn phá hủy huyết tộc tế đài, nếu như không phải là hắn chạy mau, sợ rằng bây giờ đã bị chết rất hoàn toàn. Tốt một đám xuất sinh, ngày hôm nay nếu như không diệt các ngươi, sợ là sau này ta cũng không được an bình. Một cái bình thản thanh âm tự trong bóng tối truyền tới, tại chỗ vô số quỷ hút máu cũng không khỏi sống lưng phát rét. Là hắn. Chát Lơ con ngươi nếp nhăn xúc, ánh mắt hướng cách đó không xa một tòa pháo đài đỉnh tháp nhìn, hắn dùng hắn vậy cao cấp khứu giác, từ chỗ đó ngửi thấy người sống mùi vị. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nét. Bẩn thỉu các loài bò sát, vì không để cho các ngươi cả ngày nuốt ở ưu ám trong góc, ngày ngày là tìm máu tươi mà phiền ưu, cũng vì để cho ngươi bẩn thỉu linh hồn đạt được cứu chuộc, bây giờ, liền do ta tới đưa các ngươi đi gặp các ngươi vậy không gì không thể kẻn chân thần đi. Cái đó thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền tới, một khắc sau, từ vậy mảnh trong bóng tối bay tới một hớp đồ sộ đỉnh đen lớn, một tiếng nổ, nắp đỉnh vén lên, vô biên sóng nhiệt thoáng chốc cuốn sạch toàn bộ quảng trường. Tại chỗ tất cả quỷ hút máu cũng dỗ động, từng cái trên mặt đều mang vô biên kinh ngạc. Trời xanh trực giác, để cho bọn họ cảm giác được vậy miệng đỉnh đen lớn cho bọn họ mang tới vô biên uy hiếp. Trốn. Không trốn thì phải chết. Tất cả quỷ hút máu trong đầu đều hiện lên ra như vậy một cái ý niệm, nhất thời muôn vàn vô cánh tiếng, tựa như lôi minh, trên quảng trường loạn thành nhất đoàn. Thu. Một tiếng quát lạnh vang khắp trời đất, đỉnh đen lớn thoáng chốc nghiêng về tới, vô biên hấp lực đem vậy tứ tán trốn bay quỷ hút máu gộp lại tụ tới, rậm rạp chẳng chịt đưa vào đỉnh miệng trong. Không thiếu thực lực cao cường huyết tộc thoáng chốc ở giữa hóa thân muôn vàn con rơi, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng mà cổ bảo bầu trời đột nhiên dâng lên một đạo màn sáng, giống như một mảnh vô hình cung đính, đem cả tòa cổ bảo bao phủ trong đó, những cái kia may mắn chạy ra khỏi con rơi giống như hạt mưa vậy đụng vào màn sáng trên, ngay sau đó đi mặt đất rơi xuống, giống như một đám con ruồi không đầu vậy khắp nơi tán loạn, đáng tiếc chính là không tìm được lối ra. Chương 1160, huyết tộc, diệt. Hê hê, đại gia mất bao nhiêu sức lực bày ra trận pháp, để cho các người đám này hút máu con rồi xông đi ra ngoài, ta ha chẳng phải là nên đụng tường. Tiếng cười âm lãnh truyền tới, đông đảo quỷ hút máu lòng lạnh như băng đến đáy cốc. Xong rồi, đầy đủ xong rồi. Trơ mắt nhìn mình con dân một mảnh tiếp một mảnh bị bắt nhập vậy miệng đen nhánh đại đỉnh trong, Chát Lơ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt mang nồng nặc tuyệt vọng, thống khổ tiếng kêu rên, hoảng sợ tiếng kêu to, kích thích Chát Lơ màng nhĩ, Chát Lơ đầu một mảnh hoảng hốt, tựa như đây là người mộng trong. Vèo. Một đạo màu trắng thanh âm thoáng hiện ở Chát Lơ bên người, Chát Lơ đần độn quay mặt lại, ngây ngẩn nhìn trước mắt cái này mặt đầy mỉm cười người tuổi trẻ, nụ cười là như vậy ánh mặt trời, như vậy rực rỡ, nhưng là xem ở Chát Lơ trong mắt, so với tử thần mỉm cười còn kinh khủng hơn. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hồi lâu, Chát Lơ mới thấp giọng hỏi, trong thanh âm kẹp theo khiếp đảm, không cam, không có sức cùng cầu xin. Nhìn vị này trên mặt đã không có hung tướng, cũng không có cao cao tại thượng tư thái huyết tộc huyết hoàng. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi đều đã phát hạ huyết thệ, cùng ta không chết không thôi, ta còn có thể có cái gì lựa chọn đâu. Chát Lơ nghe vậy, vô lực tê liệt ngã trên đất, đối mặt cái này cường đại người đàn ông, hắn đã không có bất kỳ thả dũng khí chiến đấu. À, thiện hai, tạo nghiệt à. Nhìn những cái kia bốn phía chạy trốn, nhưng căn bản cũng không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị trời đất càn khôn đỉnh hút vào bên trong đỉnh quỷ hút máu, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trong lòng nhiều ít thoáng qua một tia từ bi, bất quá những thứ này ưu ám người dựa vào hút máu người làm thức ăn, hết lần này tới lần khác còn không bàn về thực lực cao thấp, trí khôn cũng cùng người thường không khác, so cương thi cũng còn khó dây dưa, Trần Tấn Nguyên nhưng là không. Thể dễ dàng tha thứ như vậy một đám uy hiếp được người nhà mình an toàn dị loại sinh vật tồn tại. Ta liều mạng với ngươi. Đã tuyệt vọng Chát Lơ, đột nhiên nhanh kêu một tiếng, đột nhiên nổi điên hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, đồng thời còn có mấy vị thực lực cao cường huyết tộc trưởng lão. Giống như ước hẹn trước vậy, dương nhanh múa vướt xông về Trần Tấn Nguyên, muốn làm thú bị nhốt chi đấu, đem Trần Tấn Nguyên xé thành mảnh vụn. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đến khi mấy người cũng vọt tới trước mặt mình, mới thi triển đá chân, nhẹ nhàng đá ra mấy đá, mấy cái này loài bò sát vậy nhỏ yếu người thì như thế nào là Trần Tấn Nguyên đối thủ. Mấy tên trưởng lao nhất thời hộp máu bay ra, đập xuống đất bị chết không thể chết lại, bọn họ tim ở trong nháy mắt liền bị Trần Tấn Nguyên đá bể, thi thể rất nhanh liền bị trời đất càn khôn đỉnh hút vào. Một cái cất bước, thuận tay chụp tới, liền giữ lại Chát Lơ cổ, đem sách lên. Chát Lơ, ngươi cả đời này phạm lớn nhất một cái sai lầm, chính là cùng ta là địch, đối đãi kẻ địch, ta Trần Tấn Nguyên từ trước đến giờ là không nhúng tay mềm. Chát Lơ bị giữ cổ, tái nhợt như người chết giống vậy, gương mặt tăng đến đỏ bừng, miệng há to, lộ ra hai viên đầy răng nanh cùng đầu lưỡi đỏ thắm, một câu nói đều không nói được. Mùi máu tanh xông vào mũi, để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được cau mày, tên này có lẽ vừa mới hút qua máu đi, thấy các ngươi kẻn chân thần, thay ta hướng hắn hỏi một chút tốt, nếu như có thể, ngươi cũng có thể để cho hắn đến tìm ta luyện một chút. Khoe miệng vạch qua một tia nụ cười nhàn nhạt, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn ngửi người này miệng túi, nhắc tới Chát Lơ thân thể liền đi trời đất càn khôn đỉnh chiếu đi, Chát Lơ còn chưa kịp kêu một tiếng, thân thể liền không vào cái đó khủng bố đại đỉnh đỉnh miệng trong. Ở trên trời địa càn khôn đỉnh dưới sự tàn phá, vô số quỷ hút máu bị hút vào trong đỉnh, Trần Tấn Nguyên thần thức ở cổ bảo trong tìm tòi ngược một phen, trong cổ bảo quỷ hút máu còn có không thiếu, rất nhiều cũng phân tán chạy trốn, ở Trần Tấn Nguyên bày ra trong đại trận, che ánh mắt khắp nơi loạn đụng. Không muốn ở quá nhiều tiêu phí thời gian, Trần Tấn Nguyên hướng trời đất càn khôn đỉnh đưa tay trái ra, nắp đỉnh tự động đậy lại, tích lưu lưu càng xoay càng nhỏ, bay vào Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Luyện lửa cờ xuất hiện ở tay phải, theo Trần Tấn Nguyên chân nguyên một thúc dục, lập tức hóa là một cây cờ lớn, bay lên trời, cờ lớn không ngừng tự nhiên, nhiều đóa nóng bỏng mây lửa thoáng chốc ở giữa đem cổ bảo bao phủ. Trần Tấn Nguyên vào giờ khắc này hóa thân là tội phạm phóng hỏa, ở cổ bảo tạt qua một vòng, cổ bảo lập tức trở thành một mảnh màu tím đại dương. Cổ bảo bên ngoài trên đường lớn, Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn vậy ngọn lửa ngất trời cổ bảo, may là cách nhau khá xa, vẫn có thể cảm giác đến vô biên đốt lãng, ngọn lửa bốc lên mấy chục trượng, cơ hồ đem khắp rừng cây chiếu sáng, mặt trăng chói lọi đã bị ngọn lửa che giấu. Nếu như đời sau có thể thay, làm heo làm chó cũng tốt, không được làm tiếp vậy người không ra người quỷ không ra quỷ quỷ hút máu. Nhìn những cái kia một khắc trước còn điên cuồng ở lớn trận trên vòng bảo vệ đụng, một khắc sau liền bị lửa trời đốt người, tiêu rên mà chết quỷ hút máu, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhắm hai mắt, ở trên trời lửa dưới, không có người có thể chạy khỏi bị đốt đốt thành cho bụi thai ách, hơn nữa cổ bảo bên ngoài có đại trận đốt, những thứ này quỷ hút máu chỉ có thể chờ chết. Nước Mỹ thần bí nhất quỷ hút máu nhất tộc, ở nơi này một đêm tiêu diệt, truyền thừa vô số năm quỷ hút máu cổ bảo, cứ như vậy cho một mối lửa, không còn tồn tại. Ngày thứ hai, toàn bộ bang, thậm chí còn toàn bộ nước Mỹ cũng hình thành một cổ sóng to gió lớn, sương mù núi quốc gia rừng rậm phát sinh đại hỏa, toàn bộ sương mù núi rừng cây cơ hồ bị thiêu đốt hơn nữa. Trong TV là ít dễ ảm trước bọn binh lính cứu hỏa tình hình thực tế, thông qua TV màn ảnh, tất cả mọi người đều có thể thấy vậy che khuất bầu trời bụi bặm cùng trước mắt cảnh tan hoang tiêu mục tàn tiết. Theo báo cáo, lần này hỏa hoạn là nước Mỹ gần trăm năm qua gặp lớn nhất một lần hỏa hoạn, chặn tới trước mắt, chưa nhận được có nhân viên báo cáo thương vong. Thế lửa còn đang lan tràn trong, tắt lửa công tác cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành, bổn đài đem đối với lần này tiếp tục theo dõi đưa tin. Bốc cháy nguyên nhân trên đang điều tra, ngày gần đây ngày qua khí khô ráo, chuyên gia nhắc nhở quốc dân, cẩn thận sử dụng lửa nguyên, để tránh phát sinh hỏa hoạn. Cơ hồ mỗi một cái đài đều ở đây đưa tin lần này hỏa hoạn. Xem TV bên trong vị kia thần sắc nghiêm cẩn tin tức nữ chính bá không ngừng phiên động miệng lưỡi, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên một tia nho nhỏ độ cong. Ngươi còn cười, xem ngươi làm chuyện tốt. Jessica quay mặt lại, liền thấy Trần Tấn Nguyên vậy tấm xấu xa mặt mày vui vẻ, không nhịn được liếc mắt, nhẹ nhàng xất liền một câu. Hề hề. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, toàn bộ nước Mỹ, chỉ có số ít người biết, cái tiếng này nhìn như lớn bình thường lửa, đem nước Mỹ cường thịnh nhất thêm thần bí nhất gia tộc thiêu đốt sạch sẽ. Đồng thời, cái cây đuốc này ở nước Mỹ xã hội thượng lưu trong, đã nhấc lên một cổ sóng gió kinh hoàng. 3. Cái cây đuốc này là ngươi thả sao? Hàn Bất đứng ở Trần Tấn Nguyên trên đùi, dắt Trần Tấn Nguyên dâu hỏi. Ngươi không có nghe trong TV nói sao? Bốc cháy nguyên nhân trên đang trong điều tra. Trần Tấn Nguyên quẫn liền quẫn, chẳng lẽ nói cho cái này đứa nhỏ, mình là một tội phạm phóng hỏa? Chương 1161, siêu năng cao su bùn. 3. Liền yêu gạt người. Hàn Bất dùng sức kéo một cái Trần Tấn Nguyên dâu, bất mãn nói, mẹ đều nói là ngươi làm, ngươi còn không thừa nhận, không để ý tới ngươi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng nhéo một cái Hàn Bất gương mặt, nói, ba cũng là vì các ngươi nghĩ an toàn, sau này ta con trai ngoan sẽ không sợ bị những cái kia hút máu quái vật hút máu. Ta mới không sợ đâu. Hàn Bất bĩu môi nói, được, không hổ là con trai ta, quả nhiên có dũng khí. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Vỗ một cái ản bật vậy như nhỏ nam tử hán giống vậy bả vai, nói, bất quá ba đáp ứng ngươi phải đem tên kia răng mang về cho ngươi chơi, kết quả một hưng phấn liền quên. Ản bật liếc mắt, dùng hắn vậy non nớt thêm láo khí thanh âm nói, đã sớm biết ngươi không đem chuyện của người ta để ở trong lòng, bất quá vậy chỉ quỷ hút máu răng bẩn như vậy, ta mới không được đâu. Ngươi còn không bằng cho ta hai kiện pháp bảo chơi. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, cúp cạo ản bật cái mũi nhỏ, cười nói, ngươi cái này đứa nhỏ còn thật lòng tham, vừa mở miệng chính là muốn pháp bảo, còn một phải chính là hai món. Ản bật biết nổi lên miệng, bất mãn nói, ngươi trước nói qua, không chỉ có cho ta hái sao chơi, còn phải cho ta pháp bảo, ba gạt người. Trần Tấn Nguyên vui vẻ nói, Trung Quốc có câu cổ thoại, tiêu đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cha con nhưng mà vang đương đương nam tử Hán, làm sao biết gạt ngươi chứ, cùng ngươi đi theo mẹ cùng ta cùng đi Trung Quốc, ba tự nhiên sẽ cho ngươi thực hiện lời hứa. Ai biết ngươi nói có phải là thật hay không? Ản bật thấp giọng lẩm bẩm, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng mình cái này cha. Trần Tấn Nguyên đem Ản bật ôm vào trong ngực, xoay mặt nhìn về phía Jessica, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ hồi Trung Quốc. À, Jessica ngẩng đầu nhìn về Trần Tấn Nguyên, trên mặt thoáng qua một tia khó khăn sắc, có đi hay không Trung Quốc cái vấn đề này, hiển nhiên nàng còn không có cân nhắc chu toàn, gấp như vậy sao? Để cho ta ở cân nhắc một chút đi. Còn có cái gì phải suy tính, mới vừa rồi ta cho nhà gọi điện thoại, Ản bật bà nội biết có người cháu này, có thể ước gì để cho ta lập tức mang hắn trở về nhận tổ quy tông đâu. Trần Tấn Nguyên nói. Nhưng mà, Jessica như cũ dây rua, nàng đối với Trần Tấn Nguyên cảm giác hết sức quái dị, Trần Tấn Nguyên cưỡng bách nàng, còn để cho nàng mang thai đứa trẻ, ban đầu cũng từng nghĩ qua đem thai phá, nhưng là cưỡng bức các phe áp lực, nàng cuối cùng vẫn là đem đứa trẻ sinh xuống. Bây giờ nàng rất may mắn có một cái như vậy thông minh hiểu chuyện con trai, chứ ít có vài bằng hữu ra, nàng cái này 2 năm cũng coi là cùng Ản bật sống nương tựa lẫn nhau tới, Ản bật thành nàng trong lòng duy nhất gửi nhờ. Cùng dựa vào, vốn là nàng lấy là sẽ cùng Ản bật như thế cả đời yên ổn qua đi xuống, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên cái này ở nàng trong lòng như ác ma người đàn ông giống vậy lại đột nhiên đến, hơn nữa còn tuyên bố phải dẫn nàng hồi Trung Quốc. Trung Quốc là nàng cơn ác mộng nơi bắt nguồn, nàng bản năng bài xích. Ở Trần Tấn Nguyên một lần lại một lần cưỡng bách nàng lúc này nàng trong lòng ở hận Trần Tấn Nguyên đồng thời, bất chi bất giác ở giữa cũng sinh ra một loại khác tình cảm, nói ra nhưng là mắc cỡ, nàng lại rất hưởng thụ Trần Tấn Nguyên cưỡng bách nàng quá trình, hưởng thụ có lẽ còn không vừa làm, phải nói mong đợi cùng khát vọng càng thêm thích hợp chút. Từ lúc mới bắt đầu thái độ kiên quyết, đến bây giờ đung đưa không chừng, có theo hay không người đàn ông này đi Trung Quốc, nhưng là để cho nàng trong lòng hết sức quanh quẩn. Không cần nhưng là, cứ như vậy khoái trá quyết định. Ta đã để cho người cho chúng ta đặt xong mấy vé, sáng mai chúng ta liền lên đường. Trần Tấn Nguyên gần đây đều rất bá đạo, trực tiếp nói cái này có chút bị ngược khuynh hướng người phụ nữ làm xong quyết định. Trung Quốc quá xa vời, nước Mỹ là ta tổ quốc, ta không muốn rời đi nước Mỹ. Jessica thấp giọng nói. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong cong, Trung Quốc có đôi lời, kêu gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Ngươi bây giờ là phụ nữ của ta, đó chính là nửa người Hoa, nước Mỹ không còn là tổ quốc của ngươi. Trước kia Trung Quốc cùng nước Mỹ cách nhau khá xa, bất quá bây giờ theo đại lục bản khối cấp tốc phiêu dật, rất nhiều quốc gia cũng sẽ cùng Trung Quốc ngưng tụ chung một chỗ, đến lúc đó nhưng là gần gũi không thể lại gần. Jessica không nói gì thêm, cũng không biết là không phải thầm chấp nhận Trần Tấn Nguyên giải thích, trong chốc lát Jessica từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ôm qua Ản bật liền đi lên lầu. Phu nhân, thiên sinh Johan tới. Đang muốn lên lầu, người hầu gái Jennifer đi vào. Hả? Jessica xoay đầu lại. Nhưng gặp một cái hấp tấp bóng người đi từ cửa liền đi vào. Chú Johan. Thấy người đâu, Ản bật một tiếng hoan hô, tránh thoát Jessica ôm trong ngực, hướng người đâu nhào tới. Người này chính là cùng Trần Tấn Nguyên gặp qua nhiều lần người ngọn lửa Johan, là Jessica bạn tốt, ban đầu cùng Jessica chung hoạn nan qua, mấy người giữa phần này hữu nghị lại là tỏ ra đáng quý. Johan các người thường xuyên cũng sẽ tới xem Jessica mẹ con hai người sinh hoạt tình trạng, gặp khó xử lúc này cũng biết tích cực giúp đỡ. Ản bật rất thích cái này cả người sẽ lửa đốt chú, bởi vì là người chú này không chỉ có người hài hước, hơn nữa mỗi lần tới cũng biết cho hắn mang ăn ngon chuyện đùa. Nhóc Ản bật, đầu ngươi lại trở nên lớn. Johan đem Ản bật bế lên bỏ rơi một vòng, nhẹ nhàng xoa xoa Ản bật đầu dưa, cười hắc hắc. Đầu ngươi mới trở nên lớn. Ản bật ngưng cười thành, hai tay níu Johan dâu dùng sức kéo một cái, đau đến Johan mắng nhiếc, chú Johan, ngươi chưa cho ta mang lễ vật sao? Ha ha, xem. Johan đem Ản bật để dưới đất, lập tức từ phía sau cái mông mỏ ra một đống vàng tranh món đồ tới. Ồ! Ản bật mặt đầy chán ghét che lỗ mũi, chú Johan, ngươi kéo cức. Thật là thúi. Johan nghe vậy thần sắc một buồn, ngẩng đầu nhìn về phía Jessica, nhưng gặp Jessica cũng che lỗ mũi, túi đầu nhìn xem trên tay vậy đống vàng tranh đồ, còn thật là có chút giống như một ít linh trưởng loại động vật bài tiết vật, nhất thời trong lòng vô hạn không nói, ngượng ngùng cãi lại nói, vật này nơi nào thúi, đều không chút nhãn lực sức lực. Ản bật không nói gì, mặc dù cũng không có ngửi được mùi thúi, nhưng là vật kia cho người ấn tượng đều là lại thúi lại chán ghét, nhanh chóng che mũi trốn Jessica sau lưng, mặt đầy khinh bỉ nhìn Johan. Johan mồ hôi, hướng về phía Ản bật nói, đứa nhỏ, ngươi có thể đừng xem nhẹ những vật này, đây là ta để cho ngươi chú rắc đặc biệt cho ngươi làm tới siêu năng cao su bùn, chỉ cần ngươi đem dị năng quán chú đi vào. Muốn cho nó biến thành bộ dáng gì là có thể biến thành bộ dáng gì, muốn dài liền dài, muốn ngắn liền ngắn, muốn cứng rắn liền cứng rắn, muốn mềm liền mềm, ngươi nhìn. Johan không chịu nổi Jessica mẹ con cái loại đó ánh mắt khi dễ, lập tức liền đem dị năng rót vào vậy đống đại tiện trạng đồ trong, ngay sau đó liền gặp vậy đống đại tiện giống như nước vậy lưu động, duyên chuyển thân trưởng, khoảnh khắc ở giữa biến thành một chuôi kiếm to hình dáng. Chương 1162, rộng lớn phái nữ tin vui. Con ngón tay bắn ra, mũi kiếm phát ra một tiếng ông minh, hiển nhiên mũi kiếm rất là sắc bén. Johan xách cao su bùn hóa thành kiếm to huy vũ hai cái, lưỡi kiếm thiếu minh, mũi nhọn lộ ra, có thể so với phàm tục đứng đầu bảo kiếm. Ản bật ánh mắt lập tức liền sáng lên, thần kỳ như vậy đồ hắn chưa từng thấy qua, lập tức liền vươn tay đoạt Johan bảo kiếm trong tay. Johan cười hắc hắc, thu dị năng, trôi này bảo kiếm lập tức lại đổi trở về một bãi cất hình dáng. Ản bật cũng không chán ghét, một cái cướp ở trong tay. Mừng rỡ đem hắn vậy vì mạt dị năng rót vào cao su trong bùn, bùn tùy ý động, một hồi biến thành một con rắn, chợt biến thành một con hổ, các loại các dạng, hình thù kỳ lạ quái trạng, làm người ta chặt chặt lấy làm kỳ. Vui chứ? Ngươi chú rắc nhưng mà tốn nhiều sức lực mới làm ra nhiều như vậy điểm, tất cả đều cho tiểu tử ngươi, ngươi còn ngại hắn giống như đại tiện, ngươi sâu đậm làm thương tổn ngươi chú Johan tim ta. Johan làm bộ che ngực, giả bộ một bộ tan nát cõi lòng dáng vẻ. Ản bật quay mặt lại thấy Johan trên mặt vậy làm bộ thêm đắc ý hình dáng, hưng phấn sắc mặt lập tức nghiêm, hướng về phía Johan bĩu môi nói, cắt, ngươi cái này cái gì bùn vốn là xấu xí, có cái gì tốt chơi, muốn ba ta pháp bảo mới phải chơi đâu. Ách, ba ngươi. Johan sững sốt một chút, nhìn về phía Ản bật trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ, thằng nhóc này lúc nào có ba. Ngẩng đầu nhìn về phía Jessica, nhưng gặp Jessica bĩu môi, trên mặt tràn đầy không biết làm sao. Johan, chúng ta lại gặp mặt. Giữa lúc Johan nghi ngờ không hiểu lúc này sau lưng đột nhiên chuyển tới một để cho hắn vô cùng quen thuộc thêm sợ hãi thanh âm, cả người giống như run cầm cập vậy kịch liệt run rẩy, giống như bị người làm định thân thuật vậy, động cũng không dám nhúc nhích phân nửa. Chú Johan, hắn chính là ba ta không có đi gặp Thượng Đế, hắn trở lại đón ta. Ản bật tự Johan bên người chạy tới, một đầu cắm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Johan chiến run rẩy xoay người. Ách! Trần! Thiên sinh Trần! Ngươi! Ngươi làm sao tới nơi này? Thấy cái đó như ác mộng giống vậy bóng người, mới vừa rồi còn cười nói tiếng gió Johan lập tức liền sắc mặt trắng bệnh một mảnh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cũng không nghe sai sử vậy, hồi lâu đều không cách nào đem một câu đầy đủ run rẩy hoàn. Hê hê, ta có như vậy dọa người sao? Nhìn Johan bộ kia nơm nớp lo sợ kinh hoàng hình dáng, hai lần trước gặp gỡ, sợ là đi người này cho dọa cái không nhẹ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười một tiếng, đem Ản bật ôm vào trong lòng. Ta tới xem cô gái của ta cùng con trai, chẳng lẽ không có thể không? Ách! Có thể, dĩ nhiên có thể. Johan ra sức toàn lực nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy mặt đầy ánh mặt trời nụ cười, không biết tại sao, cho hắn một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng không có đối với hắn khởi cái gì ngạt độc, nhưng là ở hắn trong lòng, Trần Tấn Nguyên đã khủng bố cùng biến thái đại danh tử. Chú Johan, ngươi làm sao run như vậy lợi hại, ngươi sẽ không là sợ chứ? Ản bật hết sức nghi hoặc nhìn Johan, không biết mới vừa vẫn cùng mình cười đùa đùa giỡn chú Johan, ở thấy ba mình thời điểm tại sao biết cái này sao sợ, chẳng lẽ ba mình dáng dấp có như vậy khủng bố sao? Sao, làm sao có thể? Cứ như vậy ngắn ngủn một hồi, sau lưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, trên chân tựa như bị đổ chỉ vậy, tin chắc Trần Tấn Nguyên sẽ không có bất kỳ công kích họ cùng nguy hiểm họ sau đó. Johan mới cố gắng hướng về phía Ản bật nặn ra vẻ tươi cười, cười lại như vậy khó khăn. Một đôi tròng mắt trong như cũ đầy lộ ra sợ hãi. Ản bật cười khanh khách nói, chú Johan, ngươi không cần sợ hãi, bà ta rất hiền hòa. Hiền hòa. Johan trong lòng đồ sộ mồ hôi, thật không biết cái này đứa nhỏ tại sao phải nghĩ đến dùng hiền hòa cái từ này để hình dung Trần Tấn Nguyên. Nếu để cho cái này đứa nhỏ biết tên sắt thần này trước kia làm, không biết hắn còn sẽ không cảm thấy Trần Tấn Nguyên hiền hòa. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên một tia độ cong, đem Ản bật thả ở trên mặt đất. Từ Ản bật trong tay nhận lấy vậy đoàn thần kỳ đất dẻo cao su, thả vào trước mắt nho nhỏ tường tận. Đồ chơi này là quốc gia các ngươi phát minh mới. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Johan một cái. Johan lặng lẽ lau mồ hôi chán một cái, run run nói, không sai, tiên sinh Trần, bạn của ta Zack là một người vĩ đại khoa học gia, đây là hắn căn cứ hắn thân thể dị năng nghiên cứu ra được, bất quá loại tài liệu này đặc biệt chân quý, cũng chỉ để luyện ra liền như thế một chút, ta biết Tản Bật thích chơi bùn, cho nên liền cho hắn cầm tới. Zack, chính là cái đó người cao su. Trần Tấn Nguyên trong đầu hiện ra ở Thái Tổ Hoàng Lăng trong đã gặp cái đó người cao su, cả người giống như da trâu gân vậy, tùy ý kéo dài, biến đổi hình thái, lúc ấy mình một kích toàn lực, cũng chỉ là đem hắn đả thương, có thể nói hắn vậy cao su dị năng là một loại dị năng rất khó dây dưa. Đúng, chính là người cao su Zack. Johan thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, loại ánh mắt đó giống như là chuột thấy mèo vậy, rất sợ chọc cho Trần Tấn Nguyên chút nào khó chịu mau. Vật này chỉ có các ngươi dị năng mới có thể sử dụng sao? Trần Tấn Nguyên dương mắt liếc Johan một cái, nhẹ nhàng bóp nhẹ vậy đoàn vàng tranh siêu năng cao su bùn, mềm nhũn, rất có đạn họ. Ách! Cái này, hẳn sẽ không đi, Zack nói vật này chỉ cần có năng lượng rót vào, nó liền có thể căn cứ năng lượng biến hóa mà biến ảo hình thái, dị năng cũng chỉ là một loại năng lượng, nghĩ đến những thứ khác năng lượng cũng có thể đi. Johan nói cũng không xác định, bởi vì là hắn sợ đem lời nói quá vẹn toàn, Trần Tấn Nguyên thử một lần thử không ra, muốn tìm hắn phiền toái có thể thảm. Phải không? Trần Tấn Nguyên nửa tin nửa ngờ nhìn Johan một cái, thúc giục nội lực rót vào siêu năng cao su trong bùn, lòng tùy ý động, trong đầu tạo nên một cái hình tượng, rất nhanh cao su bùn giống như một đoàn sinh vật có sinh mạng vậy lưu động, chốc lát ở giữa tạo thành một thanh bảo kiếm. Hiên Viên kiếm. Johan cùng Jessica cũng đem thanh bảo kiếm này hình tượng cho nhận ra được, biểu hiện trên mặt khác nhau, bọn họ ban đầu nếu như không phải là vì thanh kiếm này đi Trung Quốc, cũng không biết khai ra hôm nay rất nhiều rắc rối, đồng bạn sẽ không chết. Jessica cũng không biết. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, thanh kiếm này chính là hắn lấy Hiên Viên kiếm hình tượng tố tạo nên, trừ thân kiếm chết thổ hoàng bên ngoài, bề ngoài cơ hồ không có cái gì khác biệt, dĩ nhiên vật này cũng chỉ có thể hù dọa người mà thôi, so với chân chính Hiên Viên kiếm tới, kém không dứt 108.000 dặm. Muốn dài liền dài, muốn ngắn liền ngắn, muốn cứng rắn liền cứng rắn, muốn mềm liền mềm. Bùn kiếm khôi phục nguyên trạng, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu hướng về phía Johan nói: cái này ngược lại là thứ tốt, chí ít đối với đa số phụ nữ những đồng bào mà nói là một cái cực lớn tin vui à. Hả? Johan cùng Jessica cũng nghi hoặc nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, không hiểu Trần Tấn Nguyên nói lời này là ý gì, chỉ gặp Trần Tấn Nguyên trong tay đất dẻo cao su từ từ rút ngắn đôn to, cuối cùng biến thành tựa như đàn ông vật nào đó tồn tại. Chương 1163, trở về nước. Nhìn Trần Tấn Nguyên vật trong tay, Johan cùng Jessica nhất thời liền chán hiện đầy hát tuyến. Hai người sắc mặt cũng trở nên dị thường cổ quái, Jessica hoán niệm nhìn Trần Tấn Nguyên, thật không biết tên này trong đầu đang suy nghĩ gì. Trần Tấn Nguyên mi mắt lộ vẻ cười, vật này đối với những cái kia ở lâu thâm khuê cô quảng thiếu phụ mà nói, không thể nghi ngờ chính là thần khí à, để cho Zack làm nhiều chút loại đồ chơi này mà đi ra, thật cố gắng lên lực, các ngươi sẽ phát tải. Thiên sinh Trần nói đúng, cái chán hát tuyến càng thêm dày đặc, dỗ than ngượng ngùng gật đầu, Jessica giận trách trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Đường đường một cái siêu cấp cường giả, lại mở thấp kém như vậy đùa giỡn, hơn nữa còn ngay trước đứa trẻ mặt, tên này chẳng lẽ cũng không biết xấu hổ vì vật gì sao. Đối với Jessica vậy oán niệm mọc un tùn ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, đem vậy đoàn bùn trả lại cho Albert, Albert nhưng là đơn thuần xem cái này, lại xem cái đó, không hiểu nổi đám này đại nhân ở nói chút gì. Johan, thiên sinh Trần còn có gì phân phó? Nghe được Trần Tấn Nguyên không ngừng kêu mình tên chữ, Johan hỏi vội. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem Jessica, nói, cái này 2 năm Jessica mẹ con đa tạ các ngươi chiếu cố, ta lần này tới nước Mỹ, là tới thay mặt Jessica mẹ con đi, ngày mai ta thì sẽ mang bọn họ hồi Trung Quốc, sau này cái này trang viện mùa cạ, liền phiền thoái ngươi tới xử lý. Johan nghe vậy, ngẩng đầu kinh dị nhìn Trần Tấn Nguyên, lại xoay mặt nhìn xem Jessica, từ Jessica trên mặt lấy được khẳng định trả lời, bận bịu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, tiên sinh Trần nói quá lời, Jessica là chúng ta bạn tốt. Những thứ này đều là phải, ngài yên tâm, ta sẽ giúp Jessica đem trang viện mổ cả đánh lý hảo. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, hướng Jessica nhìn, Jessica trên mặt tràn đầy không biết làm sao, người đàn ông này vĩnh viễn đều là như vậy cường thế cùng bá đạo, mình không có bất kỳ phản kháng hơn điện. Chú Johan, ta cùng mẹ đi theo ba đi Trung Quốc, ngươi sẽ đến xem chúng ta sao? Albert nói. Johan túi đầu nhìn Albert, cười khăn nói, dĩ nhiên, Albert như thế đáng yêu, không dứt chú Johan, ngươi chú Zack. Chú Adam, còn có gì Eva cũng tới xem ngươi. Thật sao? Quá tốt. Sáng sớm hôm sau, sân bay. Một nhà ba người xuất hiện ở sân bay phòng khách, anh đẹp trai người đẹp, hơn nữa một cái đáng yêu hôn huyết chú bé, rước lấy không ít người hồi mâu cùng mỉm cười thân thiện. Sáng sớm Trần Tấn Nguyên liền dẫn Jessica cùng Ản Bật đi sân bay đuổi, Ản Bật cái này đứa nhỏ dĩ nhiên là rất hưng phấn, bất quá Jessica nhưng là ít nhiều có chút toán nghiệm, dẫu sao phải rời khỏi tổ quốc của mình, đi vậy hết thảy đều không biết Trung Quốc, đây đối với nàng mà nói còn cần một cái thích ứng quá trình, bất quá bởi vì là Trần Tấn Nguyên một kiên trì nữa, cùng bá đạo tác phong làm việc, nàng không thể không lựa chọn cùng Trần Tấn Nguyên đi. 3. Ông nội bà nội bọn họ hung dữ sao? Có thể hay không không thích Ản Bật à? Ản Bật cưới ở Trần Tấn Nguyên trên cổ, đối với cái đó không biết cố hương Trung Quốc có chút thấp thỏm, những lời này đồng thời cũng nói ra Jessica suy nghĩ trong lòng. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, yên tâm, nhóc Ản Bật như thế thông minh, ông nội bà nội cao hứng cũng còn chưa kịp, ngươi quá bà nội thấy ngươi, sợ rằng răng đều phải cười hết. Phải không? Ba, nếu không ngươi cùng mẹ đi đi, nếu không đem quá bà nội răng cười rất có thể sẽ không tốt. Như cũ có chút thấp thỏm, ngày hôm qua hưng phấn cả đêm Ản Bật. Bây giờ lập tức thì phải lên máy bay, nhưng lên lui đường cổ. Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, đem Ản Bật từ trên cổ để xuống, ôm ở trên tay, cười nói, đứa nhỏ, ba đem mẹ ngươi giải quyết cũng không dễ dàng, ngươi bây giờ nếu là không cùng ba đi, ba sau khi trở về sẽ ai ngươi ông nội bà nội bảng. À, ngươi không phải nói ông nội bà nội bọn họ không hung sao? Ản Bật nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên mà nói, để cho trong đầu hắn vậy chưa từng gặp mặt ông nội bà nội biến thành sói xám lớn hình tượng. Sân bay trong radio đã ở thông báo lên máy bay, Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, hành lý đều đặt ở càn khôn trong túi, không cần làm thác vận, cầm xong lên máy bay bài liền dẫn vợ cùng con trai hướng cửa lên máy bay đi tới. Nước Mỹ phương diện cũng không có tới cho Trần Tấn Nguyên tiễn biệt, thứ nhất Trần Tấn Nguyên không muốn gây cho người chú ý, phân phó Sam không cần an bài người để đưa tiễn, thứ hai quỷ hút máu nhất tộc bị diệt, cây ngã hồ tồn tán, hắn nắm giữ thế lực lại là rối loạn không chịu nổi, Sam lúc này đang bận thu thập cục diện rối rắm. Cũng đẳng không ra thời gian tới. Trên máy bay. Thiên sinh, con gái ngươi thật đáng yêu. Bên cạnh một cái buộc tóc đuôi ngựa biện cô gái nhỏ dùng một hớp thuần tránh Trung Quốc tiếng phổ thông hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn, cô bé này bất quá 10 tuổi cơ đó, nhỏ dáng dấp lớn lên cũng thật đáng yêu, tiêu chuẩn người Hoa khuôn mặt, đang nở nụ cười nhìn mình. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh một cái Âu phục dày da người đàn ông trung niên, nghĩ đến hẳn là cô gái nhỏ cha, cũng hướng hắn ném tới mỉm cười thân thiện. Trần Tấn Nguyên trong lòng suy đoán, cái này cha con, gái, hai người hẳn là tới nước Mỹ. Du lịch, nơi này là khoang hạng nhất, hắn ra cảnh hẳn cũng không tệ lắm. Hề hề, ngươi cũng rất đáng yêu à. Trần Tấn Nguyên hồi lấy cười một tiếng, chưa trả lời, nhóc Ản Bật nhưng sờ một cái đầu dưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ cùng cô gái nhỏ bắc sang tới, bị tiểu mỹ nữ khen ngợi, Ản Bật có chút quên hết tất cả. Phải không? Em trai nhỏ, hình dung cô gái cũng không thể dùng đáng yêu nha, phải dùng đẹp. Cô gái nhỏ nghe được Ản Bật nói chuyện, rõ ràng có chút kinh dị, bất quá ngay sau đó lại cười ngọt ngào. Chị, người thật xinh đẹp. Người tên gì vậy? Nhóc Ản Bật một bộ xấu hổ hình dáng mắc cỡ, thấy Trần Tấn Nguyên cùng Jessica đều là không khỏi tức cười. Ta kêu Lô Linh, ngươi cũng có thể kêu Angelina ngươi, ta năm nay 11 tuổi, đây là ba ta, chúng ta mới vừa đi nước Mỹ du lịch, chuẩn bị trở về nước, ngươi đâu? Cô gái nhỏ kéo kéo bên cạnh vị kia người đàn ông Âu phục. Ản Bật nói đúng nước Mỹ tiếng nói, cô gái nhỏ cũng sử dụng một hớp lưu loát nước Mỹ tiếng nói cùng Ản Bật trao đổi, người ngoài nghe cũng không nhịn được đối với cô bé này nhìn thêm một cái, tuổi nhỏ như thế, là có thể tinh thông hai môn ngôn ngữ, thật sự là hiếm thấy. Ta kêu Ản Bật. Rút, bất quá sau này ta thì phải kêu Trần Hạo. Ản Bật cười a, chỉ Trần Tấn Nguyên cùng Jessica nói, đây là ba ta là mạnh nhất trên thế giới người đàn ông, liền quỷ hút máu đều không phải là ba ta đối thủ. Ản Bật thao thao bất tuyệt hít hà đứng lên, mặc dù hắn nói đồ cũng là lớn nói thật, nhưng là trên máy bay người cũng chỉ là đem hắn nói coi thành một chuyện tiếu lâm mà thôi. Dẫu sao ở rất nhiều đứa nhỏ trong đầu, cha mình vĩnh viễn đều là trên cái thế giới này cường đại nhất người. Trần Tấn Nguyên mang một bộ đại kính mát, cho nên cũng không có người đem vị này thế giới nổi tiếng cường giả nhận ra. Hắn bao lớn? Cô gái nhỏ chợt lóe mắt nhìn Ản Bật, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Chương 1164, máy bay tai nạn. Hề hề. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nói, năm nay sắp 2 tuổi. Nhanh chóng che Ản Bật miệng, muốn cho tên này tiếp tục nói nữa, sợ rằng cô gái nhỏ đều phải đem hắn làm nói nhiều. 2 tuổi. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh dị, chân thực không tưởng tượng nổi. Cái này đứa nhỏ vẫn chưa tới 2 tuổi, lại còn nói chuyện giống như một đứa nhỏ 7-8 tuổi vậy. Đây quả thực so nghe được cô gái nhỏ sẽ hai môn ngôn ngữ còn khiếp sợ hơn. Cảm nhận được mọi người cái loại đó ánh mắt hâm mộ. Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn xem Ản Bật, trong lồng ngực dâng lên một cổ nồng nặc cảm giác tự hào, có cái thông minh con trai, làm cha cũng đi theo tăng thể diện. vị tiên sinh này cũng là người Hoa chứ? Bé gái cha lúc này cùng Trần Tấn Nguyên thấp giọng chuyện trò, lấy hắn nhãn lực, hoàn toàn có thể nhìn ra Trần Tấn Nguyên khí chất phi phàm, nhất định là một vị người có thân phận địa vị. Đúng vậy, cái này là vợ ta cùng con trai. Trần Tấn Nguyên cũng cùng vị này người trung niên câu có câu không đóng nói chuyện, ở trò chuyện trong biết được năm này sanh người đàn ông tên là Lô Tĩnh, là Ba Thục một người thương nhân, lần này thừa dịp con gái nghỉ đông có danh rồi, mang con gái đi nước Mỹ vòng vo một chút. Từ nước Mỹ đến Trung Quốc thành đô còn phải có mấy giờ, rất nhiều người cũng chùm lên cái chú mắt, đắp thảm lông lên nhắm mắt dưỡng thần, trừ ra hai đứa nhỏ người vẫn còn ở thỉnh thoảng nói lên đôi câu, bên trong khoang thuyền hết sức yên lặng. Vâng! Ngay tại lúc này, thân phi cơ đột nhiên kịch liệt rung một chút, đem tất cả mọi người từ trong ngộng thức tỉnh liền tới, còn đang nói chuyện ạn bật cùng Lô Linh cũng sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không gặp gỡ khí lưu? Có phần tử khủng bố? Có người bắn máy bay? Thân phi cơ đang kịch liệt lay động, rất nhiều người cũng cảm giác có chút không ngồi vững, khoang máy bay trung lập ngựa liền hô náo loạn lên, từng cái trên mặt hốt hoảng vô cùng. Các vị hành khách xin chú ý, máy bay xuất hiện một điểm nho nhỏ trở ngại, nhân viên làm việc đang loại bỏ. Ra trở ngại. Kèn bên trong truyền tới nhân viên phục vụ vậy vui vẻ mà lại mang vẻ bối rối thanh âm, nghe ở tất cả mọi người trong thai nhưng giống như một viên rên tiếng nổ. Đây chính là ở mấy chục ngàn thước trời cao. Nếu như máy bay ra trở ngại, rơi xuống, vậy khẳng định là chết không toàn thây, khá hơn chút người đã bị dọa đến là mặt như màu đất. Có phải hay không muốn rơi máy bay? Có phải hay không muốn rơi máy bay? Ai nha, má ơi, ta còn không có đám cưới qua đâu, không thể chết được à? Hống gì? Ta con mẹ nó mới hoan đâu, ta lần này lần thứ hai ngồi máy bay, còn chuẩn bị đi trở về ở ta đám kia tên nhà quê thân thích trước mặt thật tốt khoe khoang một chút đây, cợt mờ nở, làm sao biết quen như vậy chuyện? Càng ngày càng kịch liệt chấn động, để cho tất cả mọi người đều mất tấp vông, giống như là ngày tận thế lại tới vậy, không khí khủng hoảng quanh quẩn cả khoang. Các vị hành khách, bây giờ cách Trung Quốc đại lục còn có nửa giờ chặng đường, mời các vị đem thẻ căn cước cùng giấy chứng nhận đặt ở bên trong túi áo trong. Chúng ta đã cùng mặt đất bắt được liên lạc, chuẩn bị ở mặt biển hạ cánh khẩn cấp, lần này đối với các vị tạo thành bất tiện, bản chuyến bay bày tỏ sâu đậm áy náy. Hồi lâu sau này, thanh âm vui vẻ kia lần nữa từ kèn trong truyền tới, có tính táo người có thể nghe được, cái thanh âm này đã mang theo nước nở, đem mọi người trong lòng duy nhất hy vọng sống tới tát, thân phi cơ kịch liệt run lên, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được thân phi cơ đang cấp tốc rơi xuống. Áy náy mẹ ngươi đầu, mạng của lão tử, ngươi thường nổi sao? Chết chết. Lần này có thể chơi xong. Truy cập HTTP. OH, Mì Gột. Ngắn ngủi huyên náo cùng mất lý trí xích mắng sau đó, tất cả mọi người đều ngược lại bình tĩnh lại. Rất nhiều người rối rít móc ra điện thoại di động, mở video thâu, lưu lại một đoạn mình sau cùng hình ảnh cùng sẽ đối mặt đất người nhà, người thân, người yêu muốn nói, cuối cùng có thứ tự đem cùng thẻ căn cước món cùng nhau, bỏ vào trong đồ lót. Làm như vậy, nếu như máy bay tai nạn sau đó, hoặc hứa gia nhân còn có thể bằng vào giấy chứng nhận tìm được mình hài cốt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ còn có thể còn lại hài cốt, mà không phải là táng thân ở đó mờ mịt trong biển rộng, trở thành trong biển cá thú trong bụng thức ăn ngon. 3. Đây là thế nào? Là muốn rơi máy bay? Sao? Nhóc cạn bật thấy Lô Linh giúp lại cha nàng trong ngực, cha con, gái, hai người run lẩy bẩy hình dáng, cũng không nhịn được hướng Trần Tấn Nguyên trong ngực rụt một cái. 3. Con mới một tuổi nhiều, còn không có sống đủ đâu. Sinh là đại cao thủ Trần Tấn Nguyên, là hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ một cái ản bật sau, an ủi, yên tâm, có ba ở đây, sẽ không để cho các ngươi có chuyện. Ngươi một bên Jessica do dự một chút, cũng mở miệng nói, ngươi mau cứu mọi người đi. Máy bay tai nạn, đối với Jessica mà nói, bằng vào năng lực đẩy dị năng, cũng có thể rất thoải mái mang ản bật thoát đi, nhưng là trên máy bay người nhưng là muốn bị hại. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hoa khởi một tia hơi độ cong, đứng dậy, hướng buồng lái đi về phía, thân phi cơ lắc lư không dứt, nhưng không cách nào để cho hắn bước chân có bất kỳ nói năng tùy tiện lay động. Mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Nhìn bên trong khoang máy bay hoặc oanh oanh khóc sụt sùi, hoặc ôm đầu khóc lóc mọi người, Jessica đứng dậy, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Hả? Ít có mấy người ngẩng đầu lên, nhìn Jessica một cái, ngay sau đó lại vùi đầu tiếp tục khóc, hoàn toàn đem Jessica coi thành không tồn tại. Ba ta là một vị siêu cấp cường giả, hắn sẽ cứu chúng ta. Ản bật gặp không người để ý mẹ mình, lập tức liền mãi thanh mãi khí nói. Vẫn không có người đáp lại, dẫu sao Ản bật chỉ là một không tới 2 tuổi đứa nhỏ, bọn họ trong lòng nghĩ là mình ở rơi máy bay sau đó có thể hay không may mắn nhặt hồi một cái mạng tới, hoặc là lưu một cái toàn thây. Mau đi lên kéo, lấy cái tốc độ này té xuống, chúng ta đầy đủ đều sẽ chết. Đem dư thừa nhiên liệu ném hết, mau, mau, mau. Ách, ngươi là ai, ngươi chạy đến nơi này làm gì? Trần Tấn Nguyên phá vỡ buồng lái cửa, đi vào, cơ trưởng đang cùng phó cơ trưởng khẩn trương vội vàng, đột nhiên có một người chạy trốn đi vào, để cho bọn họ chân mày cũng không nhịn được nhíu lại. Cơ trưởng là một cái người đàn ông trung niên da hơi đen, dáng dấp rất chính phái, hơn nữa cũng rất to lớn, mà phó cơ trưởng cũng rất tuổi trẻ, chừng 20 tuổi chàng trai, trừ vóc người có chút hơi gầy bên ngoài, nhìn qua cũng là rất đẹp trai, bởi vì là Trần Tấn Nguyên xông vào, để cho bọn họ dừng lại động tác trong tay. Đem động cơ đóng, mở cửa để cho ta đi ra ngoài. Nhìn trước mặt cái này hai người, Trần Tấn Nguyên nói năng thận trọng, nhàn nhạt phân phó nói. Cái gì? Cơ trưởng sững sốt một chút, mở cửa để cho ngươi đi ra ngoài, ngươi coi đây là xe buýt đâu, nếu không lại mở cửa sổ cho ngươi hóng mát một chút. Trong lòng oán thầm, cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên người chuyển tới nhàn nhạt uy nghiêm, cơ trưởng miễn cưỡng đem hỏa khí xếp xuống, mau đi ra, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, nếu không ta kêu nhân viên bảo vệ. Trần Tấn Nguyên không nói gì, chẳng qua là đem che ở trên mặt kính mát hái xuống, theo ta nói đi làm. Chương 1165, nguy cơ đã qua. Lời ít ý nhiều, hai người thấy trước mặt gương mặt này, cũng đã là ngây ngẩn, cơ trưởng nói, ngươi là Trần Tấn Nguyên tiên sinh Trần. Hiển nhiên, Trần Tấn Nguyên gương mặt này vẫn là có không ít người biết, sợ rằng có thể so với một ít quốc tế nổi tiếng ngôi sao lớn, coi tình hình trưởng đem mình nhận ra được, Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, đóng kín động cơ, để cho ta đi ra ngoài, mọi người cũng không cần chết. Cơ trưởng dùng sức nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới vị này tồn tại ở Trung Quốc nhân vật trong truyền thuyết, vậy mà sẽ sống sờ sờ phải xuất hiện ở trước mặt mình, quên được nguy cơ. Cơ trưởng có chút kích động, nhưng mà tiên sinh Trần, nếu như đóng kín động cơ, máy bay sẽ rơi xuống phải mau hơn. Có ta ở đây, không có sao. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, tràn đầy trước tự tin. Được, tiên sinh Trần. Cái loại đó khí độ để cho cơ trưởng khuất phục. Cơ trưởng lập tức đem động cơ đóng kín, mở ra cửa khoang, Trần Tấn Nguyên chĩa vào gió lớn qua toàn liền bay ra ngoài. Cơ trưởng, hắn chính là chúng ta Hoa Hạ vị kia. Đóng kín cửa khoang. Một đám xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không lập tức vây quanh, theo Trần Tấn Nguyên danh tiếng tăng lên, ở Trần Tấn Nguyên thao kính mát xuống sau đó, không ít người đều đưa hắn nhận ra được. Cơ trưởng khẽ gật đầu một cái, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, không sai, hắn chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ, chúng ta lần này được cứu rồi. Vâng! Trần Tấn Nguyên sau khi rời khỏi đây không lâu, thân phi cơ liền kịch liệt chấn động run lên một cái, bên trong khoang máy bay các hành khách cũng bị sợ hoa hoa kêu to, còn lấy là máy bay đã rủ xuống đến nơi trên mặt. Ở trên ghế dao động tới bay đi, kêu la om sòm. Nửa ngày, máy bay lại không có tưởng tượng nổ, cũng không có chia 5 xẻ 7, ở một chớp mắt kia, mọi người đều có một loại đi thang máy lên lầu vượt qua nặng cảm, phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở kéo mình thân thể đẩy lên. Thế nào, thế nào? Bây giờ không một cái động tĩnh, cũng có thể làm cho bên trong khoang thuyền hành khách khẩn trương hơn nửa trời, bọn họ bây giờ coi như là sâu đậm cảm nhận được, trên thế giới đáng sợ nhất không phải chết, mà là chờ đợi chết. Giống như một đám phạm nhân lên đoạn đầu đài vậy, biết rất rõ ràng mình lập tức lại phải chết, vậy sáng loáng chém đầu đao tùy thời đều có thể rơi xuống, nhưng lại chậm chạp không chịu rơi xuống, đó mới là nhất đau khổ người, để cho người cảm thấy kinh khủng. Các vị hành khách, nguy cơ đã qua, mời mọi người không nên kinh hoàng. Kèn bên trong truyền tới lần nữa truyền tới cái đó vui vẻ thanh âm, tựa như âm thanh thiên như vậy, tất cả mọi người đều há to miệng, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Thật sao? Nguy cơ đi qua sao? Chúng ta không cần chết sao? Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Bên trong khoang thuyền lần nữa hô náo loạn lên, mọi người dùng sức bấm bóp mình mặt, đau đớn kịch liệt để cho bọn họ tỉnh ngộ lại. Đây cũng không phải mộng, thiết thực cảm giác được máy bay ở dương cao, nhất thời đều hoan hô. Jessica ôm Albert, nhìn bên trong khoang máy bay mọi người mừng đến chảy nước mắt. Không tránh khỏi trên mặt mang lên nụ cười, nhẹ nhàng ở Albert trên trán hôn một cái. Mẹ, ba thật là lợi hại. Albert thấp giọng nói. Trong mắt tràn đầy đối với Trần Tấn Nguyên sùng bái. Jessica hiếm có gật đầu một cái, đem án bật thật chặt ôm ở trong ngực, thở dài nhẹ nhõm, nói, mọi người cũng được cứu rồi. Xoay mặt hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, đây có lẽ là Jessica lần đầu tiên trong đời từ đáy lòng đối với Trần Tấn Nguyên sinh ra vẻ hảo cảm. Thân phi cơ từ từ vững vàng, tất cả mọi người đều ổn định xuống, bọn họ cũng không biết là nguy cơ gì sẽ bỗng nhiên đã qua, hơn nữa bọn họ cũng không quan tâm cái vấn đề này, trọng yếu nhất chính là bọn họ được cứu rồi. Khoang máy bay bên ngoài. Một cái thân ảnh màu đen, như bản cổ đội trời vậy, một tay chống khổng lồ thân phi cơ, đi dạo sân vắng ở tầng mây ở giữa đi lại, nhìn như tùy ý bước ra một bước, chính là ngoài mấy giảm. Mẹ, không biết là ta ngồi máy bay, vẫn là máy bay ngồi ta, xài tiền tìm chịu tội, cùng trở về thành đô, được tìm cái này công ty hàng 077 liều trai mới được. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ quen như vậy chuyện. Bất quá cũng đáng giá vui mừng, thật may mình lần này trên chuyến bay, nếu không, nói không chừng lần này máy bay tai nạn muốn chết bao nhiêu người. Lấy Trần Tấn Nguyên tốc độ, rất nhanh liền gặp được Hoa Hạ đại lục, không thiếu trôi đi đại lục bản khối đã cùng Trung Quốc đến gần một khối, từ trời cao nhìn xuống đi xuống, khá là gợn sóng vĩ đại. Hai tiếng sau đó, máy bay an toàn đáp xuống thành đô phi trường quốc tế, như máy bay trực thăng vậy loại khác hạ xuống phương thức, hấp dẫn không ít người ánh mắt, sân bay phương diện đã sớm cùng trên máy bay nhân viên lấy được liên lạc, thật sớm liền dành ra cơ hội vị, chờ đợi chuyến này tai nạn chuyến bay tới. Khoang cửa mở ra, một đám người chưa tỉnh hồn từ trên máy bay xuống, ở lần nữa đứng ở cả vùng đất một khắc kia, tất cả mọi người đều vỗ ngực, trắng bệch trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn diễn cảm, trải qua một lần này, sợ rằng sẽ sâu đậm in ở bọn họ bên trong đầu, đi theo bọn họ cả đời. Ồ, thiên sinh Trần đâu? Tại tất cả hành khách xuống máy bay sau đó, cơ trưởng cùng đông đảo nhân viên phục vụ cũng lục tục từ trên máy bay xuống, cơ trưởng hốt hoảng ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, cuối cùng trên mặt nhưng là mang theo nồng nặc thất vọng. Cửa phi trường. Ba, ngươi thật là lợi hại, cùng ta trưởng thành, cũng phải cùng ngươi vậy lợi hại. Hàn bất cưới ở Trần Tấn Nguyên trên cổ, trên mặt đều là tự hào. Phải không? Vậy ba có thể chờ ngươi lớn lên nha. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, có thể để cho con trai sùng bái, cũng là một món để cho người tự hào chuyện. Ta nếu so với ngươi còn lợi hại hơn. Hàn bất ôm Trần Tấn Nguyên đầu, coi thành tay lái khiến cho, một đường đi cửa đi. Được, con trai ngoan, có chí khí. Làm người đàn ông đến lượt giống như ba ngươi như vậy. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to trước, cười dị thường sảng khoái. Jessica đi ở phía sau, nhìn hai cha con này, khoe miệng nhưng là nổi lên vẻ tươi cười, an bất ở gặp Trần Tấn Nguyên sau đó, rõ ràng muốn so với trước kia vui vẻ rất nhiều. Thở dài, đợi một chút, ba. Đi ra sân bay cửa, an bất nhưng thở dài liền một tiếng, bài Trần Tấn Nguyên đầu, để cho Trần Tấn Nguyên ngừng lại. Thằng nhóc túi, đem đố ngươi làm xuất sinh sao. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười mắng. Ba, con còn không có cùng chị kia tạm biệt đâu. Hàn bất quay đầu nhìn một chút, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Chị. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngay sau đó nhớ lại trên máy bay cái đó bé gái, nhất thời chế nhạo cười nói, ngươi thằng nhóc này không phải là vừa ý người ta chứ. Jessica nghe vậy khẽ gắt, Trần Tấn Nguyên tên này cũng thật xấu, lại có thể cho con trai đùa giỡn như vậy, mà dương mắt nhìn về phía Hàn bất, nhưng là một bộ thùy mị diễn cảm, thấy Jessica cũng nhịn không được. Cái này đứa nhỏ thật đúng là nói không chừng vừa ý người ta cô gái nhỏ. Ba, chờ một chút không, ta còn không biết chị kia nhà ở nơi đó đâu. Hàn bất khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ, mặc dù hắn vẫn chưa tới 2 tuổi, không hiểu chuyện nam nữ, nhưng là cũng biết bé trai cùng cô gái là có khác biệt. Chương 1166, Sơn Trang tới chỉ mèo sọc vàng. Này, cái này đứa nhỏ chẳng lẽ là được ta chân truyền sao? Vẫn chưa tới 2 tuổi đều biết tán gái, nhỏ như vậy liền hiện ra tên háo sắc bản tính. Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm nhũ, trên mặt nhưng là chất đầy nụ cười, không nhìn ra ta con trai ngoan còn là một ngự tỷ khống, cũng tốt, cùng ba sau khi trở về, sẽ để cho người đem cô bé kia nhà dò nghe, cho thằng nhóc ngươi kết hợp một chút. Đương nhiên là câu nói đùa, mục đích chỉ là muốn mau chút rời đi sân bay, Lôi Phong chú nói qua phải làm cho tốt chuyện không lưu tên, nếu không chờ lát nữa những người đó chẳng ra, mình cũng không tốt thoát thân. Nhưng mà một câu nói này nhưng là rước lấy Jessica quyến rũ xem thường. Hàn bất lại là làm duyên, làm dáng. Ba, ngươi thật là một bại hoại. Ta nơi nào hư? Ngươi chính là xấu xa. Ba, ngươi nói ta có phải hay không rất xui xẻo à? Cái gì? Ta lần đầu tiên ngồi máy bay, liền gặp lên máy bay xảy ra tai nạn. Ngươi nói ta có phải hay không rất xui xẻo? Ừm. Đích xác rất xui xẻo. Cha con hai người cười đùa ra sân bay, sớm có Trần Thị Sơn Trang người đang đợi. Ba người trực tiếp lên xe, xe rất nhanh khởi động. Đi ngoại ô phía đông đi. Hoa nhỏ, mới vừa rồi thấy không, lão gia trở về. Còn mang về một cái mèo sọc vàng cùng một cái đứa nhỏ. Hậu viện phòng bếp, một cái hổ đầu hổ não người tuổi trẻ, đang một bên phô trương trước cường tráng bắp thịt vô cùi đốt, vừa hướng bên cạnh rửa rau cô gái bắt quái. Người mới biết à? Cô gái ném cho người tuổi trẻ một cái liếc mắt, một bên rửa rau vừa nói, vậy phụ nữ nước ngoài, nói không chừng sau này sẽ là chúng ta thất phu nhân, nếu để cho lão gia biết người kêu nàng mèo sọc vàng. Cẩn thận không ăn nổi bao đi. Người tuổi trẻ nuốt ngụm nước miếng, cười khan một tiếng nói, ta cũng là tùy tiện nói một chút, nơi này có không người khác. Ta không phải người khác sao? Cô gái lại là một cái liếc mắt, cẩn thận ta đến lao ra trước mặt nói với ngươi một trạng. Hi hi. Hoa nhỏ, hai ta ai với ai à? Người tuổi trẻ thiển thiển cười một tiếng, buông xuống trong tay lưới rượu, đi tới bên người của cô gái, ngày hôm trước ta trở về một chuyến quê quán, cha ta mẹ cứ thúc giục ta cưới vợ, ngươi nói hai ta có phải hay không thích hợp một chút tính. Cô gái tròn hạng mục chừng một cái, gò má đỏ ửng, ngươi nói bậy nói bạ cái gì. Ngươi tuổi trẻ tú liền một chút hắn vậy hùng tráng cơ ngực, tao túi nói, mặc dù ta chẳng qua là sơn trang phu quân vác, nhưng nói thế nào đi nữa ta cũng là vị hậu thiên sơ kỳ cao thủ, sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngươi, hi hi, ta biết các ngươi cô gái đều thích cường giả, ngươi yên tâm, ta cũng biết trở thành cường giả, nếu như có một ngày, ta cũng có thể trở thành hướng lao ra như vậy tồn tại, vậy thì thật là... À, hoa nhỏ, ngươi đừng đi à. Ngươi tuổi trẻ trong mắt hiện ra vô hạn hướng tới, vậy mê ly trong con ngươi, tựa như thấy được vô số người đẹp hướng hắn nhớ nhung trong lòng, cùng hắn từ trong mộng đẹp lúc tỉnh lại. Cô gái đã bưng tắm xong thức ăn đi vào phòng bếp. Đại Ngưu, ngươi tiểu tử thúi này, tuổi đốt phách đã được chưa? Từ cửa phòng bếp lộ ra một cái lao đầu dâu bạc đầu, quát mắng tiếng theo tới, thanh âm hồn dày vô cùng, lại cũng là hậu thiên cao thủ. Tốt lắm, lập tức tốt. Người tuổi trẻ cả người run lên, nhanh chóng vui vẻ chạy đi bừa củi lửa. Jessica mẹ con đến, để cho Trần Thị Sơn Trang nhấc lên một đạo không nhỏ gợn sóng. Trong Sơn Trang rất nhiều người làm đều ở đây lúc không có ai nghị luận Trần Tấn Nguyên chuyện phong lưu, bọn họ đều biết Trần Tấn Nguyên phong lưu, chỉ là vợ cũng cưới vợ 6-7 cái, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên lần này còn trêu chọc liền phụ nữ nước ngoài, hơn nữa còn mang về một cái hơn một tuổi con trai. Khá hơn chút người cũng đang chờ xem kịch vui, bởi vì là ở bọn họ trong ấn tượng, mấy vị phu nhân đều là như lang như hổ, hôm nay Trần Tấn Nguyên dám can đảm mang về đối với ngoại quốc mẹ con, quý xin là không thiếu được. Bất quá kết quả lại để cho bọn họ thất vọng, Trần Tấn Nguyên đi nước Mỹ tiếp Jessica sự việc, người nhà đều biết, duy nhất bất ngờ là Trần Tấn Nguyên mang về một đứa con trai tới, bất quá chuyện này Trần Tấn Nguyên cũng đã sớm ở trong điện thoại thông báo qua mẹ. Mẹ biết nhiều hơn cái cháu trai, cao hứng còn không kịp, đối với Trần Tấn Nguyên trách mắng, đã sớm quên mất, bà nội lại là ôm cái này ngoại quốc cháu chắt trai cười không ngậm miệng lại được, chỉ có cha còn không nhẹ không nặng cở trách một lần Trần Tấn Nguyên mấy câu. Còn như Lưu Dung, Hứa Mộng cùng nữ đã đối với Trần Tấn Nguyên mê gái miễn dịch, coi như Trần Tấn Nguyên ngày hôm nay kéo một toa xe lửa người phụ nữ trở lại, bọn họ cũng chỉ sẽ ở trong lòng mắng to Trần Tấn Nguyên cầm thú, hết thể chẳng qua là Trần Tấn Nguyên sai, Jessica cùng Ản Bật là vô tội, đối với Jessica cái này mới gia nhập tới chị em gái, các nàng rất đại độ bày tỏ hoan nghênh. Chốt nhất, kêu quá bà nội. Bà nội đem Ản Bật ôm vào trong ngực, nụ cười trên mặt nát giống như một đóa hoa cúc nở rộ vậy, Trần Tấn Nguyên cho Ản Bật nổi lên cái tên tiếng Trung chữ kêu Trần Hạo. Vì vậy từ bà nội trong miệng gọi ra, liền thuận lý thành trương thành chuột nhắt. An bất chợt lóe ánh mắt, tò mò nhìn vị này quá bà nội, có lẽ hắn không hiểu tại sao vị này quá bà nội nhìn qua như thế tuổi trẻ. Ồ! Bà nội trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Tấn Nguyên, ngươi không phải nói chuột nhắt rất thông minh sao? Tại sao dường như nghe không hiểu ta lời nói? Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, bà nội, chuột nhắt chỉ biết nước Mỹ tiếng nói, lại không học qua tiếng Hoa. Vậy có thể nghe hiểu ngươi đang nói gì à? Bà nội vô hót một cái, bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó nhéo một cái Ản Bật khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, sẽ không tiếng Hoa không thể được, ngày khác cho chuột nhắt phối hợp cái giáo viên, vội vàng đem tiếng Hoa học, nếu không sau này ta cùng cháu chắt trai thân cận, còn phải phối hợp người thông dịch đi theo. Mọi người đều cười, mẹ đem Jessica cái này ngoại quốc con dâu kéo đến bên người Hàn Huyên, cũng may Jessica nhiều ít hiểu chút tiếng Hoa, mặc dù nói không quá trôi chảy, nhưng là cơ chủ ý tư vẫn có thể biểu đạt rõ ràng, hắn ở giữa mẹ thỉnh thoảng hướng Trần Tấn Nguyên đưa tới trách cứ ánh mắt, hiển nhiên là ở Jessica trước mặt trách mắng mình. Một lát sau, cha nói, Tấn Nguyên, một hồi để cho người chọn cái giờ lành ngày tốt, mở ra từ đường, để cho chuột nhắt nhận tổ quy tông. Biết ba, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, Trần gia con cháu nhưng là không thể lưu lạc bên ngoài, cùng vào từ đường lệ tổ tông, vậy Ản Bật liền có thể chính thức đổi tên là Trần Hạo, trở thành Trần gia danh chánh ngôn thuận đời sau. Hết thể đều là thuận lợi như vậy, Jessica cũng không có giống như tới Trung Quốc trước lo lắng như vậy bị bài xích, Ản Bật có Trần Nhiên cùng Trần Yên Nhi cái này hai anh chị, tiếng cười vui cũng nhiều rất nhiều, mẹ con hai người bắt đầu từ từ thích ứng hoa hạ cuộc sống mới. Đêm, Trần Tấn Nguyên sống một mình một phòng, không có bất kỳ người phụ nữ hầu hạ, bởi vì là hắn trong lòng có rất nhiều bí mật, cho tới bây giờ không có trước bất kỳ ai thổ lộ qua. Ngồi xếp bằng trên giường, mượn tà đế xá lợi ở giữa nguyên tinh, ngồi 4 tiếng. Đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy cả người tinh thần sáng láng, hoàng đế nội kinh mơ hồ lại có tinh tiến. Chương 1167, vạn quỷ huyết đan. Đem tà đế xá lợi thu vào, trong đó tà họ chân thực quá mạnh mẽ, Trần Tấn Nguyên cũng không dám quá nhiều hấp thu. Hấp thu lúc cũng phải dùng hoàng đế nội kinh, phụ trợ đại nguyện lực, đem ở giữa tà họ khu trừ, nếu không tà họ nhập não, rất có thể tinh thần chia ra, tẩu hỏa nhập ma. Hoàng đế nội kinh đệ lục trọng đã tu thành, xem ra là thời điểm tìm kế tiếp công pháp. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Trên người hắn còn có một môn tương truyền là Hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử lưu lại thần công bí tịch Trường Sinh Quyết, bất quá Trần Tấn Nguyên từng chư hầu đã thử, mặc dù có thể một thể song tu, bất quá vẫn có chút chất ngại, tu hành tốc độ hết sức chậm chạp, uy lực không thấy được có thể so sánh Hoàng đế nội kinh mạnh, hơn nữa còn không bằng Hoàng đế nội kinh tới cũng nhanh thiệp, cho nên Trần Tấn Nguyên liền tạm thời bỏ đi tu luyện Trường Sinh Quyết dự định, đem môn thần công này tạm thời niêm phong. Một cái đen thui đỉnh nhỏ xuất hiện ở trong tay, Trần Tấn Nguyên nhìn vậy ở mình bàn tay phải lòng xoay tít xoay tròn trời đất càn khôn đỉnh, khoe miệng vạch qua một tia tà dị độ cong. Toàn bộ huyết tộc đều ở chỗ này mặt, không biết có thể luyện ra cái thứ gì. Trần Tấn Nguyên lửa đốt huyết tộc cổ bảo, đem toàn bộ huyết tộc hơn phân nửa quỷ hút máu cũng thu vào trời đất càn khôn trong đỉnh rèn luyện. Trời đất càn khôn đỉnh có đem trời đất vạn vật ngưng luyện thành đan uy năng, cho nên Trần Tấn Nguyên trong lòng thật là có chút mong đợi. Đi qua mấy ngày nay nung, đám này dị loại có thể cho mình mang đến dạng gì chỗ tốt. Lòng bàn tay trái xuất hiện một cái dùng để bình ngọc đựng đan, vung tay phải lên, trời đất càn khôn đỉnh đẩy tới giữa nhà, hóa là cao hơn một thước đại đỉnh, lăng không chỉ một cái, nắp đỉnh đột nhiên mở ra, sóng nhiệt đốt tới, trong phòng nhiệt độ khoảnh khắc ở giữa liền lên cao mấy phần. Ngay sau đó mấy chục tia máu quang từ đỉnh trong miệng phóng liền đi ra, Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, Bắc Minh thần công thi triển ra, đem vậy mấy chục tia máu quang tất cả đều hấp dẫn tới trong tay. Dịch thấu trong suốt, châu viên ngọc nhuận, giống như từng viên thúy đỏ anh đào. Đỏ giống như là muốn nhỏ xuống máu tới, đại khái đếm đếm, tổng cộng 32 viên, mỗi một viên cũng hàm chứa vô biên máu có thể, cầm ở trong tay, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể dâng lên một cổ đưa thân vào vô biên trong biển máu cảm giác, toàn bộ huyết tộc, bị Trần Tấn Nguyên thu vào trong đỉnh nói ít đều có mấy vạn chi chúng, đếm lấy vạn kế thân xác thối luyện được đang dược, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm cho lòng người kinh. Mở nắp bình, đem 31 viên đan dược bỏ vào, chỉ lưu lại một viên ở trong tay. Đan dược này huyết khí ngút trời, tránh cho rước lấy sơn trang mọi người, nhất là hổ tử cùng thạch hoàng cái này hai đầu cương thi. Thử trước một chút xem hiệu quả như thế nào. Nhìn trong tay viên này mượt mà phải giống như một viên giọt máu tựa như đan dược, Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn là có chút kháng cự, dẫu sao đan dược này cũng là dùng thân xác luyện chế, ăn đồ chơi này cho hắn cảm giác giống như là ở ăn thịt người vậy, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chán ghét. Bất quá ở trải qua lần trước lao yêu thân xác luyện chế đan dược sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng đang thử thuyết phục mình tiếp nhận loại này loại khác đan dược, bây giờ nhưng là muốn tốt hơn nhiều, thậm chí còn trộm dùng qua một viên, hiệu quả không tệ, thân xác lực lượng tăng lên không thiếu, cái gọi là cắt bụi trở về cắt bụi đất thuộc về đất, người sau khi chết tổng hội hóa là một nắm đất vàng, coi như là ăn một nắm đất tốt lắm, huống chi Trần Tấn Nguyên cũng không có đem huyết tộc làm người. Xem, chỉ làm là một bầy kiến hôi. Nóng hừng hực một cái tuyến, theo cổ họng một đường đến trong bụng, cảm giác giống như là uống một viên trái ớt. Thoáng chốc ở giữa liền từ trong bụng bốc lên một cổ sóng nhiệt, đi thông toàn thân, mỗi một cái khớp xương đều ở đây đùng đùng vang dội, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình huyết dịch tựa như sôi trào lên, vô biên máu có thể liền hướng máu thịt của mình bên trong chui. Thân thể giống như là ở trưng sna vậy, cường đại thân xác lại phát ra mồ hôi tới, vận chuyển thần công, đem máu kia có thể hấp thu luyện hóa, cho đến hơn nửa tiếng sau đó, Trần Tấn Nguyên mới đưa cuối cùng một tia máu có thể hấp thu xong. Tinh thần sáng láng, cả người tinh khí mười phần. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp giống như bị đánh máu gà vậy, tràn đầy vô hạn năng lượng, lấy hoài không hết dùng không hết, cực độ khát vọng khơi thông, muốn tìm người khô lên một chiếc, mặc dù lực lượng cũng không tăng trưởng nhiều ít, nhưng là tinh này lực nhưng là tăng cường không chỉ một tầng, giống như người phàm uống thập toàn đại bổ thang vậy. Gặp, đan dược này là dùng quỷ hút máu luyện thành, không biết ta phục đan dược này, có thể hay không cũng thành là cái loại đó hút máu quái vật. Dũng tâm cảm ứng một chút, Trần Tấn Nguyên cảm giác thật giống như có loại không biết tên nguyên tố thấm vào mình mỗi một cái tế bào, đột nhiên cảm giác được sợ đứng lên, nếu như mình vì vậy biến thành những người đó không người quỷ không ra quỷ quái vật, đây chẳng phải là thảm. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, uống đan dược trước, cũng không cẩn thận muốn rõ ràng, bây giờ dược liệu cũng hấp thu chơi, mới nhớ hậu quả, không khỏi có chút tóc gáy đảo thụ. Lấy ra một khối gương, cẩn thận nhìn một chút, môi đỏ răng trắng, gương mặt đỏ thắm, không giống quỷ hút máu như vậy tái nhợt, chê miệng một cái, cũng không gặp răng nanh, Trần Tấn Nguyên lúc này mới âm thầm yên tâm chút. Trong lòng ngầm ám cảnh cáo mình, sau này làm việc trước, có thể phải bình tĩnh một ít. Khởi tên gì tốt đây? Nhìn bình kia đan dược, trong đầu nghĩ cũng nên cho nó khởi cái tên chữ. Trần Tấn Nguyên con ngươi không ngừng đi lanh quanh, đan dược này nếu là muôn vạn quỷ hút máu luyện chế mà thành, vậy không bằng liền kêu vạn quỷ huyết đan đi. 31 viên đan dược tên chữ cứ như vậy bị Trần Tấn Nguyên định xuống, Trần Tấn Nguyên lấy người thử thuốc, mặc dù đối với thuốc này hiệu quả còn không rõ lắm giải trừ, nhưng là chí ít hắn có thể cảm giác được, những đan dược này đối với bổ máu hành khí có cực lớn công hiệu, nếu như cho hổ tử bọn họ uống, chắc hẳn lại là kỳ hiệu phi phàm. Còn có vậy thấm vào nhập thân thể mình ở giữa không biết tên nguyên tố, Trần Tấn Nguyên mặc dù không biết đối với mình thân thể mang tới cái gì thay đổi, nhưng là hắn lại có thể dự cảm đến đó không phải là chuyện gì xấu, ngày sau đặt có thể khám phá ra. Đem vạn quỷ huyết đan trân trọng bỏ vào không gian, cùng ly hỏa yêu đan thả với nhau, nhìn lên đồng hồ, đã qua nửa đêm, sẽ không có người tới quấy rầy mình, liền lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Thủ trước lên đài triệu hoán, theo thông lệ công chuyện gọi về một lần, nhưng không ngờ kêu gọi thành công, Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ thêm kinh ngạc vui mừng đi vào gian phòng 6, 3. Một ngọn núi cốc, hai tòa gầy trơ xương núi cao, giống như hai cái lẫn nhau dựa vào người khổng lồ, tạo thành một cái chật hẹp cốc khẩu cỏ dại mọc cung tùm, có cao cỡ một người, một cái quanh co đường mòn, núi thẳng u chỗ, vừa thấy liền biết ít có người tới. Trần Tấn Nguyên người tài cao gan lớn, bước dài liền đi vào cốc khẩu, rậm rạp mà thâm thúy rừng trúc, khúc chiết mà bí ẩn dòng suối, tức minh không dứt, không khí thanh đù, thật là giỏi một cái đất lành, vừa thấy liền biết là thế ngoại cao nhân đất tần cư. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm ám suy đoán trong cốc chủ nhân là ai lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh vách núi bên cạnh có một mảnh vườn hoa, nhiều đóa màu trắng hoa tươi ở trong vườn hoa lẻ tẻ tô điểm, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Chương 1168, tuyệt tình cốc. Hoa độc tình. Ồ, cái này hoa gì? Hoa loa kèn sao? Trần Tấn Nguyên xít lại gần vừa thấy, hoa này toàn thân màu trắng, có cái phếu trạng, nhìn qua ngược lại là cùng hoa loa kèn thật giống, nhưng lại muốn so hoa loa kèn lớn hơn một ít, tản ra một cổ loãng mà đẹp và tĩnh mịch mùi thơm, rõ ràng cùng hoa loa kèn bất đồng. Nơi này chủ nhân đến cũng là một diệu nhân, hoa này chắc hẳn cũng là hy loại, không biết là lai lịch gì. Lấy Trần Tấn Nguyên kiến thức, lại cũng không gọi ra hoa này tên chữ, tạm thời sinh lòng tò mò, đưa tay hướng liền gần một đóa hưởng phí hái đi. Chịu chíu. Ngón tay mới vừa chạm được hoa lá lúc này Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác ngón giữa phải đầu ngón tay truyền tới một tia nhàn nhạt đau đớn, trong lòng cả kinh, bận điệu thu tay về. Chuyện gì xảy ra? Ngón giữa trên tràn đầy đỏ thâm huyết dịch, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, đem vết máu lau đi, nhưng gặp trên đầu ngón tay xuất hiện một cái bị kim châm qua giống vậy mắt tí hí, có lẽ là huyết khí quá dư nguyên nhân, huyết dịch ở róc rách đi bốc ra ngoài trước, rất nhanh lại đem vết thương bao trùm. Hả? Lần nữa lau đi trên ngón giữa huyết dịch, Trần Tấn Nguyên lại ngạc nhiên phát hiện, mới vừa rồi vết thương kia đã biến mất không thấy. Cái này ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù vết thương nhỏ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải ở trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục, nhìn trên tay lưu lại huyết dịch, chứng minh mới vừa rồi vết thương đúng là tồn tại. Chẳng lẽ là mới vừa rồi hấp thu viên kia vạn quỷ huyết đan nguyên nhân? Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh dị đặc biệt, trong đầu đống nhiên lắc mạnh qua một cái ý niệm, mọi người đều biết, quỷ hút máu thân xác năng lực khôi phục rất mạnh. Có lúc chân tay gãy cũng có thể sống lại, vạn quỷ huyết đan tập nguồn vạn quỷ hút máu thân sắc tinh hoa làm một thể, mới có thể có chức năng này, chắc hẳn cũng không phải không thể nào, liên tưởng đến mới vừa rồi mình cảm ứng được vậy cổ thấm nhập mình thân thể năng lượng thần bí, Trần Tấn Nguyên cơ hồ khẳng định mình suy đoán. Lần nữa đưa tay hướng vậy đóa quỷ dị uổng phí bắt đi, Trần Tấn Nguyên một mặt muốn chứng minh mình suy đoán, một mặt cũng muốn xem hoa này kết quả có cái gì quỷ dị chỗ, lại có thể làm mình bị thương mạnh mẽ như vậy thân xác. Thân thức phong tỏa ở đó đóa hưởng phí trên, ngay tại Trần Tấn Nguyên ngón tay chạm được thân hoa lúc này thân hoa trên đột nhiên toát ra mấy cây gai nhọn tới, kết kết thật thật đâm vào Trần Tấn Nguyên ngón tay trên. Chịu chíu, hoa kia đâm vừa chạm vào tức đoạn, hiển nhiên là bị Trần Tấn Nguyên thân xác cho đứt đoạn, nhưng là nó ở đứt đoạn đồng thời, cũng thủng Trần Tấn Nguyên ra. Trần Tấn Nguyên lật đật buông tay, đưa tay thu hồi trước mắt, quả thật ngón tay ở trên để lại hết mấy mắt tử, nhuộm máu liền một tay. Khá lắm, hoa này thành tinh sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm kinh hãi, hắn thân sắc nhưng mà bị tam vị chân hỏa rèn luyện qua, lại có thể sẽ bị mấy cây gai hoa cho đâm bị thương, đừng nói người khác không tin, nếu không phải là đầy tay máu, liền chính hắn sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Cũng may hắn cũng không có từ những hoa này trên người cảm giác được cái gì nguy hiểm, nội lực vận vòng vo một vòng, không có chút nào chất ngại, cũng không chút nào dấu hiệu trúng độc. Yên lòng, sau khi hết khiếp sợ, lau chùi hết lòng bàn tay vết máu, lòng bàn tay sạch sẽ linh lợi, bóng loáng dị thường. Không gặp nửa điểm vết thương, Trần Tấn Nguyên nhất thời tỏ ra có chút hưng phấn, theo cái này thân thể tốc độ khôi phục so với trước kia không dứt cao gấp đôi. Nguyên lai vạn quỷ huyết đan còn có như công hiệu này. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, hoàn toàn không nghĩ tới còn biết có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, trong lơ đãng xoay mặt hướng vách đá nhìn xem, Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt lập tức liền cương trệ đứng lên. Nơi đó đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên trần chuồng viết ba chữ, đoạn trường ven núi. cái này, nơi này là Tuyệt Tình Cốc. Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn xem mình vậy còn dính vết máu tay phải, lại xoay mặt nhìn xem vậy thịnh mở màu trắng vườn hoa, sắc mặt trở nên dị thường xuất sắc, cái này con mẹ nó là tình hoa. Con bà nó. Khi thấy đoạn trường ven núi ba chữ lúc này Trần Tấn Nguyên liền biết nơi này là địa phương nào, mà màu trắng kia sẽ đâm người hoa, cũng tuyệt đối là tình hoa không thể nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên ra mặt kịch liệt co quắp mấy cái, mới vừa rồi còn là thân xác năng lực khôi phục tăng nhiều mà cảm thấy mừng rỡ, bây giờ nhưng Trần Tấn Nguyên chỉ muốn mắng mẹ. Không sai, đây chính là tình hoa, nó bổn mạng gọi là màu trắng mạn đà la, tình hoa là ta cho nó đặt tên, hoa này chứa tình hoa kịch độc, người chúng độc không thể động tình, một khi động tình, giống như vạn kiến vệ lòng, khổ không thể tả, thẳng đến bị sống đau chết. Lúc này, một cái thanh âm già nua truyền tới, Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn, một cái dung mạo xinh đẹp cô gái, đẩy một bản làm bằng gỗ xe lăn, từ nhỏ kính chỗ sâu, suy nghĩ vách đá đi tới. Xe lăn ngồi một cái tướng mạo xấu xí lao thái bà này vóc người còn lưng mà đỉnh trọc, trên gương mặt hiện đầy tất cả lớn nhỏ ban khối, thật là xấu xí tới cực điểm, chỉ là xem một chút, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác xem nhiều ngay tức thì sụp đổ. Tên họ, Cựu Thiên Xích, tuổi tác, 45, nhân vật cấp bậc, cấp 6 nhân vật xuất xứ, thần điêu hiệp lữ. Nhân vật thực lực, thiên thiên trung kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, thiết trưởng thần công chưa truyền thừa. Táo hạch đinh chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, nhân vật giới thiệu văn tắt, Cựu Thiên Xích, thiết trưởng giúp một tay chủ Cựu Thiên nhận chi em gái, người giang hồ gọi thiết trưởng Hoa Sen, chồng là Tuyệt Tình Cốc cốc chủ Công Tôn Chỉ, lúc còn trẻ là một vị võ công cao cường người đẹp. Bởi vì độc hại liền Công Tôn Chỉ tình nhân Nhu Nhi, bị Công Tôn Chỉ thi kế đánh gãy tay chân gân mạch, bỏ với phòng luyện đan xuống cá sấu đảm. Tuy võ công mất hết, nhưng nội lực dư âm, bằng chứ nội lực miệng phun táo hạch dung chuyển cây táo rơi quả, cũng lấy no bụng lót dạ, cho nên ở trong thạch động còn sống, càng như vậy mà tự chế kỳ kỹ táo hạch đinh, quanh năm bị kẹt thâm cốc, khiến cho nóng nảy trở nên cổ quái ngang bướng, thoát đi hang đá sau đó, giết trừ Công Tô. N chỉ, thay thế hắn Tuyệt Tình Cốc chủ vị. Trong đầu nhảy ra trước mắt lao thái bà này tin tức, Trần Tấn Nguyên ở đầu tiên nhìn thấy lao thái bà này lúc này cũng đã đoán được nàng thân phận, mặc dù lao thái bà này dung mạo không nhìn nổi, nhưng là không thể không nói người phụ nữ này gặp gỡ làm người ta đồng tình. Gặp qua Cựu Cốc chủ, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cựu Thiên Xích chắp tay, nghi ngờ hướng Cựu Thiên Xích sau lưng nhìn. Cùng Cựu Thiên Xích xấu xí tạo thành tươi sáng so sánh, sau lưng nàng vị cô nương kia ngược lại là dáng dấp mặn mà động lòng người, mặt mũi thanh nhã, màu da trong trắng hường đỏ. Thật là xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, mép tô điểm một ruồi đen nhỏ, càng thêm một phần xinh đẹp, cả người nước màu xanh nhẹ y màu sam, tựa như một đóa lạnh tanh hoa sen, tú nhã thoát tục, tự có một cổ thanh linh khí. Cựu Thiên Xích khẽ gật đầu một cái, xoay mặt nhìn phía sau cô gái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, đây là con gái ta Lục Ngạc. Cô nương lễ độ. Trần Tấn Nguyên cũng hướng Công Tôn Lục Ngạc chắp tay, vốn là muốn gọi hắn Công Tôn cô nương, nhưng mà sợ trêu chọc Cựu Thiên Xích không thích, liền đi vậy Công Tôn hai chữ. Công tử lễ độ. Công Tôn Lục Ngạc cũng hướng Trần Tấn Nguyên thi lễ một cái, hoặc giả là ở lâu thâm cốc, không cùng chàng trai trẻ chuyển lời, cho nên Công Tôn Lục Ngạc hơi có vẻ ngượng ngùng. Chương 1169, thuật luyện đan, đoạn trường cờ mở nở. Dung tiêu, đoạn trường đứt ruột đứt gan. Cái này Công Tôn Lục Ngạc ở Kim Tiên Sinh ghi lại trong hẳn là đã chết, cớ gì bây giờ còn sống sờ sờ cùng Cựu Thiên Xích chung một chỗ. Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là mình đem Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng cho gọi đi, để cho Cựu Thiên Xích trô ở thế giới nổi lên biến hóa sao? Xoay người nhìn một chút vách đá, cũng không gặp Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ 16 năm thề hẹn, Trần Tấn Nguyên âm thầm khẳng định mình suy đoán. Cựu Thiên Xích nói, mới vừa mới biết ngươi tới Tuyệt Tình Cốc, ta liền để cho Ngạc Nhi đẩy ta đi ra, chính là sợ ngươi vô tình đụng cái này cốc khẩu tình hoa, chưa từng nghĩ vẫn là đến chậm. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cười khan một tiếng, nhưng trong lòng thì hận không thể tắt mình mấy miệng rộng tử, mình tại sao cứ như vậy tay thiếu đâu? Người đều nói ven đường hoa dại ngươi không được hái, bây giờ nhưng là thật hái ra thai họa tới, các tiền bối lời nói thật là lời vàng ngọc à. Cựu cốc chủ, ngươi không phải có hoa độc tình giải dược sao? Tặng ta một viên được không? Trần Tấn Nguyên chợt linh quang trước mắt, Cựu Thiên Xích người là Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, trên người nhất định có hoa độc tình giải dược. Trần Tấn Nguyên dùng một loại khao khát mắt nhìn Cựu Thiên Xích, Cựu Thiên Xích nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xấu xí trên mặt hơi có vẻ ấy này nói, Trần huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Cái này hoa độc tình giải dược tên là Tuyệt Tình Đan, trước bởi vì giải quyết cùng Công Tôn Chỉ thù oán, Tuyệt Tình Đan chỉ còn lại nửa viên. Nửa viên cũng tốt à? Trần Tấn Nguyên mừng rỡ. Cựu Thiên Xích không được lắc đầu, hoa độc tình đã xâm nhập tim ngươi, giải dược nếu không phải đủ, phát làm lại là muốn thống khổ 10 lần. Cơ mờ nờ còn có thuyết pháp này. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu nếp nhăn, chợt vui vẻ nói, ta đã từng ăn qua mãng cổ chu cấp cùng quan âm hàn thiền bực này thiên địa linh vật, đã sớm luyện liền vạn độc bất xâm thân thể, nghĩ đến điểm này hoa độc tình cũng không làm gì được ta đi. Thân thức ở trong người dò xét một vòng, cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc, Trần Tấn Nguyên nhất thời trong lòng ngầm ám ôm lên một tia may mắn. Nhưng mà ngay tại Trần Tấn Nguyên yên tâm rất nhiều lúc, nhưng gặp Cửu Thiên Xích lại lắc liền đầu, nhất thời trái tim chính là trầm xuống. Trần huynh đệ, hoa độc tình không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, giống như thuốc kích thích tình dục, thuốc mê vậy, mặc dù tên là độc dược, nhưng lại cũng không phải là độc dược, coi như ngươi là vạn độc bất xâm thân thể, cũng tuyệt đối không kháng nổi hoa độc tình, loại độc này không màu không vị, vô hình vô tích, người chúng độc một khi động tình sẽ gặp phát tác, nếu như ngươi không tin, bây giờ liền có thể thử một chút. Cửu Thiên Xích nói, hả? Chuyện của tôi N. S. Trần Tấn Nguyên nhiêu tự không tin, bất quá xem Cửu Thiên Xích bộ kia làm như có thật hình dáng, tim không khỏi vội vàng loạn nhảy cất lên, động tình sẽ gặp phát tác, có thần kỳ như vậy sao? Quyết tâm thử một chút, trong đầu lập tức liền hiện lên Lưu Dung, Hứa Mộng cùng nữ sinh đẹp ảnh, nhớ tới đám này vợ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không khỏi mang theo từng cơn mỉm cười. Mỉm cười cũng không có kéo dài bao lâu, cơ hồ là ở thoáng chốc bây giờ, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác tim tựa như bị người cho nhói một cái. Toàn thân giống như bị dù sao cũng chỉ ong nghệ đồng thời càng cua kẹp, toàn thân, đau nhức khó khăn làm, liền tam vị chân hỏa nung cũng chịu đựng nổi Trần Tấn Nguyên, giờ phút này lại ngã xuống đất, không nhịn được lớn tiếng số kêu. Mau dừng lại ảo tưởng, nếu không ngươi sẽ bị sống đau chết. Đau đớn khiến cho Trần Tấn Nguyên hai quả đấm không ngừng trên mặt đất đập vào, to lớn lực lượng, làm cho cả tuyệt tình cốc cũng đang lay động, khắp vách núi lảo đảo muốn ngã, tràn ngập nguy cơ, Cửu Thiên Xích mau kêu ngừng. Thu hồi dục vọng, qua một lúc lâu, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác đau đớn trên người từ từ giảm bớt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán đi xuống thấm, cả người giống như mới vừa trong nước mới vớt ra vậy. Công Tôn Lục Ngạc bước nhanh về phía trước đem Trần Tấn Nguyên từ dưới đất đỡ lên. Ngươi không có sao chứ? Công Tôn Lục Ngạc lo lắng hỏi. Ta không có sao, đà tạ cô nương. Cảm kích nhìn Công Tôn Lục Ngạc một cái, Trần Tấn Nguyên thở hổn hển, bước chân đều có chút phù phiếm run rẩy, quay đầu nhìn xem vậy bị mình đập ra hai cái hố sâu. Nhớ tới mới vừa rồi cái loại đó toàn tâm thấu xương đau đớn, Trần Tấn Nguyên trong mắt mang theo kinh hãi, trên mặt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này Trần huynh đệ ngươi nên tin chứ? Cửu Thiên Xích nói. Trần Tấn Nguyên cười khổ gật đầu, xoa xoa mồ hôi chán, cửu cốc chủ, trời đất vạn vật tương xanh tương khắc, tình hoa bên cạnh cũng nên mọc giải độc linh vật. Lời còn chưa dứt, Cửu Thiên Xích gật đầu nói, Trần huynh đệ nói không sai, trong bụi hoa tình có một kèm cỏ độc, tên là đoạn trường cỏ, cỏ này kích độc, một khi lầm phục nhất định ruột gan đứt từng khúc mà chết, bất quá nó lại có thể lấy độc công độc, giải đi tình hoa độc, chính là ta dùng để luyện chế tuyệt tình đan dược liệu. Tuyệt tình đan nếu là ngươi luyện chế, vậy kính xin cửu cốc chủ giúp ta luyện ở trên một viên. Nếu có phương pháp giải độc, Trần Tấn Nguyên trong lòng liền ổn định rất nhiều, cái loại đó vệ lòng thống khổ hắn cũng không muốn lại chịu đựng lần thứ hai. Đây là tự nhiên, bất quá luyện chế tuyệt tình đan, cần phải nắm giữ hỏa hầu cùng sức nặng, nhiều một phần không được, thiếu một phần cũng là không thể, nếu không độc không hiểu được. Ngược lại chúng đoạn trường cỏ kịch độc mà chết. Hôm nay ta là tàn phế khu, luyện đan còn cần người ngoài phụ giúp, không bằng liền đem ta cái này thuật luyện đan cùng nhau truyền cùng ngươi, ngươi tự đi luyện chế tính. Cửu Thiên Xích vừa nói, trong tay vô căn cứ xuất hiện mấy bản sách, hướng Trần Tấn Nguyên đưa tới. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy, mấy bản sách chính là thiết trưởng ba mấy môn công pháp, trong đó một bản sách ở trên, dùng chữ triện nhỏ viết thuật luyện đan ba chữ, Trần Tấn Nguyên đem thật chặt cầm ở trong tay, hướng về phía Cửu Thiên Xích cười nói: Đa tạ cửu cốc chủ. Cửu Thiên Xích khe khẽ gật đầu, không cần phải nói cảm ơn, Trần huynh đệ, cùng ngươi luyện được tuyệt tình đan sau đó, trước ăn vào một viên, 3 tháng sau lại ăn vào một viên, đến lúc đó hoa độc tình tự nhiên sẽ mở ra. 3 tháng? Lâu như vậy? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, đối với hắn mà nói, 3 tháng thời gian chân thực là quá dài. Cửu Thiên Xích cười nói, 3 tháng ngươi còn ngại trưởng, cùng cả đời so với đã ngắn phải không thể ngắn nữa, nhớ cái này 3 tháng không nên động tình. Nếu không thống khổ sẽ một lần so một lần sâu, đến lúc đó độc còn không có giải trừ, trước hết bị đau chết luôn. Cửu Thiên Xích nói có lý, Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, bất quá hắn đối với mình có thể hay không chịu đựng 3 tháng không nhúc nhích bất kỳ tình độc bày tỏ sâu đậm hoài nghi. Đi thôi, ta chỉ cho ngươi xem, cái gì là đoạn trường cờ mở nở. Cửu Thiên Xích cười một tiếng, do Công Tôn Lục Ngạc đẩy đi tình bùi hoa đi. Cửu cốc chủ, tình này hoa là lai lịch ra sao, vì sao gai hoa bá đạo như vậy? Thịt của ta người có thể so với tiên nhân cảnh, nó lại có thể phá ra ta ra. Tình này hoa là một loại tây vực kỳ hoa, sống ở tây phương Phật quốc, trời xanh dị chủng, trên đó gai hoa, so với thần binh lợi khí tới sâu hơn một nước, anh tôi năm đó đi Tây Vực, mang về loại này kỳ hoa, ta liền đem trồng ở Tuyệt Tình Cốc miệng, Tuyệt Tình Cốc cũng vì vậy hoa mà có tên. Nhắc tới, liên quan tới hoa này, còn có một đoạn truyền thuyết. Hả? Nguyễn nghe nói rõ. Vừa nghe có câu chuyện, Trần Tấn Nguyên lỗ thai nhất thời liền dựng lên. Chương 1170, Tuyệt Tình Đan, Đà Tình Đan. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Tương truyền, một ngày ở Linh Sơn, Đại Phạm Thiên Vương hiến tặng cho Phật tổ màu vàng hoa bà la, mời Thế Tôn giải thích. Nhưng là, Thế Tôn không nói một lời, chẳng qua là ung dung không vội vã niêm hoa bà la lần kỳ đại chúng, tại chỗ đại chúng cũng bối rối, bọn họ đều không có thể lĩnh hội Thế Tôn ý, Thế Tôn đại đệ tử Ma Ha giả Diệp Tôn giả nhưng ngộ ra kỳ ý, phá nhan mỉm cười, vì vậy, Thế Tôn kẹp lên hoa, giao cho cả sĩ ạ phạ. Thế Tôn chẳng qua là trong hư không tách ra nét mặt tươi cười, cả sĩ ạ phạ không kềm hãm được lấy mỉm cười đáp lại, trong nháy mắt, tâm tâm tương ấn, họ họ tương thông. Già Diệp Tôn giả cùng Thế Tôn nhìn nhau cười một tiếng, cầm hoa cười một tiếng người, tới sạch sẽ trí thuần, cầm hoa hay chỉ, toàn ở một lặng lẽ, tâm ấn tương điệp, tinh khiết vô. Nhuận, thản nhiên tự đắc, không hình tích, thú nghèo ba tế, sắc trống rông cùng xem, hoành lần thập phương, hóa thân tất cả thành vũ trụ. Cựu thiên xích tự cố tường thuật. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Phật tổ nơi niêm hoa bà la, chính là tình này hoa. Cựu thiên xích lắc đầu, cũng không phải. Tương truyền hoa bà la chính là màu vàng, độc họ càng mãnh liệt hơn, người chúng độc động một cái dục vọng sẽ gặp phát tác, nơi này dục vọng cũng không phải là một ngón tay tình dục, mà là Phật môn ngũ độc ngũ uẩn, mà tình hoa là màu trắng, là hoa bà la biến dạng, tiêu chi màu trắng mạn đà la, người chúng độc chỉ có động tình dục mới có thể độc họ phát tác. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, tuy là truyền thuyết, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng có mấy phần tin tưởng, Phật môn theo đuổi không muốn không cầu, không màu vô tướng, Phật tổ có thể làm được cầm hoa mà cười. Vậy nhất định là đã đạt đến không muốn không cầu, ngũ độc đều trừ, ngũ uẩn tất cả không cảnh giới, hoa bà la độc đã cầm hắn không có không biết làm thế nào. Hoa bà la có thể đem Phật tổ thân xác phá vỡ, người là kỳ biến trồng màu trắng mạn đà la, có thể đem mình thân xác phá vỡ, vậy thì chẳng có gì lạ, nhưng mà Phật tổ có thể làm được không muốn không cầu, Trần Tấn Nguyên có thể không làm được không nhúc nhích tình dục, nghe xong câu chuyện liền đuổi theo sát cửu thiên xích tìm nổi lên đoạn trường cỏ. Ra không gian. Trần Tấn Nguyên trên tay nhiều một cái rêu dạng cỏ nhỏ, đó chính là tự trong bụi hoa tình hái đoạn trường cỏ, cũng là giải đi trên người hắn hoa độc tình cần thiết thuốc chủ yếu. Em gái ngươi à, ngươi nói ngươi làm sao như thế thiếu. Trần Tấn Nguyên giận ở mình trên tay phải nắm chặt một cái, tạm thời tò mò, lại làm cho tự nhiên đâm ngang, đều nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lần này Trần Tấn Nguyên là tràn đầy nhận thức. Cái này cựu thiên xích cũng vậy, biết rõ có độc, cũng không ở đó bụi hoa chỗ treo tấm bảng hiệu cảnh báo một chút, cợt mờ nở. Trần Tấn Nguyên một bên bể bể niệm niệm thối mắng, một bên đi ô long viện đi. Đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nhưng dừng bước, mình bây giờ người chúng tình hoa kịch độc, giờ phút này đi ô long viện, thấy Hoác Thủy Tiên, không thiếu được động tình muốn, vẫn là tạm lánh thì tốt hơn. Lắc mình ra không gian, trong phòng, Trần Tấn Nguyên nhìn trong tay vậy mấy cây đoạn trường cỏ, trong lòng thật là khóc cười không thể, thật tốt ở mình trong cổ võ không gian, lại còn gặp ám toán, cái này con mẹ nó thật là người ngã một cái môi. Uống nước lạnh đều phải nhét cái răng. Truyền thừa cựu thiên xích thuật luyện đan sau đó, Trần Tấn Nguyên liền không kịp đợi đem trời đất càn khôn đỉnh lấy ra ngoài, chuẩn bị luyện chế tuyệt tình đan. Cũng may trong cổ võ không gian dược liệu nhiều, lấy ra đan phương lên phụ trợ dược liệu, tán thưởng sức nặng cùng đoạn trường cỏ hợp tới một chỗ, liền mở nắp đỉnh đem đoạn trường cỏ ném vào. Trời đất càn khôn đỉnh uy năng rõ rệt, bản không cần Trần Tấn Nguyên thảo khống, có thể tự đi luyện đan, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng muốn thử một chút vậy mới vừa truyền thừa tới thuật luyện đan. Liền dùng chân nguyên tự đi khống chế hỏa hầu. Ở trải qua mấy lần sau khi thất bại, một lò tuyệt tình đan mới vừa ra lò, nhìn lòng bàn tay vậy tám viên xanh sâu kín, tản ra dị hương đang dược, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút mừng rỡ khôn kể xiết, bất quá từng có trước khi kinh nghiệm dạy bảo, hắn cũng không dám tùy tiện uống, mà là mang đan dược vào không gian, tìm Cửu Thiên Xích giám định. Khi lấy được Cửu Thiên Xích khẳng định sau đó, Trần Tấn Nguyên mới an nhiên ăn một viên, ngay sau đó lại đang trong vườn hoa chém chút tình hoa. Trần đại ca, ngươi làm gì vậy? Gặp Trần Tấn Nguyên dùng một hớp túi lớn, đựng mấy bụi tình hoa hấp tấp tự hoa điền bên trong đi ra, Công Tôn Lục Ngạc có chút nghi ngờ. Ta chém chút tình hoa, giữ lại hữu dụng. Trần Tấn Nguyên cười cười nói, đúng rồi Công Tôn cô nương, ta cảm thấy các ngươi hẳn ở chỗ này thụ tấm bảng hiệu, phía trên viết lên hoa này có độc, cấm chỉ leo hái, tránh cho sau này lại có người giống như ta một dạng liền nói. Hoa này là mẹ ta dùng để chống đỡ ngoại địch dùng, cho nên Công Tôn Lục Ngạc mặt hiện lên khó khăn sắc. Nếu là dùng để âm nhân đồ, làm sao sẽ cho ngươi treo khối cảnh kỳ bài đâu? Trần Tấn Nguyên nhìn mặc Công Tôn Lục Ngạc tâm tư, liền cười nói, tùy ngươi đi, bất quá bây giờ cũng không cần lo lắng sẽ có ngoại địch chịu đựng phiền. Công Tôn Lục Ngạc gật đầu một cái, ta sẽ cho mẹ ta nói. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, xách túi ra Tuyệt Tình Cốc. Vừa ra cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên liền đem Hái Tình Hoa ném vào trời đất Càn Khôn trong đỉnh, để cho Càn Khôn đỉnh tự đi luyện hóa. Tình này hoa độc nếu như thế bá đạo, nếu như không quá dễ lợi dụng, đây chẳng phải là đáng tiếc. Không lâu lắm, đan thành. Trời đất Càn Khôn đỉnh cũng không có để cho Trần Tấn Nguyên thất vọng, cộng thành 72 viên đan dược, toàn thân màu trắng, không màu không vị, như đậu hòa lan vậy lớn nhỏ. Chuyện cua. Tôi trái tim đen đu ám VN nếu có Tuyệt Tình đan, các ngươi không bằng liền kêu Đa Tình đan đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên một tia độ cong, Đa Tình đan do tình hoa luyện thành, đầy ắp hoa độc tình, cùng Tuyệt Tình đan tương xanh tương khắc, dùng để âm nhân tốt nhất biết bao. Thu cất Đa Tình đan, trong đỉnh còn phun ra mấy trăm con kim may lớn nhỏ gai hoa, những hoa này đâm cứng rắn vô cùng, thậm chí vượt qua Trần Tấn Nguyên thân thể cường độ, Càn Khôn đỉnh không có Trần Tấn Nguyên chân nguyên máu tươi thúc dục, không cách nào tương kỳ luyện hóa. Những hoa này đâm vào đi qua tam vị chân hỏa nung sau đó, đều là dịch thấu trong suốt, sắc bén lập lòe, tựa hồ còn có hơn nữa ngưng luyện khuynh hướng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, hoa này đâm cứng rắn như vậy, hơn nữa còn là mang độc đồ sắc bén, dùng để làm ám khí khiến cho, đến cũng không tệ, liền cũng đều thu vào. Sắc trời dần dần sáng lên, Trần Tấn Nguyên mới cảm thấy có chút mệt mỏi, tâm niệm vừa động, đem trời đất Càn Khôn đỉnh thu hồi đan điền, trở lại trên giường nghỉ một chút liền một hồi, liền có người làm tới gọi cửa. Phòng ăn. Tấn Nguyên, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Bình thường lúc ăn cơm ngươi nói nhiều, làm sao ngày hôm nay không nói? Bà nội ngồi ở chủ vị, mọi người cười nói tiếng gió, nhưng chỉ Trần Tấn Nguyên một người ở nơi đó vùi đầu ăn cơm, thần sắc khá là khác thường, bà nội không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Tất cả mọi người chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, một đôi trong ánh mắt cũng mang nghi ngờ, nhất là Hứa Mộng, Lưu Dung mấy nữ, Trần Tấn Nguyên tự vừa xuất hiện ở phòng ăn, cũng chưa có hướng các nàng xem một chút, thật giống như làm các nàng không tồn tại vậy. Cái này cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng. Trần Tấn Nguyên cười lắc đầu một cái, không có sao, không có sao, chẳng qua là bụng có chút đói, mọi người ăn, đừng để ý ta. Ánh mắt vạch qua mấy cái vợ vậy xinh xắn gương mặt, giống như né tránh ôn thần vậy, nhanh chóng lấy ra, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì khổ không thể tả, ta đây không phải là không xem các ngươi, là sợ hoa độc tình phát tác cả. Chương 1171, Phái Minh Thiên Kiếm. Gặp Trần Tấn Nguyên như vậy phớt lờ không để ý tới, mấy nữ trên mặt cũng mang theo một tia oán nghiệm, bà nội còn lấy là Trần Tấn Nguyên cùng mấy cái vợ náo loạn mâu thuẫn gì, đối với Trần Tấn Nguyên lời nói có chút nửa tin nửa ngờ. Mẹ, con ngày hôm qua tình nhân tính qua, đại ngày mốt là ngày tốt, liền đặt ở lớn ngày mốt mở từ đường, để cho nhỏ hạo nhận tổ quy tông. Cha hướng về phía bà nội nói. Bà nội gật đầu một cái, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Tấn Nguyên, vợ chồng bây giờ chuyện nhỏ đó là chuyện thường, bất quá phải nhiều hiểu. Chuột nhất là lão Trần gia con cháu, liền nhất định phải nhận tổ quy tông, dù sao cũng không được bởi vì chuyện này, ảnh hưởng đến vợ chồng các ngươi giữa cảm tình. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngẩng đầu thấy bà nội liếc qua Lưu Dung cùng nữ, nhất thời hoảng qua thần tới, cái này lão tổ tông sợ là gặp mình đối với Lưu Dung cùng nữ phất lờ không để ý tới, cho là Lưu Dung các nàng bởi vì là án bật vào cửa chuyện, cùng mình nháo nổi lên không được tự nhiên. Bà nội, ta chẳng qua là có chút tâm sự, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Trần Tấn Nguyên cười gượng liền một chút, rất sợ bà nội hỏi tới nữa, liền nhanh chóng theo lời của cha đầu nói, ba, mở từ đường sự việc, ta sẽ cho người an bài tốt, đến lúc đó thuận tiện cũng đem Nhiên Nhi Yên Nhi bọn họ mang theo, để cho bọn họ cùng nhau tế cúng tế bái chúng ta Trần gia tổ tiên. Tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấu Trần Tấn Nguyên có cái gì khó nói chi ẩn, cũng không có mở miệng hỏi, bất quá bữa cơm này nhưng là ăn có chút trầm mặc. Đồng Lai, núi Phổ Đà. Sư Minh, vội vàng tìm lão nạp tới. Có chuyện quan trọng gì? Phổ Từ đi vào đại điện, hướng về phía Phổ Giật chắp hai tay, lần trước Tây Minh bị nội thương đã tốt lắm hơn nữa, sắc mặt nhưng là hồng nhuận rất nhiều. Phổ Giật trong tay nắm một tấm giấy nhỏ, chân mày vận thành một cổ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chuyện gấp gáp tình, vừa lấy được Thái Thượng Kiếm Tông trúc trưởng giáo phi kiếm truyền thư, phương trượng đại lục đột nhiên ra một phái Minh Thiên Kiếm, giống như tự nhiên nhảy ra vậy, trong phái đều là một ít ma đạo võ tu, lại thực lực không thấp, cái này phái Minh Thiên Kiếm mới thành lập không lâu. Không tới 10 ngày liền trước sau khiêu chiến phương trượng đại lục 7 nước 9 phái, thế không? Thế đỡ, mơ hồ có nhất thống phương trượng đại lục thế, nước Thương Lan phái Thương Hải trưởng môn Lý Tam Thông phái người đi Thái Thượng Kiếm Tông cầu viện, Minh Thiên Kiếm Tông thư khiêu chiến sau đó tới, chỉ mặt gọi tên, muốn khiêu chiến Thái Thượng Kiếm Tông chí cửa. NG giả ngao thành tiền bối. Hả? Phái Minh Thiên Kiếm? Phổ Từ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với đột nhiên này nhô ra phái Minh Thiên Kiếm không biết gì cả, cái này phái Minh Thiên Kiếm không biết là người nào sáng chế. Phổ Dật nhẹ nhàng lắc đầu một cái, giơ lên tờ giấy trong tay, Trúc trưởng giáo ở trong thơ cũng không nói tới, chỉ nói sau nửa năm chính là khiêu chiến ngày, bất quá cái này phái Minh Thiên Kiếm nghĩ đến tuyệt không đơn giản. Ngao Thanh Tiền bối đó là Thái Thượng Kiếm Tông lãnh đời nhiều năm tiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ tuyệt thế, một tay lục tiên kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh, coi như sư thúc tổ khỏe hẳn lúc cũng không nhất định là hắn đối thủ, cái này phái Minh Thiên Kiếm dám can đảm khiêu chiến lão nhân gia ông ta, sợ là có không nhỏ chắc chắn. Phổ Từ nói. Phổ Dật gật đầu, Trúc trưởng giáo ở trong thơ cũng nói như thế, cho nên muốn mời chúng ta mấy phái đến lúc đó tề tụ núi Thanh Vân, nếu như vậy Ngao Thanh Tiền bối không địch lại, các phái cao thủ có thể quần khởi phục ma. Phổ Tư nhận lấy Phổ Dật tờ giấy trong tay nhìn xem, chân mày hơi vặn một cái, không biết đang suy tư chút gì, hồi lâu mới nói, sư huynh, theo lão nạp xem ra, Thái Thượng Kiếm Tông hành động này sợ không phải đang cầu xin viên, mà là muốn lập uy đi. Hả? Đồng lai các phái cao thủ phần lớn nạp đời, bất thế gia đã nhiều năm, Thái Thượng Kiếm Tông người là đồng lai đệ nhất đại phái, cũng dần dần bắt đầu thế nhỏ, bọn họ sợ là muốn mượn cơ hội này đem các phái cao thủ triệu tập lại, để cho Ngao Thanh Tiền bối giết trừ ma khấu. Ở trước mặt quần hùng lập uy, để cho mọi người đều biết, hắn Thái Thượng Kiếm Tông mới là đáng mặt đệ nhất thiên hạ. Phổ Từ nói ra ý nghĩ trong lòng. Phổ Dật hồi nào không biết, nghe vậy lắc đầu cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói, bỏ mặc như thế nào, chúng ta cũng phải đi một chuyến, nếu là Ngao Thanh Tiền bối đều không địch vậy phái Minh Thiên Kiếm, vậy không chỉ Thái Thượng Kiếm Tông, ta núi Phổ Đà, thậm chí còn toàn bộ đồng lai võ tu giới, sợ đều phải vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc sư thúc tổ công lực bị cấm. Nếu không cũng có thể cùng hắn tranh ở trên một tranh. Phổ Tư lắc đầu, mặt lộ vẻ đau khổ vẻ, chợt ánh mắt sáng lên, đúng rồi, sư thúc tổ không phải nói vị kia Trần Thí Chủ có thể giải trừ hắn cấm chế trên người sao. Trần Thí Chủ hồi phàm nhân giới đã hơn tháng, không biết trở về chưa. Phổ Dật cười khổ nói, sư thúc tổ cả ngày lẫn đêm cũng điên điên khủng khủng, hắn lời nói như thế nào có thể tin phải, ta mới vừa trải qua thiên tử đỉnh, chỉ thấy được sư thúc tổ ở trong phòng ngủ kho kho, ta đem hắn thức tỉnh. Muốn lúc này chuyện hướng sư thúc tổ hỏi một chút ý kiến, bất quá lại bị hắn mắng to một trận chạy xuống. Không quá ta nghe vậy vài vị cô nương nói, Trần Tiểu Hữu lúc sắp đi thật giống như cho sư thúc tổ bảo bối gì, cái này hơn một tháng sư thúc tổ cơ hồ cả ngày cũng đang ngủ. Còn như Trần Tiểu Hữu, ta đây là không có ở thiên tử đỉnh ở trên nhìn gặp hắn, tiếp đón đại trận cũng không có khởi động qua, chắc hẳn vẫn chưa về đi. Phổ Tứ nghe vậy, cũng là cười khổ không thôi. Phàm nhân giới. Mở ra từ đường. Trần Tấn Nguyên mang Jessica cùng nhóc cạn bật cúng tế tổ tiên, Jessica liền chính thức trở thành Trần Gia Vợ, Trần Thị Sơn Trang thất phu nhân, nhóc cạn bật cũng chính thức đổi tên là Trần Hạo, trở thành Trần Gia trên đời thứ tư đời cháu, Trần Gia Nhị Thiếu Gia. Bình thản mỗi một ngày đã qua, hài hòa. Sơn Trang, nhưng cũng có không hòa hài chỗ, Trần Tấn Nguyên đã có nửa tháng không cùng mấy cái vợ cùng giường, mấy cái vợ rõ ràng cảm giác được Trần Tấn Nguyên những thứ này tới khác thường, ngày xưa tên nảy vừa về đến nhà. Đóng cửa lại liền hóa thân thành chó sói, không đem mấy cái vợ giày vò gần chết, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mà những thứ này, Trần Tấn Nguyên rõ ràng liền đang tránh né bọn họ, thường xuyên lấy tu luyện làm lý do chạy đến thư phòng đi ngủ, thậm chí một ngày đều khó. Phải gặp lần trước mặt. Chị Dung, ngươi nói chúng ta chồng đây là thế nào? Không có sao chứ. Trong phòng khách, mấy phụ nữ ngồi chung một chỗ, một bên treo chọc đứa trẻ, vừa tán gẫu trước, Trương Na Na ngẩng đầu nhìn xem đóng chặt thư phòng cửa. Trên mặt hiện đầy lo lắng. Lưu Dung cũng ngẩng đầu hướng thư phòng nhìn, trên mặt mang theo một nụ cười khổ, có lẽ thật là gặp cái gì phiền lòng chuyện chứ. Vương Tiểu nhìn xem đang sữa trước hướng Ngộng, nói, Tiểu Ngộng, lần trước ở trong viện, ngươi thật giống như nói cái gì, để cho hắn tức giận, hắn không phải là đang cùng ngươi giận dỗi chứ. Hứa Ngộng sắc mặt đổi một cái, cười nói, sẽ không, ta cùng hắn sớm hòa thuận sao, hắn lòng cũng sẽ không như vậy nhỏ, ta cũng không biết hắn đây là thế nào, từ nước Mỹ lúc trở lại còn thật tốt. Đi thư phòng ngủ một đêm, là được bộ dáng này. Chuyện cua. Tui. Nét HTTP, chuyện nụ ạ toài. Đúng vậy, thấy chúng ta giống như thấy quỷ vậy, thật không hiểu nổi, chúng ta thật giống như không có chọc hắn tức giận đi. Tiểu Long Nữ nghèo đầu suy nghĩ một chút, nhưng là không nghĩ ra có chỗ nào chọc tới qua Trần Tấn Nguyên, liền đem mặt chuyển hướng Jessica, bởi vì là Trần Tấn Nguyên là từ nước Mỹ sau khi trở lại mới đổi dạng, nói không chừng Jessica có thể biết chút ít cái gì. Chương 1172. Ngươi tự thiến. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Jessica cũng lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Mọi người đều là không biết làm sao, Âu Dương Tuyết thấp giọng nói, các ngươi nói, người này có thể hay không phải chúng ta chồng à. Chúng ta chồng có thể hay không bị người cho giả mạo. Người con bé này. Lưu Dung ở Âu Dương Tuyết đỉnh đầu vỗ một cái, cười mắng, ngươi đều cùng hắn ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ còn không nhận ra ai là chồng em sao? Một câu nói chúng nữ cười rộ, Âu Dương Tuyết lại là ngượng đỏ mặt, vòng vo đảo trong mắt lại thấp giọng thần thần bí bí nói, ta có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Chúng nữ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Âu Dương Tuyết. Các ngươi biết Nhạc Bất Quần sao? Chính là từ cung luyện tịch ta kiếm phổ cái đó. Chúng nữ gật đầu, Âu Dương Tuyết hai chân bàn ở trên ghế salon, nói tiếp, Nhạc Bất Quần luyện tịch ta kiếm phổ sau đó, cũng là đối với vợ hắn phất lờ không để ý tới, trước tấn công Nghĩa Khí Minh cái đó Lưu Đạo Huyền, luyện chính là cái này tịch ta kiếm phổ. Các ngươi nói chúng ta chồng có phải hay không gặp tịch ta kiếm phổ uy lực lớn, cho nên. Lời còn chưa dứt, chúng nữ mặt cũng xanh biếc, Lưu Dung cáu mắng, ngươi con bé này lòng nghĩ cái gì, chúng ta chồng như vậy lợi hại, còn dùng luyện cái gì tịch tà kiếm phổ. Đây có thể nói không chừng, tịch tà kiếm phổ uy lực, các ngươi cũng không phải không gặp qua, lúc ấy nếu không phải chồng kịp thời chạy về, sợ chúng ta đều phải chết ở dưới môn kiếm pháp này. Vương Tiểu Thần sắc ngưng trọng nói, mẹ, tịch tà kiếm phổ là thứ gì? Nghe mấy người nói chuyện, Trần Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Jessica, có chút ngây thơ hỏi, đi qua hơn nửa tháng học tập, Trần Hạo đã có thể đại khái nói lên mấy câu tiếng Hoa. Jessica nhún vai một cái, bày tỏ không biết. Cái này tịch tà kiếm phổ, chính là. Nhóc con biết cái gì? Đi một bên chơi. Vương Kiều đang nói, nhưng mới tỉnh hồn lại cái này nói chuyện đối tượng chỉ là một nhóc con, nhất thời bĩu môi, đứng dậy, không được ta phải đi xem hắn, vạn nhất thật nếu xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta có thể nên làm cái gì? Chúng nữ cũng khẩn trương không được, rối rít đứng dậy đi theo Vương Kiều sau lưng. Khi thế hung hăng đi thư phòng đi tới. Thư phòng. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay một bản tâm kinh, có nhiều hứng thú nhìn, chỉ có xem những thứ này Phật môn điển tịch, mới có thể làm cho hắn lòng bình quyết định, không dậy nổi dục vọng. Đống nhiên cửa phòng truyền tới như đánh trống vậy tiếng gõ cửa rồn rập, rõ ràng không phải một người ở đấm cửa. Ai à? Khi thấy hưng chỗ, lại bị người cho quấy rầy, Trần Tấn Nguyên cau mày, đi ngoài cửa giống lên một tiếng. Chúng ta, mở cửa nhanh. Đấm cửa tiếng càng thêm vang dội. Trần Tấn Nguyên mặt lộ sầu khổ, tiến lên đem phản khóa cửa mở ra, nhìn khí thế hung hăng chúng nữ, bất đắc dĩ nói, các ngươi đây là làm gì? Ngươi có phải hay không tu luyện tịch tà kiếm phổ? Vương Tiểu Thủ trước đi vào, một cái liền bắt được Trần Tấn Nguyên quần áo, đổ ập xuống khẩn trương chất vấn. Gì? Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt xuống, miệng há thật to lao đại, thật có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Ngươi tu luyện tịch tà kiếm phổ, tự thiến luyện kiếm có phải hay không? Âu Dương Tuyết cũng chạy đến tới, mặt đầy cấp sắc nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên càng làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, sẽ để cho các nàng càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Cái gì cùng cái gì à? Cái gì tự thiến luyện kiếm, cái gì tịch tà kiếm phổ, các ngươi cũng đang nói gì à? Bị một đám vợ vây quanh, hỏi nhưng là như vậy vấn đề, Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, hét lớn một tiếng đem tình cảnh chấn áp xuống. Ngươi không luyện tịch tà kiếm phổ. Vương Tiểu Trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Ánh mắt ở Trần Tấn Nguyên hai chân bây giờ dừng lại chốc lát, sau đó lại là tiến lên kéo một cái Trần Tấn Nguyên râu, lúc này mới trong lòng ổn định chút, nếu ngươi không có tự thiến luyện kiếm, vậy vì sao những thứ này đối với chị em chúng ta cũng phất lờ không để ý tới, chị em chúng ta gặp ngươi chọc ngươi sao? Nhìn chung quanh một vòng, mấy cái lao bà trên mặt đều mang hết sức quán nghiệm, Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, cười khổ nói, cái này chuyện không liên quan các ngươi, là ta vấn đề. Ngươi vấn đề? Chúng nữ tất cả là một bộ nghi ngờ không hiểu dáng vẻ, Hứa Mộng hỏi, rốt cuộc là thế nào? Có phải hay không ngươi vẫn còn ở bởi vì là hơn lần ta thay Đặng Thiên Thủ cầu tha thứ chuyện, đối với ta cảnh cảnh với trong lòng? Trần Tấn Nguyên xoay người, nằm thẳng cẳng trên ghế dựa, ta nói hết rồi, cái này chuyện không liên quan các ngươi tất cả ra ngoài đi, cách chút, dĩ nhiên là tốt. Tại sao phải cách chút? Ngươi nói, rốt cuộc là thế nào? Ngươi có biết hay không mọi người đều ở đây vì ngươi lo lắng? Ngươi ngày hôm nay nếu là không đem lời nói rõ ràng, ta liền mang theo Yên Nhi bỏ nhà ra đi. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy che che giấu giấu, ấp a ấp úng dáng vẻ, Vương Kiều gấp đến độ giống như một cái con kiến trên chảo nóng. Đúng vậy, chúng ta đều là vợ ngươi, có cái gì là không thể nói, ngươi như vậy chỉ sẽ để cho chúng ta lo lắng hơn. Lưu Dung cũng gấp nói, xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt, nàng liền biết Trần Tấn Nguyên nhất định là gặp được cái gì khó dây dưa sự việc. Nói mau nha.